Chương 2080, cảnh ngôn quyết định. Hỗn độn chi kiếm vừa ra, thiên khung trong tối tăm mờ mịt thải quang chiếu rọi. Bị hỗn độn chi kiếm tập trung Côn Long, thần niệm lập tức tự cảm ứng được cực kỳ nguy hiểm khí tức. Thần niệm phía trên, phảng phất bịt kín một tầng bóng mờ, hoặc như là có một tầng bụi bậm lái đi không được. Trong nháy mắt, Côn Long sắc mặt tự thay đổi, trước một khắc, còn dương nanh múa vuốt hướng cảnh ngôn khiêu khích. Sau một khắc, là trở nên trắng bệch không có chút huyết sắc nào. Tu vi đạt tới Côn Long cái này cấp độ, trên thế giới này, căn bản là tìm không thấy người nào hoặc là cái gì vật phẩm có thể cho bọn hắn mang đến chí mạng nguy hiểm khí tức rồi. Chính là bởi vì như thế, cho nên mỗi một lần cảm ứng được tử vong khí tức, đều theo sâu trong đáy lòng sinh ra rung động cùng sợ hãi. Đối phương cái này nhìn như bình thường một kiếm, nhưng lại để cho Côn Long tâm thần rung động lắc lư, liền nắm liệt hỏa thần kiếm cánh tay, đều tại run nhẹ nhẹ. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Hắn chỉ là thần tôn cấp độ, cùng ta đồng dạng cảnh giới, hắn rõ ràng chỉ là một cái thần tôn, như thế nào thì triển ra khủng bố như thế công kích. Côn Long trong nội tâm điên cuồng hét lên, kinh sợ nảy ra. Oanh, Côn Long thân hình run lên, trong tay hắn liệt hỏa thần kiếm bên trên, một mảnh hồng sắc hư ảnh mờ mịt mà ra. Phần diệt chư thiên, Côn Long trong miệng cắn răng quát khẽ. Phần diệt chư thiên, chính là Côn Long mạnh nhất thủ đoạn công kích, ẩn chứa nhiều loại lĩnh vực uy năng ở trong đó. So sánh lợi hại thần chủ cấp độ cường giả, tại nắm giữ nhiều loại lĩnh vực uy năng về sau, đều có ý thức bắt đầu lĩnh ngộ đặc thù võ học. Như Côn Long loại chuyện lặt vặt này vài tỷ năm lão gia hỏa, bọn hắn cơ hồ mỗi cái đều có đặc thù võ học tại thân, những đặc thù này võ học, tự làm vì chính mình mạnh nhất bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Tại bình thường, ít hội thi triển đi ra, cảnh ngôn hỗn độn chi kiếm, cũng là đặc thù võ học. Phần diệt chư thiên thi triển đi ra, toàn bộ thiên địa, đều phóng xuất ra nóng rực khí lãng. Tại phía dưới nhìn lên trên, có thể chứng kiến, toàn bộ thiên khung đều biến thành màu đỏ thẫm. Liền cái kia mảnh vỡ hàng rào đằng sau hiển lộ hỗn độn, phảng phất đều bốc cháy lên. So sánh với mà nói, cảnh ngôn hỗn độn chi kiếm hình thành kiếm ảnh, muốn thất sắc rất nhiều. Ở dưới mặt phần đông võ giả xem ra, cảnh ngôn một kiếm này, tựa hồ không có nhiều uy năng bộ dạng. Cho nên một ít người không hiểu, vì sao Côn Long muốn sốt ruột thi triển phần diệt chư thiên. Chẳng lẽ... Côn Long hay là tiêu diệt cảnh ngôn cái này tân nhiệm thánh chủ hay sao? Chỉ là, mặc dù thi triển phần diệt chư thiên, muốn giết chết một cái thần tôn cấp độ cường giả, cũng là rất khó làm được. Những đế quân thần chủ kia, tại phần diệt chư thiên phía dưới, có thể kiên trì không được bao lâu cũng sẽ bị giết chết. Thế nhưng mà một cái thần tôn cường giả, mặc dù không cách nào hoàn toàn ngăn trở phần diệt chư thiên uy lực, cũng có thể lựa chọn bình yên thối lui. Muốn dựa vào phần diệt chư thiên, lưu lại một thần tôn cường giả, cái này rất khó. Cho dù là, đối phương chỉ là vừa đạt tới thần tôn cấp độ thần chủ. Phốc, hỗn độn chi kiếm kiếm ảnh, rất nhanh tiến vào phần diệt chư thiên lĩnh vực uy năng bên trong. Cả hai người va chạm, phát ra một tiếng trầm đục. Làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối chính là, cái kia tối tăm mờ mịt màu sắc rực rỡ kiếm ảnh, tại phần diệt chư thiên bên trong, vậy mà không có bất kỳ tán loạn dấu hiệu. Cái này một đạo kiếm ảnh, trực tiếp đang ở đó hồng sắc trong thế giới xỏ xuyên qua mà đi, trực tiếp hướng về Côn Long tập giết đi qua. Một màn này, lại để cho tất cả mọi người cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Không ai có thể nghĩ đến, hội là tình cảnh như vậy. Đương nhiên, trừ cảnh ngôn cùng Côn Long cái này hai cái người trong cuộc bên ngoài. Chuyện gì xảy ra, không biết, không thích hợp, cảnh ngôn thánh chủ cái này một đạo kiếm ảnh, tựa hồ ẩn chứa cực kỳ khủng bố uy năng, liền phần diệt chư thiên, đều là ngăn không được. Thoạt nhìn tựa hồ là rất bình thường một kiếm, vì sao có thể xỏ xuyên qua phần diệt chư thiên. Ta mặc dù không có cùng Côn Long giao thủ qua, nhưng đối với hắn phần diệt chư thiên, cũng nhiều có nghe nói. Phần diệt chư thiên, là dùng xích viêm lĩnh vực là bản, sáp nhập vào nhiều loại lĩnh vực uy năng. Đế quân cấp độ thần chủ, đều nghe thấy chi táng đảm, uy năng khủng bố. Đúng vậy a, ta cũng biết cái này phần diệt chư thiên, nhưng là hiện tại, sự thật nhưng là như thế. Cảnh ngôn thánh chủ kiếm ảnh, phảng phất so phần diệt chư thiên càng thêm đáng sợ. Đây chẳng lẽ là một loại phi thường cường hãn đặc thù võ học hay sao? Chỉ là, vì sao uy năng, chúng ta lại khó có thể bắt đến? Ta muốn, có thể là cái này một đạo kiếm ảnh uy năng cực kỳ nội liễm. Nói rõ, cảnh ngôn thánh chủ đối với loại này đặc thù võ học khống chế năng lực, đăng phong tạo cực. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Nếu quả thật như thế, như vậy hôm nay, Côn Long Sơn chủ tựu thật sự có chút ít nguy hiểm. Mọi người xì xào bàn tán, tất cả mọi người, trên mặt đều lộ ra rung động thần sắc. Vừa rồi nhẹ nhõm dáng tươi cười, hoàn toàn không thấy. Bắc Chi Linh Sơn phần đông võ giả, cả đám đều lộ ra khẩn trương biểu lộ. Cái kia thượng diện, thế nhưng mà bọn hắn Bắc Chi Linh Sơn Sơn Chủ đại nhân. Bất quá, tự tính toán trong bọn họ có người muốn phải trợ giúp Côn Long Sơn Chủ, cũng không thể nào làm được, nơi này là Vạn Đạo Linh Sơn địa bàn, là Cảnh Ngôn Thánh Chủ sân nhà. Bọn hắn nếu là có dị động, Vạn Đạo Linh Sơn cường giả, tuyệt đối sẽ trước tiên áp dụng biện pháp. Mã Chí Sơn Chủ bọn người, cũng đều hoàn toàn biến sắc. Nhất là cái kia Tây Chi Linh Sơn Thái Thượng Trưởng Lão Nghiêm Bân, cái kia sắc mặt âm trầm được đáng sợ, nhìn về phía trên có chút phát xanh. Vừa rồi hắn còn châm chọc Cảnh Ngôn làm trò cười rồi, có thể hiện tại xem ra, chỉ sợ làm trò cười là chính bản thân hắn. Hắn cũng không dám tưởng tượng, nếu là Côn Long thật sự bị Cảnh Ngôn đánh bại, tiếp được sẽ là như thế nào tình hình. Hắn mặc dù cũng là thần tôn cấp độ thần chủ cường giả, có thể như Cảnh Ngôn có thể đánh bại Côn Long, cũng đồng dạng có thể đánh bại hắn, lại để cho hắn mặt quét rác. Nghiêm Bân chuyển mục nhìn Mã Chí cùng Tổ Khởi hai vị sơn chủ, nhưng hai người này lúc này chú ý lực đều tại trên không trung, căn bản là không thấy hướng sắc mặt bất an Nghiêm Bân. TT, tại hồng sắc phần diệt chư thiên lĩnh vực uy năng bên trong, hỗn độn chi kiếm kiếm ảnh, phảng phất không có đã bị bao nhiêu ảnh hưởng, không ngừng tiếp cận sắc mặt dữ tợn Côn Long. Bất quá Cảnh Ngôn nhưng lại có phi thường rõ ràng cảm giác, hắn hiểu được, chính mình thi triển hỗn độn chi kiếm nhìn như không có đã bị bao nhiêu lực cản. Nhưng là, hỗn độn chi kiếm ẩn chứa uy năng, tiêu hao thật là khủng bố. Cái này Côn Long, dù sao cũng là thần tôn cấp độ cường giả. Hắn phần diệt chư thiên, đồng dạng là ẩn chứa kinh người năng lượng. Cảnh Ngôn hỗn độn chi kiếm, muốn hoàn toàn xỏ xuyên qua phần diệt chư thiên, cũng không phải chuyện dễ dàng. Tự tính toán cuối cùng nhất có thể toàn bộ xỏ xuyên qua, uy năng còn thừa chỉ sợ cũng sẽ không quá nhiều. Quan trọng là, cái này Côn Long, nhất định là có tại hậu thiên linh bảo bên trong đều đỉnh tiêm phòng ngự bảo vật. Chỉ cần Côn Long kích phát phòng ngự bảo vật, như vậy một kiếm này còn sót lại uy năng, sẽ rất khó giết chết Côn Long. Cảnh Ngôn con mắt, nhẹ nhàng bắt đầu híp mắt, suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Hắn có trung cực hư vô, tốc độ vô song, cho nên, cũng không lo lắng Côn Long có thể theo trong tay mình chạy thoát. Mặc dù Côn Long có không gian bảo vật, cũng mơ tưởng thôi phát đào tẩu. Hắn có thể liên tiếp nhiều lần thi triển hỗn độn chi kiếm, chậm rãi giết chết Côn Long. Chỉ là nói như vậy, cho ngoại nhân mang đến rung động hiệu quả khả năng tựu hơi chút có chỗ giảm xuống. Vì rất nhanh tăng lên Vạn Đạo Linh Sơn ảnh hưởng, như vậy tựu. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ, hắn đã quyết định, vận dụng thần hồn phong bạo rồi. Chương 2081, thần tôn vẫn lạc. Từ khi Cảnh Ngôn sáng chế thần hồn bí pháp thần hồn phong bạo về sau, rất ít tại đối chiến trong sử dụng đến. Cho tới nay, Cảnh Ngôn đều là đem thần hồn phong bạo cho rằng át chủ bài, nếu không tất yếu, hắn cũng không muốn đơn giản vận dụng bạo lộ. Nhưng lần này, vì rất nhanh chém giết Côn Long cái này thần tôn cấp độ cường giả lập uy, Cảnh Ngôn cũng không khỏi không sử dụng thần hồn phong bạo rồi. Tiểu Hắc, Cảnh Ngôn thần niệm cùng Tiểu Hắc câu thông, tại, Tiểu Hắc lập tức trở về ứng, Tiểu Hắc là nguyên lực, tương đương với cùng Cảnh Ngôn dung làm một thể. Cảnh Ngôn cần sử dụng Tiểu Hắc, thật giống như cùng sử dụng cánh tay đồng dạng. Chỉ cần, hơi chút động thoáng một phát tâm niệm là được. Thần hồn phong bạo, Cảnh Ngôn thanh âm rất thấp, tại thời khắc này, Cảnh Ngôn thần hồn thể phóng xuất ra thần hồn lực, đạt tới trình độ kinh người. Tại Cảnh Ngôn thân thể bốn phía, thần hồn thể phóng thích thần hồn lực cơ hồ ngưng kết là thật chất. Thần hồn lực tại Tiểu Hắc dẫn đạo phía dưới, ngưng làm một điểm, cấp tốc hướng về chính dốc sức liều mạng ngăn cản hỗn độn chi kiếm Côn Long. Không có Tiểu Hắc, thần hồn lực tự so sánh phân tán, rất khó tạo thành hữu hiệu sát thương. Nhưng đã có Tiểu Hắc, thần hồn lực tự có thể ngưng tụ áp xúc đến một điểm, tiếp cận địch nhân, sau đó bỗng nhiên bộc phát công kích. Đối với thần hồn của địch nhân thể tạo thành cường lực sát thương, thậm chí là trực tiếp phá hủy thần hồn của địch nhân thể. Thần hồn phong bạo cường đại nhất địa phương ngay tại ở, nó cực kỳ ẩn nấp, rất khó bị sớm phát hiện. Nhất là, đang tại chém giết bên trong võ giả, thì càng khó có thể bắt đến vô ảnh vô hình thần hồn phong bạo. Mà làm địch nhân phát hiện thần hồn phong bạo thời điểm, cái này bình thường đã muộn, muốn ngăn cản, cơ hồ không thể nào làm được. Xoẹt, thần hồn phong bạo năng lượng, thuận lợi thẩm thấu phần diệt chư thiên, đến Côn Long thân thể phụ cận. Oanh, vô ảnh vô hình thần hồn phong bạo đột nhiên nổ mở. Dễ như trở bàn tay thần hồn năng lượng hung mãnh vô cùng phóng tới Côn Long thần hồn thể. Cảnh Ngôn hiện tại thần hồn phong bạo mạnh như thế nào? Đầu tiên, Cảnh Ngôn đã là thần tôn cấp độ cường giả. Còn nữa, Cảnh Ngôn thần hồn thể vốn là rất cường, lại trải qua tôi thần tinh tháp rèn luyện, Cảnh Ngôn thần hồn thể cường độ có thể nói khủng bố. Tại nơi này điều kiện tiên quyết phía dưới, thần hồn phong bạo uy năng trùng kích, chỉ sợ liền thần hoàng cấp độ cường giả muốn ứng phó cũng khó khăn. Côn Long cái này thần tôn cấp độ võ giả, của hắn thần hồn thể một bị xung kích, cả người đều mộng. Tại thần hồn phong bạo trùng kích Côn Long thần hồn thể trước khi, Côn Long cũng có cảm ứng. Chỉ là, chờ hắn kịp phản ứng ý thức được thời điểm, cũng đã chậm. Côn Long chỉ cảm thấy của mình thần hồn thể đã bị cực kỳ nghiêm trọng va chạm. Thần hồn bên ngoài thân mặt lập tức xuất hiện đại lượng vết rách. Hơn nữa đó cũng không phải chấm dứt, tiếp được một luồng sóng thần hồn lực trùng kích, không ngừng thẩm thấu thần hồn thể ở chỗ sâu trong. Toàn bộ thần hồn thể đều lung lay sắp đổ, tùy thời muốn sụp đổ. Đau đớn kịch liệt lại để cho Côn Long cũng nhịn không được hét thảm lên. Cùng lúc đó, hắn đối với phần diệt chư thiên khống chế tựu trên phạm vi lớn thấp xuống. Mà cảnh ngôn hỗn độn chi kiếm, tại cảnh ngôn điều khiển phía dưới, xuyên thấu phần diệt chư thiên tốc độ tắc thì bỗng nhiên nhanh hơn. Trong nháy mắt, đã đến Côn Long thân thể phụ cận. A a a, Côn Long rú thảm liên tục, diện mục dữ tợn, giống như điên cuồng, trong đôi mắt một mảnh xích hồng. Thoạt nhìn, thập phần khủng bố, hắn tựa hồ ý thức được đáng sợ chí mạng kiếm ảnh chống đỡ gần, còn sót lại lý trí, muốn kích phát trên người phòng ngự bảo vật. Có thể tại thần hồn thể nghiêm trọng bị hao tổn dưới tình huống, liền phòng ngự bảo vật kích phát, đều so dưới tình huống bình thường chậm rất nhiều. Phốc, hỗn độn chi kiếm, hung hăng xỏ xuyên qua Côn Long thân thể. Võ đạo kinh mạch cùng thần hải, trước tiên bị xung kích tan rã. Ngay sau đó, đau khổ ngăn cản thần hồn phong bạo thần hồn thể, lại bị hỗn độn chi kiếm uy năng giống như là lạc diệp quét sạch, trong khoảnh khắc tự hoàn toàn bị chôn vùi mất. Côn Long Sơn Chủ, một thần tôn cấp độ cường giả, một uy chấn vạn đạo thế giới cường đại nhân vật. Cứ như vậy, bị cảnh ngôn hỗn độn chi kiếm cùng thần hồn phong bạo diệt sát, thần hồn câu diệt. Sinh cơ, rất nhanh theo Côn Long trên người nhạt nhòa, gần kề trong nháy mắt thời gian, lơ lửng tại thiên khung phía trên Côn Long, thi thể liền từ phía chân trời hướng phía dưới ngã xuống. Đây hết thảy, nhanh đến làm cho người không kịp nhìn. Phía dưới những quan sát kia người, còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, chiến đấu tựu đã xong. Tại Côn Long phát ra tiếng kêu thảm thiết thời điểm, rất nhiều người vẫn còn nghi hoặc xảy ra chuyện gì, bọn hắn cũng không rõ ràng lắm, ngay lúc đó Côn Long đang bị thần hồn phong bạo công kích. Khi bọn hắn nghị luận thời điểm, hỗn độn chi kiếm kiếm ảnh, tựu xuyên thủng phần diệt chư thiên, lại một bước xỏ xuyên qua Côn Long thân thể. Tại yên tĩnh bên trong, tất cả mọi người tựu đều chứng kiến Côn Long thân thể từ thiên không nhanh chóng trụy lạc. Này sao lại thế này? Cái này, Côn Long chết, một cái thần tôn cấp độ cường giả, chết. Hết thảy mọi người, đều trợn mắt há hốc mồm. Trang Tông Chủ, người thấy rõ ràng chưa? Côn Long Sơn Chủ, là chết như thế nào? Tử Hoa Tông Tông Chủ Đinh Lạc, ánh mắt nhìn bầu trời, trong miệng đối với Trang Viêm hỏi. Trang Viêm trọn vẹn đã trầm mặc một cái hô hấp thời gian không có trả lời. Chân Dương Tông Tông Chủ Trang Viêm, lúc này cũng là khó có thể bình phục tình tiết phức tạp nỗi lòng. Tại cảnh ngôn cùng Côn Long giao thủ trước khi, hắn tựu cho rằng, cảnh ngôn hẳn là có nắm chắc đánh bại Côn Long, cho nên mới phải tại đây vạn đạo đại hội bên trên đối với Côn Long ra tay. Có thể hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, trận này thần tôn ở giữa đối chiến hội là tình hình như vậy. Hắn cảm thấy, cảnh ngôn mặc dù thật có thể đánh bại Côn Long, cũng không cách nào giết chết Côn Long. Mà bây giờ đâu, cảnh ngôn không chỉ có giết chết Côn Long, hay là tại làm sao ngắn ngủi thời gian ở trong tựu làm được. Theo cảnh ngôn thánh chủ cùng Côn Long Sơn chủ giao thủ đến chấm dứt, tổng cộng mới bao lâu? Lưỡng cái hô hấp thời gian, hay là ba cái hô hấp thời gian? Vị này cảnh ngôn thánh chủ, thật cường hãn thực lực a. Trang Viêm Tông chủ tại trầm ngâm hô hấp thời gian về sau, trong miệng nói ra. Xác thực đáng sợ, Đinh Lạc trọng trọng gật đầu. Trang Tông chủ, người phát giác không có, cái kia Côn Long Sơn chủ bị kiếm ảnh xỏ xuyên qua trước khi, phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, hình như là thần hồn bên trên vấn đề. Một cái thần tôn cấp độ cường giả, thần hồn là vô cùng cường đại, sao sẽ như thế? Chẳng lẽ, cảnh ngôn thánh chủ, còn có thần hồn công kích thủ đoạn? Thế nhưng mà, cũng không gặp hắn xuất ra cái gì đặc thù bảo vật. Đinh Lạc tiếp tục nhíu mày nói ra, Đinh Lạc, Trang Viêm như vậy thần tôn cấp độ cường giả, nhãn lực tự nhiên cực kỳ cao minh. Bọn hắn theo Côn Long biểu hiện ra ngoài kỳ quái chỗ, có thể phân tích ra đại khái tình huống, hoài nghi Côn Long thần hồn thể gặp công kích. Trang Viêm thu hồi ánh mắt, nhìn về phía một bên Đinh Lạc Tông Chủ. Chúng ta đánh giá thấp cảnh ngôn thánh chủ, hắn so với chúng ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Có lẽ, vạn đạo thánh địa tại hắn khống chế phía dưới, thật có thể cùng vạn bảo thần điện địa vị ngang nhau cũng chưa biết chừng. Trang Viêm thở ra một hơi nói ra, lúc này, Mã Chí Sơn Chủ, Tổ Khởi Sơn Chủ, còn có Tây Chi Linh Sơn Nghiêm Bân trưởng lão, cả đám đều nín thở ngưng âm thanh nhìn lên bầu trời trong cái kia một đạo thanh sắc thân ảnh. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch, cảnh ngôn vì sao phải tại vạn đạo đại hội bên trên đối với Côn Long cái này khiêu khích hắn quyền uy sơn chủ động thủ. Bọn hắn trong nội tâm, không khỏi sinh ra một loại cổ quái cảm xúc chấn động. Chương 2082, Suy Phong Thần Hoàng. Mã Chí Sơn chủ chờ trong lòng người cảm xúc gợn sóng rất quỷ dị, liền chính bọn hắn đều khó nói lên lời. Tại Cảnh Ngôn Thánh Chủ cùng Côn Long Sơn Chủ giao thủ trước khi, bọn hắn trong tiềm thức, tựa hồ cũng muốn chứng kiến Cảnh Ngôn cái này Thánh Chủ xấu mặt, bọn hắn cũng không muốn thừa nhận Cảnh Ngôn cái này Thánh Chủ địa vị, cũng không muốn bị hắn lãnh đạo. Nhưng đương Cảnh Ngôn Thánh Chủ đánh chết Côn Long Sơn Chủ về sau, bọn hắn nhưng lại không trong tưởng tượng thất lạc hoặc là nói là phẫn nộ. Có lẽ, khi bọn hắn tầng sâu lần trong nội tâm, cũng không hy vọng Vạn Đạo Linh Sơn cái này bản chi triệt để trầm luân. Xuất hiện một vị Cảnh Ngôn mạnh như vậy lực Thánh Chủ tỏa chấn, khả năng cũng không hoàn toàn đúng một chuyện xấu. Bất quá, muốn bọn hắn lập tức cải biến trước ý chí, cái này cũng là không thể nào. Quán tính quá lớn, muốn thoáng cái điều động, đây cũng không phải là một cái hai người có thể quyết định cải biến. Cảnh Ngôn tại Vạn Đạo Đại Hội bên trên, tự tay chu sát Côn Long cái này tên phản đồ, đồng dạng cũng không cho rằng, hắn thoáng cái có thể lại để cho bốn chi Linh Sơn cùng bản chi Linh Sơn đồng tâm đồng đức cùng nhau đối kháng Vạn Bảo Thần Điện. Cảnh Ngôn rất rõ ràng, hắn muốn làm được một bước này, không thể một lần là xong, cũng không cách nào một lần là xong. Treo ở trên không bên trong Cảnh Ngôn, đem Côn Long còn sót lại tài nguyên thu hồi về sau, hắn cũng không có lập tức trở về đến Vạn Đạo Quảng Trường. Cảnh Ngôn ánh mắt, nhìn về phía phương xa bầu trời, biểu lộ ngưng trọng. Có một đạo khí tức, chính giấu ở cái kia ở xa. Mặc dù, này khí tức phi thường rất nhỏ thậm chí khó có thể bắt đến, có thể Cảnh Ngôn hay là cảm ứng được cái này một cỗ hơi thở tồn tại. Cùng khí tức đối ứng người, tuyệt đối là phi thường cường đại tồn tại, cường đại đến liền Cảnh Ngôn đều ngừng thở hết sức chăm chú tình trạng. Cảnh Ngôn không biết người là ai vậy này, không biết đối phương là địch nhân vẫn là bằng hữu. Bất quá, người này cũng không tại chính mình đánh chết Côn Long thời điểm xuất thủ cứu Côn Long, như thế lại để cho Cảnh Ngôn an tâm không ít. Tại Cảnh Ngôn giết Côn Long trong quá trình, Cảnh Ngôn cũng đã nhận ra cái này cổ che giấu khí tức. Chẳng qua là khi lúc đang cùng Côn Long giao thủ, Cảnh Ngôn cũng tự tạm thời cho rằng cỗ hơi thở này không tồn tại. Thánh chủ đại nhân như thế nào vẫn chưa trở lại. Đúng vậy a, Côn Long đã chết, Thánh chủ đại nhân còn ở trong đó làm cái gì? Các ngươi xem, Thánh chủ đại nhân tựa hồ một mực tại nhìn chăm chú một cái phương hướng. Chẳng lẽ, có người nào đó che giấu tại chỗ nào? Thật đúng là như thế. Thế nhưng mà, hội là người nào? Vạn Đạo Linh Sơn các trưởng lão, đem người vì Cảnh Ngôn đánh chết Côn Long sinh ra hưng phấn cùng kích động đè xuống, biểu lộ cũng tùy theo trở nên ngưng trọng cùng rơi vào trầm tư. Vạn Đạo Linh Sơn những trưởng lão này, trước một khắc xác thực đều kích động được vô cùng. Liền bọn hắn, cũng không nghĩ tới Cảnh Ngôn Thánh Chủ thực lực hội mạnh như thế. Cái kia Côn Long Sơn Chủ, một cái thần tôn cấp độ thần chủ cường giả, thống soái Bắc Chi Linh Sơn vô số năm, tại Cảnh Ngôn Thánh Chủ trước mặt, lại bị dễ như trở bàn tay đánh chết. Thẳng đến Côn Long Sơn Chủ đã chết, bọn hắn mới ý thức tới, bọn hắn vị này Thánh Chủ đại nhân, thực lực càng như thế cường đại, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn phải cường đại hơn nhiều. Nhược Băng Thái Thượng trưởng lão, biểu lộ cũng là có chút ít xấu hổ. Vừa rồi, hắn còn muốn thay thế Cảnh Ngôn Thánh Chủ cùng Côn Long giao thủ. Hiện tại xem ra, hắn thuần túy là vẽ vời cho thêm chuyện ra rồi. Bằng hữu đã đến rồi, sao không hiện thân gặp mặt? Cảnh Ngôn ngưng lấy con ngươi, mở miệng đọc nhấn rõ từng chữ, thanh âm chậm rãi truyền ra. Nghe được Cảnh Ngôn thanh âm về sau, Vạn Đạo Quảng Trường bên trên mọi người, lúc này mới đều xác định, cái chỗ kia xác thực đã ẩn tàng người. Bọn hắn, rõ ràng đều không có phát hiện, ngay tại Cảnh Ngôn thoại âm rơi xuống về sau, tại một mảnh kia khu vực trong, không gian đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Đại lượng pháp tắc đường vân, tùy theo biến ảo, một đạo thân ảnh, dần dần rõ ràng, chứng kiến bóng người hiển lộ, Vạn Đạo Quảng Trường bên trên võ giả, cả đám đều trợn mắt há hốc mồm. Thật đúng là, có người che giấu ở chỗ đó. Cái chỗ này, khoảng cách Vạn Đạo Quảng Trường đều không xa, mà bọn hắn tất cả mọi người, vậy mà đều không có phát hiện. Nếu không là Cảnh Ngôn Thánh Chủ, bọn hắn khả năng đến bây giờ cũng không biết cái chỗ kia đã ẩn tàng một gã võ giả. Đã sớm nghe nói Cảnh Ngôn Thánh Chủ, hôm nay vừa thấy, quả nhiên phi phàm. Hiển lộ ra đến bóng người, mở miệng nói ra, người này, thoạt nhìn đã phi thường già nua rồi, liền thân thể, đều thoáng lộ ra còng xuống. Chỉ là, tại đây cụ già nua dưới thân thể, lại cất giấu lại để cho Cảnh Ngôn đều tâm thần rung động lắc lư lực lượng. Tại đây cỗ thân thể bốn phía không gian ở trong, cái kia từng đạo trụ cột cùng trật tự pháp tắc, giống như đã có được tánh mạng bình thường, chính vui sướng lưu chuyển lên. Phảng phất tại một mảnh kia khu vực trong, tại đây danh lão người phụ cận, là một thế giới khác. Cái này, Suy Phong Thần Hoàng, đây không phải Suy Phong Thần Hoàng đại nhân sao? Vạn Đạo Quảng Trường bên trên võ giả, nhìn thấy người này không trung lão giả về sau, đại đa số đều phát ra một chút bối rối. Đông Chi Linh Sơn Sơn Chủ Mã Chí, cũng là trừng lớn ánh mắt của mình. Trong miệng hắn kinh hô nói ra, Suy Phong Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi tại sao cũng tới? Ngươi không phải nói, không đến tham gia náo nhiệt sao? Đối với Suy Phong Thần Hoàng đến, Mã Chí cái này sơn chủ cũng thật bất ngờ. Tại hắn lần này tới tham gia vạn đạo đại hội khởi hành trước khi, hắn chuyên môn đến hỏi qua Suy Phong Thái Thượng trưởng lão, nhưng Suy Phong cũng không có đến đây ý tứ. Suy Phong cũng là hiện tại toàn bộ vạn đạo thánh địa, duy nhất một thần hoàng cường giả. Suy Phong Thần Hoàng, trước đó, cũng rất ít tham dự đến vạn đạo thánh địa các loại hoạt động bên trong. Hắn mặc dù tại Đông Chi Linh Sơn, thực sự cũng không đối với bản Chi Linh Sơn có bất kỳ ức hiếp hành vi. Vạn đạo quảng trường thượng vũ giả trong miệng phát ra thanh âm, Cảnh Ngôn đương nhiên đều nghe rõ ràng. Hắn thế mới biết, đối diện lão giả, rõ ràng tựu là Suy Phong Thần Hoàng. Đối với Suy Phong Thần Hoàng, Cảnh Ngôn trước khi cũng có giải. Bản Chi Linh Sơn trưởng lão, đối với Cảnh Ngôn giới thiệu qua Đông Chi Linh Sơn Suy Phong Thần Hoàng. Cảnh Ngôn, cũng thật không ngờ, Đông Chi Linh Sơn Suy Phong Thần Hoàng hội đến đây. Nhìn xem đối diện Suy Phong Thần Hoàng, Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lóe. Nguyên lai là Suy Phong trưởng lão, kính đã lâu. Cảnh Ngôn chắp tay, thánh chủ đại nhân khách khí rồi, lão hủ lần này tới không có nói trước thông chi thánh chủ ngươi, kính xin thánh chủ đừng nên trách. Suy Phong Thần Hoàng không vội không chậm thanh âm nói ra. Suy Phong trưởng lão nói quá lời, Suy Phong trưởng lão có thể tự mình đến đây, ta thật sự là cảm thấy vinh hạnh, há có trách móc đạo lý. Cảnh Ngôn nở nụ cười một tiếng nói, cho tới bây giờ, Cảnh Ngôn còn không xác định Suy Phong Thần Hoàng thái độ. Cho nên, nói chuyện bên trên mặc dù khách khí, nhưng Cảnh Ngôn không dám khinh thường. Trước mặt, thế nhưng mà một hàng thật giá thật thần hoàng cường giả, tại vạn đạo thế giới là cao cấp nhất tồn tại, là cùng sư tôn Trạm Nguyệt Thần Hoàng cùng một cái cấp độ đáng sợ cường giả. Nếu như Suy Phong Thần Hoàng là đối với chính mình có địch ý, cái kia chính mình tựu không thể không cẩn thận. Cảnh Ngôn thực lực mặc dù cường đại đến có thể rất nhẹ nhàng liền giết chết Côn Long Thần Tôn, nhưng là Cảnh Ngôn vô cùng rõ ràng, trước mắt mình nếu là đối chiến một cái thần hoàng cường giả, có lẽ vẫn đang lực không hề bắt bớ. Vạn đạo Linh Sơn Nhược Băng bọn người, cũng đều ánh mắt khẩn trương nhìn xem Suy Phong Thần Hoàng. Cảnh Ngôn không rõ ràng lắm Suy Phong Thần Hoàng thái độ, bọn hắn đồng dạng cũng không rõ ràng lắm. Nếu như Suy Phong Thần Hoàng đối với thánh chủ đại nhân ra tay, vậy phải làm thế nào? Chương 2083, cùng thần hoàng va chạm. Vạn đạo quảng trường bên trên hào khí lại trở nên cổ quái. Suy Phong Thần Hoàng là Đông Chi Linh Sơn thành viên, lần này vạn đạo đại hội bên trên, hắn vừa rồi không có hộ tống Đông Chi Linh Sơn sơn chủ cùng nhau xuất phát. Theo vừa rồi tình hình xem, Suy Phong Thần Hoàng có lẽ sớm đã đến vạn đạo Linh Sơn phụ cận, có thể lại vẫn giấu kín không có lộ diện. Suy Phong Thần Hoàng đối với Cảnh Ngôn thánh chủ thái độ, xác thực làm cho người có chút bắt đoán không ra. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Suy Phong Thần Hoàng lần nữa cười cười. Cảnh Ngôn thánh chủ, lão hủ muốn hỏi ngươi một vấn đề. Suy Phong Thần Hoàng lại mở miệng, đối với Cảnh Ngôn nói ra. Suy Phong trưởng lão có chuyện, chỉ để ý nói. Cảnh Ngôn con mắt nhắm lại, nghe nói Cảnh Ngôn thánh chủ là từ nhân loại cương vực tới võ giả, tiến vào qua Trầm Luân chi địa, hơn nữa tại Trầm Luân chi địa, đã nhận được vạn đạo lệnh. Suy Phong Thần Hoàng, đối với Cảnh Ngôn tựa hồ biết sơ lược. Cảnh Ngôn nhìn qua Suy Phong Thần Hoàng, không nói tiếng nào. Suy Phong Thần Hoàng tiếp tục nói, vạn đạo lệnh, là ta vạn đạo thánh địa vạn đạo thiên tôn tự tay luyện chế, là vạn đạo thánh địa thánh vật. Cảnh Ngôn thánh chủ có thể có được vạn đạo lệnh, đã nói rõ là cùng vạn đạo thánh địa hữu duyên. Chỉ là, ta muốn hỏi, Cảnh Ngôn thánh chủ phải chăng cảm thấy, chính mình thật có thể đủ lãnh đạo vạn đạo thánh địa? Cảnh Ngôn thánh chủ có nghĩ tới hay không, vạn đạo thánh địa tương lai? Vạn đạo thánh địa tình huống hiện tại, tin tưởng Cảnh Ngôn thánh chủ ngươi cũng tin tưởng, nó chịu không được càng nhiều nữa tàn phá rồi. Cảnh Ngôn thánh chủ phải chăng cảm giác mình có thể dẫn đầu vạn đạo thánh địa lần nữa đi hướng huy hoàng? Suy Phong Thần Hoàng thanh âm vẫn bình tĩnh, nhưng là trong lời nói ý tứ hàm xúc lại một chút cũng không bình tĩnh. Cảnh Ngôn minh bạch, Suy Phong Thần Hoàng lời nói này tựa là tại hoài nghi năng lực của mình. Cảnh Ngôn trầm ngâm một lát sau mới mở miệng nói ra, Suy Phong trưởng lão người vấn đề này quá lớn, ta cũng không cách nào trả lời. Tương lai sự tình, vốn là tràn ngập chuyện xấu, ta chỉ có thể trả lời, ta Cảnh Ngôn đã đảm nhiệm thánh chủ, sẽ gặp đem hết toàn lực lại để cho vạn đạo thánh địa đi về hướng cường thịnh. Ha ha, Suy Phong Thần Hoàng nghe được Cảnh Ngôn sau khi trả lời, nhẹ cười rộ lên. Tốt một cái đem hết toàn lực, nhưng là, tại lão hủ xem ra, Cảnh Ngôn thánh chủ có thể đánh bạc, nhưng vạn đạo thánh địa lại đánh bạc không dậy nổi rồi. Suy Phong Thần Hoàng thanh âm, đột nhiên nâng lên một ít. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên nâng lên có chút tiểu tụy bàn tay. Theo hắn bàn tay nâng lên, tại thân thể của hắn bốn phía, khủng bố uy năng chấn động mãnh liệt mà lên. Thành từng mảnh hắc quang, tràn ngập khủng bố năng lượng, từ phía trên khung phía trên áp bách dưới đến. Cảnh Ngôn tựu đứng tại Suy Phong Thần Hoàng đối diện, hắn ánh mắt ngưng tụ, trong tay thải hà kiếm lại lần nữa ngưng hiện. Cái lúc này, Cảnh Ngôn đương nhiên biết rõ Suy Phong Thần Hoàng muốn đối với tự mình ra tay. Nói thật, Cảnh Ngôn cũng không muốn cùng Suy Phong Thần Hoàng giao thủ. Cảnh Ngôn hy vọng chính là, Suy Phong Thần Hoàng có thể vi vạn đạo thánh địa mà chiến, vi vạn đạo thánh địa hướng vạn bảo thần điện xuất chiến. Vạn đạo thánh địa, chỉ có Suy Phong trưởng lão một gã thần hoàng cảnh giới cường giả. Nếu như không có Suy Phong Thần Hoàng tại, vạn đạo thánh địa thực lực, đem càng thêm đáng thương. Thế nhưng mà lúc này Suy Phong Thần Hoàng đã xuất thủ, Cảnh Ngôn không có càng nhiều lựa chọn. Cảnh Ngôn cũng không thể tại chỗ bất động khoanh tay chịu chết. Oanh, màu sắc rực rỡ kiếm quang hiển hiện mà ra. Đương Suy Phong Thần Hoàng cùng Cảnh Ngôn Thánh Chủ tại đối thoại về sau, sắp chém giết thời gian. Vạn đạo quảng trường bên trên võ giả, tất cả đều đứng lên. Rất nhiều người đều cảm thấy không cách nào lý giải. Vạn đạo thánh địa mặc dù đã sớm phân liệt thành năm chi, nhưng là theo bọn hắn lấy được tin tưởng xem. Vị này Đông Chi Linh Sơn Suy Phong Thần Hoàng, cũng không phải một cái tánh khí táo bạo người, đối với bản chi vạn đạo Linh Sơn, cũng vẫn là áp dụng ôn hòa thủ đoạn. Nhưng hôm nay, Suy Phong Thần Hoàng vì sao tại nhìn thấy Cảnh Ngôn Thánh Chủ về sau, vài câu nói còn chưa dứt lời tự động thủ. Chẳng lẽ, Suy Phong Thần Hoàng cũng đúng Thánh Chủ vị tồn tại ngấp nghé chi tâm? Nhưng cái này lại có chút nói không thông, ai cũng biết, Suy Phong Thần Hoàng là hiện tại toàn bộ vạn đạo thánh địa duy nhất thần hoàng cường giả. Nếu như hắn muốn trở thành thánh chủ, cái kia sớm có thể xuất thủ, làm gì chờ tới bây giờ. Dùng Suy Phong Thần Hoàng thực lực cùng uy vọng, tự tính toán không có vạn đạo lệnh tại thân, cũng là có thể cưỡng ép ngồi trên thánh chủ vị. Tại Nam Chi Linh Sơn bên trong, lại có ai có thể ngăn cản Suy Phong Thần Hoàng? Đừng nói là những người khác, mà ngay cả Đông Chi Linh Sơn Sơn chủ Mã Chí, đều cảm thấy Suy Phong Thần Hoàng hành vi có chút khó tin. Hắn đối với Suy Phong Thái Thượng trưởng lão, có thể nói phi thường rất hiểu rõ. Hắn phi thường xác định, Suy Phong Thần Hoàng đối với thánh chủ vị cũng không cái gì ngấp nghé chi tâm. Thậm chí, Suy Phong Thần Hoàng làm Đông Chi Linh Sơn Thái Thượng trưởng lão, đều minh xác tỏ vẻ, không ủng hộ Đông Chi Linh Sơn tranh đoạt vạn đạo thánh địa thánh chủ vị. Nhưng là bây giờ, Suy Phong Thần Hoàng lại vì sao đối với Cảnh Ngôn cái này tân nhiệm thánh chủ ra tay đâu? Bên kia, vạn đạo Linh Sơn như băng trưởng lão bọn người, đều khẩn trương nhìn lên bầu trời. Ánh mắt của bọn hắn bên trong, tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Cảnh Ngôn Thánh Chủ có thể tru sát Côn Long Sơn Chủ, nhưng đối mặt Suy Phong Thần Hoàng, kết quả lại sẽ như thế nào? Cảnh Ngôn Thánh Chủ, mặc dù giết Côn Long cái này thần tôn, nhưng ai nấy đều thấy được đến, Thánh Chủ đại nhân cũng là thần tôn cảnh giới cũng không phải một vị thần hoàng cường giả. Chẳng lẽ, Suy Phong Thần Hoàng cũng không hy vọng vạn đạo thánh địa thống nhất? Rất nhiều vạn đạo quảng trường bên trên võ giả, trong nội tâm cũng không khỏi chuyển khởi ý nghĩ này. Thiên khung phía trên, Cảnh Ngôn Thánh Chủ, thỉnh tiếp lão hủ một trường. Suy Phong Thần Hoàng thanh âm, rơi vào Cảnh Ngôn trong tai, có chút mờ mịt bất định. Cảnh Ngôn ánh mắt có thể đạt được chỗ, đầy trời lộ vẻ màu đen gợn sóng, những gợn sóng này, mỗi một đạo đều ẩn chứa khủng bố năng lượng chấn động. Sau một lát, màu đen gợn sóng, liền hóa làm một cái trường ấn, nhấc lên ngập trời uy năng đánh ra mà đến. Hỗn độn chi kiếm, Cảnh Ngôn không dám có chút chủ quan. Hỗn độn chi kiếm, lập tức về phía trước đâm ra. Tối tăm mờ mịt màu sắc rực rỡ kiếm quang, ở đằng kia màu đen gợn sóng tạo thành trường ấn trước khi, hào quang lộ ra càng thêm ảm đạm. Mỗi về phía trước 1 mét, đều muốn tiêu hao lớn lượng uy năng. Cái này là thần hoàng lực lượng sao? Thật sự là khủng bố. Vị kia vạn bảo thần điện điện chủ vạn bảo đạo nhân, thực lực thì như thế nào? Là so Suy Phong Thần Hoàng cường, còn thì không bằng Suy Phong Thần Hoàng. Sư tôn của ta Trạm Nguyệt Thần Hoàng đâu? Thực lực so sánh với Suy Phong Thần Hoàng, như thế nào hay sao? Tại lúc này điểm ở bên trong, Cảnh Ngôn không khỏi suy nghĩ rất nhiều. Đây là hắn, lần thứ nhất chính diện đối mặt một thần hoàng cường giả công kích. Thần hoàng, tiếp cận vô thượng thiên tôn cường giả, vô luận tại vạn đạo thế giới, hay là tại nhân loại cương vực 9 đại thần giới, thần hoàng cường giả đều là cao cấp nhất cấp độ cường giả. Thần hoàng cường giả, đã có thể mở thuộc về mình đơn thể thế giới. Thần hoàng thực lực, cùng thần tôn, có chất siêu việt. Ầm ầm, phanh, phanh, phanh, có thể chứng kiến. Hỗn độn chi kiếm hình thành kiếm ảnh, cùng màu đen trưởng ấn dây dưa rảo sát, giúp nhau chôn vùi. Cả hai người va chạm, hình thành năng lượng chấn động tách ra ra, phảng phất có thể phá hủy hết thảy. Tại vạn đạo quảng trường bên trên phần đông võ giả, cả đám đều nhịn không được kinh hồn táng đảm. Mặc dù bọn hắn cũng không có ở vào cái kia thiên khung bên trong năng lượng trung tâm, hơn nữa là tại vạn đạo Linh Sơn trận pháp dưới sự bảo vệ, có thể bọn hắn vẫn đang không cách nào không động dung. Chương 2084, Suy Phong bái kiến thánh chủ. Tàn sát bừa bãi năng lượng quang đoàn đến mức, vạn vật tất cả đều bị chôn vùi, khủng bố bạo phong, tại thiên khung phía trên triển khai, như một bộ tận thế hỏa quyền, lại để cho mỗi người trong lòng nghiêm nghị, không dám miệng lớn thở dốc. Hỗn độn chi kiếm ngưng tụ kiếm ảnh, không ngừng bắn ra ra cường đại màu sắc rực rỡ lưu quang, tan rã tạo thành màu đen trưởng ấn hoa văn. Lúc này, Cảnh Ngôn biểu lộ vô cùng ngưng trọng, đối diện Suy Phong Thần Hoàng, là Cảnh Ngôn tu luyện đến nay chỗ kinh nghiệm, nhất đối thủ cường đại. Nếu không là tự mình cùng Thần Hoàng cấp độ cường giả giao thủ, cho dù là Cảnh Ngôn, cũng không cách nào biết rõ, một cái Thần Hoàng cường giả sức chiến đấu mạnh như thế nào. Cảnh Ngôn nhìn ra được, lúc này Suy Phong Thần Hoàng cũng không vận dụng toàn lực ra tay công kích, Suy Phong Thần Hoàng hắn rất tùy ý. Đương nhiên, Cảnh Ngôn cũng không có thi triển ra Thần Hồn Phong Bạo. Cảnh Ngôn thần hồn bí pháp Thần Hồn Phong Bạo, đối phương cho dù là Thần Hoàng cường giả, có thể như bị Thần Hồn Phong Bạo đột nhiên công kích, cũng nhất định sẽ luống cuống tay chân, thậm chí xuất hiện sai lầm lớn. Biểu lộ ngưng trọng, không chỉ là Cảnh Ngôn, Suy Phong Thần Hoàng, trong ánh mắt, đồng dạng có một loại vẻ khiếp sợ. Hắn tựa hồ cũng thật không ngờ, Cảnh Ngôn một cái thần tôn cấp độ võ giả, lại có thể biết có đáng sợ như thế lực công kích. Hắn nhìn ra được, Cảnh Ngôn thi triển một kiếm này, ẩn chứa nhiều loại trung cực lĩnh vực uy năng. Chính là bởi vì như thế, cái này một đạo kiếm ảnh, mới có kinh người như thế lực công kích. Nhưng lại không phải thuần túy chỉ là công kích, trong lúc này lực lượng phòng ngự cũng là kinh người. Cái này một đạo kiếm ảnh nhìn như đơn giản mộc mạc, nhưng lại cẩn thận. Theo hai chủng năng lượng chấn động thẩm thấu tự có thể nhìn ra được, biểu hiện ra, Suy Phong Thần Hoàng màu đen trưởng ấn chiếm hết ưu thế, nhưng là từ đầu đến cuối, màu đen trưởng ấn thượng diện hoa văn, một mực không thể thẩm thấu qua kiếm ảnh bốn phía không gian. Vị này Cảnh Ngôn thánh chủ, thật sự là một cái quái vật, là một cái yêu nghiệt, Suy Phong Thần Hoàng thầm nghĩ trong lòng. Vừa rồi, ta nhìn thấy bị hắn giết chết Côn Long Sơn chủ, đã biết rõ thực lực của hắn viễn siêu bình thường thần tôn. Thế nhưng mà, lại không nghĩ rằng, lực chiến đấu của hắn vậy mà hội cường đến loại trình độ này. Mặc dù là ta muốn giết hắn, độ khó đều rất lớn. Hơn nữa, vị này Cảnh Ngôn thánh chủ, có lẽ còn có mặt khác thủ đoạn che giấu. Ta mặc dù toàn lực ứng phó, có lẽ hắn cũng có thể bình yên ly khai chiến trường đào tẩu. Suy Phong Thần Hoàng trong nội tâm, rất nhanh hiện lên nguyên một đám ý niệm trong đầu. Trên mặt của hắn, cũng nhiều lần biến ảo biểu lộ. Cảnh Ngôn thánh chủ, thật là khủng khiếp. Đúng vậy a, thật sự là không thể tưởng tượng. Ai có thể tin tưởng, một cái thần tôn cảnh giới võ giả, có thể ngăn ở một cái thần hoàng cường giả đánh chính diện. Nói không phải tận mắt nhìn thấy, ta chắc chắn sẽ không tin tưởng. Suy Phong Thần Hoàng cũng không phải là vừa mới tấn chức thần hoàng cảnh giới võ giả, hắn là cùng Vạn Đạo Thiên Tôn cùng một cái thời đại cường giả, là Vạn Đạo thế giới cường đại nhất võ giả một trong. Không nghĩ tới, liền hắn tự mình ra tay, đều không thể dứt khoát lưu loát cầm xuống Cảnh Ngôn thánh chủ. Từ hôm nay trở đi, Cảnh Ngôn thánh chủ uy danh, tại Vạn Đạo thế giới là chân chính chấn thước cổ kim rồi. Vạn Đạo quảng trường bên trên, bảy thế lực lớn thành viên, còn có phần đông tán tu, đều cảm xúc bành trướng nhìn lên trời khung phía trên hai đạo thân ảnh. Phá, Cảnh Ngôn trong miệng đột nhiên uống ra một đạo lôi minh chi âm. Hỗn độn chi kiếm ngưng tụ kiếm ảnh, lúc này thời điểm đột nhiên nổ. Vô số kiếm quang, hướng về bốn phương tám hướng bắn tung tóe. Đại lượng hoa văn bị xé nát, Suy Phong Thần Hoàng nhíu mày, nhìn xem một màn này phát sinh. Ầm ầm, tại một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh về sau, màu đen trưởng ấn, rốt cục không thể ngăn trở hỗn độn chi kiếm nổ bắn tung tóe kiếm quang, cũng là tán loạn ra. Trên không trung, Cảnh Ngôn thân ảnh bị cường hoành uy năng trùng kích được cấp tốc rút lui. Cảnh Ngôn không có thúc dục phòng ngự bảo vật hộ thân. Cỗ năng lượng này trùng kích mặc dù rất cường, nhưng dù sao chỉ là lẻ tẻ còn sót lại uy năng. Cảnh Ngôn dựa vào đại la tiên thể thân thể, có thể chống đỡ được. Trên không trung bay ngược ra một khoảng cách về sau, Cảnh Ngôn tự một lần nữa ổn định thân thể. Trên người áo bào có chút mất trật tự, nhưng ai nấy đều thấy được đến, Cảnh Ngôn thánh chủ trên thân thể không có đã bị cái gì bị thương, liền vết thương nhẹ tựa hồ cũng không có. Đối diện Suy Phong Thần Hoàng, ánh mắt dừng ở Cảnh Ngôn. Một lát sau, hắn đột nhiên nở nụ cười, tại già nua trên hai gò má, dáng tươi cười rất rõ ràng. Hắn huyền trên không trung, Đông Chi Linh Sơn, Suy Phong, bái kiến thánh địa thánh chủ đại nhân. Suy Phong Thần Hoàng, đột nhiên tầm đó thái độ đại biến, đối với Cảnh Ngôn chắp tay hơn nữa cung kính khom người. Ân, Cảnh Ngôn có chút ngây người, tại Vạn Đạo quảng trường bên trên mọi người, nguyên một đám cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Theo Suy Phong Thần Hoàng hiện thân về sau, vốn là đối với Cảnh Ngôn chất vấn vài câu, rồi sau đó tựa hồ đối với Cảnh Ngôn thánh chủ đáp án không hài lòng, tiếp được trực tiếp tự đối với Cảnh Ngôn thánh chủ ra tay. Mà lúc này, lại như thế đến rồi một cái thái độ đại chuyển biến, rõ ràng đối với Cảnh Ngôn thánh chủ chào. Này làm sao có thể làm cho người không ngoài ý? Suy Phong trưởng lão đây là ý gì? Đông Chi Linh Sơn Sơn Chủ Mã Chí ngạc nhiên nhìn lên trời khung bên trên Suy Phong Thần Hoàng. Sơn Chủ đại nhân, Suy Phong Thái Thượng trưởng lão, chẳng lẽ là thừa nhận Cảnh Ngôn Thánh Chủ thân phận? Đông Chi Linh Sơn một vị trưởng lão, nhíu lại hai hàng lông mày, nhìn về phía Thánh Chủ Mã Chí hỏi. Nếu như Suy Phong Thái Thượng trưởng lão, thừa nhận Cảnh Ngôn Thánh Chủ đối với Vạn Đạo Thánh Địa lãnh đạo địa vị, chúng ta đây. Một danh khác Đông Chi Linh Sơn trưởng lão, cẩn thận nhìn một chút Sơn Chủ Mã Chí. Suy Phong Thái Thượng trưởng lão mặc dù không phải Đông Chi Linh Sơn Sơn Chủ, thế nhưng mà tại Đông Chi Linh Sơn địa vị tuyệt đối là siêu nhiên. Đừng nói là Đông Chi Lâm Sơn, tự là cả Vạn Đạo Thánh Địa, Suy Phong Thái Thượng trưởng lão cũng là bàng quan tồn tại. Toàn bộ Vạn Đạo Thánh Địa duy nhất thần hoàng cường giả, ai dám không tôn kính. Nếu như ngay cả Suy Phong Thái Thượng trưởng lão đều thừa nhận Cảnh Ngôn Thánh Chủ thân phận, như vậy Đông Chi Linh Sơn Sơn Chủ Mã Chí có thể cũng có chút xấu hổ rồi. Hắn như thừa nhận Cảnh Ngôn Thánh Chủ thân phận, vậy sau này đối với Thánh Chủ mệnh lệnh nhất định phải phục tùng. Có thể như không thừa nhận Cảnh Ngôn thân phận, chẳng phải là muốn cùng Suy Phong Thái Thượng trưởng lão náo cương sao? Mã Chí Sơn Chủ lúc này tâm loạn như ma, mà Nam Chi Linh Sơn Sơn Chủ Tổ Khởi cũng không thể so với Mã Chí Sơn Chủ tốt bao nhiêu. Hắn vô ý thức nhìn rơi vào Vạn Đạo Quảng Trường bên trên Bắc Chi Linh Sơn Sơn Chủ Côn Long thi thể. Cảnh Ngôn có thể giết Côn Long, cũng nhất định có thể giết mặt khác Linh Sơn Sơn Chủ. Dùng Cảnh Ngôn Thánh Chủ biểu hiện ra ngoài thực lực xem, hắn nếu là bão nổi, cái kia trừ thần hoàng cường giả bên ngoài, ai có thể đỡ nổi đâu. Muốn chết chính là, lúc này, bọn hắn hay là tại Vạn Đạo Linh Sơn phía trên, là ở Cảnh Ngôn Thánh Chủ sân nhà. Như Đông Chi Suy Phong Thái Thượng trưởng lão, thật sự thừa nhận Cảnh Ngôn Thánh Chủ địa vị, cái kia Cảnh Ngôn Thánh Chủ đối với những người khác ra tay, Suy Phong Thái Thượng trưởng lão cũng khẳng định không thể cưỡng ép ngăn cản. Thánh Chủ, tự là Thánh Chủ, chính là cả Vạn Đạo Thánh Địa tiêu chí nhân vật, cũng là linh hồn nhân vật. Tại Vạn Đạo Quảng Trường bên trên, kích động nhất, muốn thuộc Vạn Đạo Linh Sơn mọi người rồi. Bọn hắn nhìn thấy Suy Phong Thái Thượng trưởng lão hướng về Cảnh Ngôn chào, nghe được Suy Phong Thái Thượng trưởng lão trong miệng lời nói, cả đám đều tại trên mặt hiện ra sắc mặt vui mừng. Chương 2085, thu nạp nhân tâm. Gặp Suy Phong Thần Hoàng lúc này thái độ, Cảnh Ngôn mặc dù cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bất quá sau đó liền không nhịn được mừng rỡ. Suy Phong là Vạn Đạo Thánh Địa duy nhất thần hoàng cường giả, như có Suy Phong trưởng lão tươi sáng rõ nét ủng hộ, vậy hắn chỉnh hợp Vạn Đạo Thánh Địa Nam Chi Linh Sơn sẽ nhẹ nhõm nhiều lắm. Về phần Suy Phong Thái Thượng trưởng lão có thể hay không ngôn hành bất nhất, điểm này không cần hoài nghi. Dùng Suy Phong Thần Hoàng thực lực cùng địa vị, không có khả năng làm loại này mặt ngoài công phu, cái kia với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Cảnh Ngôn Thánh Chủ, vừa rồi xuất thủ của ta, kính xin ngươi đừng nên trách. Ta sở dĩ đối với ngươi ra tay, cũng không cái gì ác ý, chỉ là thăm dò mà thôi. Vạn Đạo Thánh Địa, xác thực đánh bạc không dậy nổi rồi. Suy Phong trưởng lão tiếp tục nói, Suy Phong trưởng lão là muốn nghiệm chứng thực lực của ta. Cảnh Ngôn lúc này cũng hiểu rõ Suy Phong trưởng lão mục đích. Đúng vậy, Suy Phong gật đầu thừa nhận. Hiện tại xem ra, Suy Phong trưởng lão đối với thực lực của ta, vẫn tương đối thỏa mãn được rồi. Cảnh Ngôn cũng nở nụ cười, Cảnh Ngôn Thánh Chủ tu vi, lại để cho lão hủ cảm giác sâu sắc bội phục. Lão hủ cảm thấy, do ngươi đảm nhiệm Vạn Đạo Thánh Địa Thánh Chủ, đối với Vạn Đạo Thánh Địa mà nói là lựa chọn tốt nhất rồi. Suy Phong trưởng lão rất nghiêm túc nói ra, Suy Phong trưởng lão đối với Vạn Đạo Thánh Địa trung thành, điểm này không cần có bất kỳ hoài nghi. Hắn mặc dù thuộc về Đông Chi Linh Sơn, nhưng cái này mấy ức năm qua, hắn một mực đều không ủng hộ Đông Chi Linh Sơn đối với bản Chi Linh Sơn ức hiếp, cũng không hy vọng chứng kiến Vạn Đạo Thánh Địa phân liệt. Chỉ là, một mình hắn cũng không cách nào ngăn cản. Hắn mặc dù là thần hoàng cường giả, lại không phải Vạn Đa Thánh Địa Thánh Chủ. Danh không tránh tất ngôn không thuật, Cảnh Ngôn Thánh Chủ, lão hủ muốn biết, ngươi vì sao phải giết Côn Long Sơn Chủ. Mặc dù cùng Thánh Chủ mới là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ta cảm thấy, Thánh Chủ có lẽ không chỉ là bởi vì Côn Long mạo phạm ngươi, ngươi liền giết hắn đi. Suy Phong nhìn qua Cảnh Ngôn lại hỏi, Côn Long Sơn Chủ, dầu gì cũng là thần tôn cấp độ cường giả. Đối với ở hiện tại Vạn Đạo Thánh Địa mà nói, liền đế quân cấp độ thần chủ đều rất khan hiếm, chớ đừng nói chi là thần tôn cấp độ cường giả. Huống chi, Côn Long hay là Bắc Chi Linh Sơn Sơn Chủ. Suy Phong trưởng lão cảm thấy, ta không nên giết Côn Long Sơn Chủ sao? Cảnh Ngôn hỏi ngược lại. Lão hủ sẽ không vi phạm thánh chủ ý chí, chỉ là đối với cái này khó tránh khỏi có chút nghi hoặc, muốn biết nguyên nhân. Nếu không, tại Côn Long bị thánh chủ đánh chết thời điểm, lão hủ tự ra tay cứu hắn rồi. Suy Phong lắc đầu nói ra, hắn cứu được không Côn Long, là đối với Cảnh Ngôn cái này thánh chủ tôn trọng. Mặc dù lúc ấy, hắn còn không có chính thức thừa nhận Cảnh Ngôn thánh chủ thân phận, nhưng hắn vẫn đang không có đột nhiên ra tay cứu Côn Long. Nghe được Suy Phong trưởng lão lời nói, Cảnh Ngôn cũng nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn lấy ra một cái hình ảnh tinh cầu. Cái này hình ảnh tinh cầu cũng là Khuê Xà đế quân tìm nơi nương tựa thời điểm giao cho Cảnh Ngôn. Cái này nội dung bên trong là Côn Long Sơn chủ cùng Vạn Bảo Thần Điện Thiên Các chủ Thác Thành gặp mặt tình hình. Đang tại Suy Phong trưởng lão mặt, đang tại Vạn Đạo quảng trường bên trên sở hữu võ giả mặt, Cảnh Ngôn trực tiếp kích phát hình ảnh tinh cầu. Khi tất cả người xem hết bên trong hình ảnh về sau, liền đều giật mình đã minh bạch. Suy Phong trưởng lão, hiện tại ngươi còn cho rằng Côn Long không nên chết sao? Vạn Đạo Thánh Địa cùng Vạn Bảo Thần Điện là tuyệt đối đối địch quan hệ. Hắn thân là Bắc Chi Linh Sơn Sơn Chủ, lại cùng Vạn Bảo Thần Điện Thiên các chủ lén gặp mặt, hơn nữa hai người còn như thế thân mật. Đủ để chứng minh, hắn đã phản bội Vạn Đạo Thánh Địa, phản đồ, đáng chết. Thân thể của ta vi Thánh Chủ, tuyệt đối sẽ không nuông chiều bất luận kẻ nào phản bội Vạn Đạo Thánh Địa hành vi. Cảnh Ngôn thanh âm ngưng tụ, Suy Phong trưởng lão than nhẹ một tiếng, nhẹ gật đầu nói ra, Côn Long xác thực đáng chết, Thánh Chủ đại nhân nói thanh lý môn hộ, đây quả thật là đúng vậy. Nếu như lão hủ biết rõ Côn Long là phản đồ, cũng đồng dạng sẽ ra tay đưa hắn đánh chết. Thật sự là thật không ngờ a, Côn Long lại có thể biết sa đọa đến tình trạng như thế. Nếu như Thiên Tôn đại nhân còn sống, chỉ sợ cũng sẽ đối với hắn cực kỳ thất vọng a. Vạn Đạo quảng trường bên trên Bắc Chi Linh Sơn mọi người càng thêm xấu hổ rồi. Bắc Chi Linh Sơn tuyệt đại đa số người cũng không biết bọn hắn sơn chủ là phản đồ. Côn Long cùng Vạn Bảo Thần Điện âm thầm cấu kết, tự nhiên sẽ chú ý cẩn thận. Trừ hắn ra tuyệt đối thân tín, hắn không có khả năng đem chuyện này nói cho những người khác. Tại Bắc Chi Linh Sơn, tuyệt đại đa số người cũng chưa từng có nghĩ tới muốn phản bội Vạn Đạo Thánh Địa chuyển quang Vạn Bảo Thần Điện. Nếu như Côn Long phản bội bị những người khác biết rõ, cái kia Bắc Chi Linh Sơn bên trong khả năng đã sớm rối loạn. Suy Phong trưởng lão, chúng ta xuống dưới rồi nói sau. Cảnh Ngôn nói ra, tốt, Suy Phong lên tiếng, hai người từ phía trên khung phía trên, trở lại Vạn Đạo quảng trường. Lúc này, Vạn Đạo quảng trường bên trên mọi người, nhìn về phía Cảnh Ngôn ánh mắt, cùng vừa mới bắt đầu có thể tự hoàn toàn bất đồng rồi. Bảy đại nhất lưu thế lực thành viên, bọn hắn đều ý thức được một điểm, bọn hắn cần một lần nữa ước định Vạn Đạo Thánh Địa. Vạn Đạo Thánh Địa tân nhiệm thánh chủ thực lực cùng thủ đoạn, bọn hắn đã thấy được một hai. Hiện tại, liền Vạn Đạo Thánh Địa duy nhất thần hoàng Suy Phong, cũng đã minh xác tỏ thái độ ủng hộ Cảnh Ngôn thánh chủ. Có lẽ, dùng không được bao lâu, Vạn Đạo Thánh Địa sẽ một lần nữa tỏa sáng ra cường đại sinh mệnh lực. Như Vạn Đạo Thánh Địa năm chi linh sơn đoàn kết một lòng, như vậy mặc dù là mạnh nhất Vạn Bảo Thần Điện, cũng đem thừa nhận áp lực cực lớn. Một khi Vạn Đạo Thánh Địa cùng Vạn Bảo Thần Điện toàn diện khai chiến, Vạn Đạo thế giới bảy đại nhất lưu thế lực cũng rất khó hoàn toàn không đếm xỉa đến. Về phần những tán tu kia võ giả, bọn hắn cũng không phải cần muốn quá nhiều. Kỳ thật, bọn hắn lúc trước sở dĩ tới tham gia Vạn Đạo đại hội, tự là hướng về phía đan dược đấu giá đến. Bất quá giờ này khắc này, một ít người trong nội tâm ngược lại là xuất hiện rất nhỏ biến hóa. Nếu như Cảnh Ngôn thánh chủ mời bọn hắn gia nhập Vạn Đạo thánh địa, bọn hắn làm như thế nào lựa chọn đâu? Đại đa số tán tu kỳ thật cũng không muốn gia nhập bất luận cái gì thế lực, bọn hắn nhàn tản đã quen. Nếu là muốn gia nhập một cái thế lực, cái kia cơ bản sớm tự hành động rồi, sẽ không chờ tới bây giờ. Vạn Bảo Thần Điện mạnh như thế, bọn hắn cũng không có gia nhập Vạn Bảo Thần Điện. Đương nhiên, khả năng có một ít tán tu đối với Vạn Bảo Thần Điện cũng không có hảo cảm. Tại rất nhiều Vạn Đạo thế giới dân bản địa xem ra, Vạn Đạo Thánh Địa mới là chính thống. Bọn hắn đối với Vạn Bảo Thần Điện, một mực đều có bài xích chi tâm. Chư vị đạo hữu, thật sự là thật có lỗi, cho các ngươi đợi lâu. Cảnh Ngôn mỉm cười, hướng về mọi người chắp tay áy náy nói ra. Không ngại sự tình, Cảnh Ngôn thánh chủ ngươi quá khách khí, cái này một chút thời gian tính toán cái gì. Mọi người nhao nhao mở miệng tỏ vẻ chính mình hoàn toàn không thèm để ý. Chư vị đối với ta không thấy quái, ta thật sự rất cảm kích. Hiện tại, thỉnh mọi người lần nữa nhập tọa, tiếp được, chúng ta mà bắt đầu đan dược đấu giá. Lúc này đây, ta chuẩn bị không ít đỉnh cấp thần đan. Chư vị nếu là có hứng thú, có thể dùng thần tinh mua sắm, cũng có thể dùng tài liệu khác tiến hành tương ứng hối đoái. Cảnh Ngôn mỉm cười nói, Cảnh Ngôn sở dĩ tổ chức Vạn Đạo đại hội, tự là vi thu mua nhân tâm, mở rộng lực ảnh hưởng. Vạn Bảo Thần Điện điện chủ là thánh đan sư, dùng đan dược thu nạp không ít người tâm. Mà hắn Cảnh Ngôn, đồng dạng có thể mượn nhờ đan dược thu nạp nhân tâm. Chương 2086, đương nhiên là ta luyện chế. Nghe được Cảnh Ngôn nói sắp bắt đầu tiến hành thần đan đấu giá, rất nhiều võ giả con mắt đều phát sáng lên, đồng loạt nhìn xem Cảnh Ngôn. Trước bọn hắn theo Vạn Đạo Linh Sơn lấy được tin tức có chút không rõ ràng, nhưng có thể để xác định chính là, ít nhất sẽ có 100 khỏa hồn thiên đan sẽ ở lần này vạn đạo đại hội tiến tới đi đấu giá. Chỉ là cái này 100 khỏa hồn thiên đan, lần này bọn hắn đến đây vạn đạo linh sơn cũng chuyến đi này không tệ rồi. Cảnh Ngôn đang khi nói chuyện, cũng đã đem nguyên một đám bình ngọc lấy ra, chỉnh tề bày đặt tại trước mặt trường trên bàn. Chư vị đạo hữu chú ý, trước mặt của ta trong những bình ngọc này, từng cái bên trong đều có một khỏa hồn thiên đan, cùng sở hữu 100 khỏa hồn thiên đan. Hiện tại cạnh tranh bắt đầu, không nắm chắc giá. Cảnh Ngôn ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, thò tay chỉ vào bình ngọc nói ra. Mọi người lập tức xôn xao, thật không ngờ, Cảnh Ngôn thánh chủ trước hết nhất xuất ra đan dược, tựu là đỉnh cấp thần đan hồn thiên đan, hơn nữa là 100 khỏa hồn thiên đan toàn bộ duy nhất một lần lấy ra đấu giá. Như vậy tại hồn thiên đan đấu giá sau khi chấm dứt, Cảnh Ngôn thánh chủ muốn xuất ra đan dược gì đấu giá đâu? Đằng sau đan dược cũng không thể so hồn thiên đan chênh lệch quá nhiều a. Tất cả mọi người bắt đầu xoa tay, Cảnh Ngôn thánh chủ, lúc này thời điểm, Tây Chi Linh Sơn đại biểu Nghiêm Bân trưởng lão mở miệng, ánh mắt của hắn nhìn qua Cảnh Ngôn. Nghiêm Bân trưởng lão có chuyện, Cảnh Ngôn chuyển mục nhìn lại, Đông Nam Tây Bắc bốn Chi Linh Sơn nhân vật trọng yếu, Cảnh Ngôn hiện tại cũng đều biết. Ta muốn hỏi Cảnh Ngôn thánh chủ, chúng ta Đông Nam Tây Bắc bốn Chi Linh Sơn có thể tham gia lần này đấu giá. Nghiêm Bân cảm thấy quét ngang hỏi, đối với hồn thiên đan, liền Nghiêm Bân người như vậy đều quen mắt vô cùng. Tại Nghiêm Bân nói chuyện đồng thời, Mã Chí Sơn chủ chờ người thần sắc cũng đều tùy theo biến hóa. Hiển nhiên, bọn hắn cũng đều muốn biết, bọn hắn những thuộc về này vạn đạo thánh địa thành viên, có thể không tham gia lần này cạnh tranh. Không thể, Cảnh Ngôn trực tiếp lắc đầu, lần này đấu giá đan dược, chỉ đối mặt vạn đạo thánh địa bên ngoài võ giả hoặc là thế lực. Vạn đạo thánh địa thành viên, hết thảy không thể tham dự cạnh tranh. Cảnh Ngôn trầm giọng nói ra, Nghiêm Bân trưởng lão sắc mặt lập tức có chút khó coi. Hắn cắn răng nói, Cảnh Ngôn thánh chủ, ta đây tựu có chút không rõ rồi. Hồn thiên đan, chính là đỉnh cấp thần đan, đối với đế quân cấp độ thần chủ thậm chí thần tôn cấp độ thần chủ tu luyện, đều có rất lớn hiệu quả. Ta không rõ thánh chủ ngươi, vì sao không cho phép công dân cạnh tranh. Nghiêm Bân trưởng lão mang theo bất mãn cảm xúc nói ra. Vạn đạo quảng trường bên trên tán tu, còn có bảy đại nhất lưu thế lực thành viên, đều nhìn về Nghiêm Bân trưởng lão cùng Cảnh Ngôn cái này vạn đạo thánh địa thánh chủ. Cảnh Ngôn con mắt nhắm lại, như băng trưởng lão, thì ngươi nói cho Nghiêm Bân trưởng lão nguyên nhân. Cảnh Ngôn chuyển mục nhìn về phía vạn đạo linh sơn thái thượng trưởng lão Nhược Băng. Nhược Băng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, rồi sau đó mới lên tiếng, thánh chủ đại nhân, đã vì bốn chi linh sơn chuẩn bị nhiều loại đỉnh cấp thần đan, kể cả hồn thiên đan. Cái này hồn thiên đan, một chi linh sơn, có thể phân đến 50 khỏa số này lượng. Thánh chủ đại nhân, đương nhiên sẽ không bạc đãi người một nhà. À, cái gì, tất cả mọi người lộ ra vẻ giật mình. Bốn chi linh sơn, một chi linh sơn phân phối 50 khỏa hồn thiên đan, cộng lại tựu là 200 khỏa nhiều. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là hồn thiên đan một loại đan dược. Nghe như bằng ý tứ của trưởng lão, còn có mặt khác đỉnh cấp thần đan. Đại thủ bút, vị này Cảnh Ngôn thánh chủ, thật là lớn thủ bút a. Chỉ là, Cảnh Ngôn thánh chủ rốt cuộc là từ chỗ nào lấy tới nhiều như vậy đỉnh cấp thần đan đâu. Nghe được như băng trưởng lão lời nói, Nghiêm Bân trưởng lão sắc mặt đỏ lên, có chút xấu hổ chi sắc. Thánh chủ đại nhân thứ tội, là ta càn rỡ thô lỗ rồi. Nghiêm Bân trưởng lão gian nan mở miệng nói xin lỗi nói ra. Mã Chí bọn người đều tùng ra một hơi, có chút may mắn chính mình không có gấp gáp hỏi hỏi. Nếu không, hiện tại xấu hổ nhưng chỉ có chính mình rồi. Cảnh Ngôn thánh chủ, ta là Tử Hoa Tông tông chủ Đinh Lạc. Ta muốn hỏi thánh chủ, là như thế nào đạt được nhiều như thế đỉnh cấp thần đan? Đinh Lạc tông chủ cao giọng hỏi, Đinh Lạc tông chủ vấn đề này, có chút không thú vị rồi. Những đan dược này, tự nhiên là ta tự mình luyện chế ra đến. Cảnh Ngôn cười đối với Đinh Lạc tông chủ nói ra, cái gì, tự mình luyện chế hay sao? Cảnh Ngôn thánh chủ, người chẳng lẽ là thánh đan sư hay sao? Cái này, làm sao có thể, Đinh Lạc tông chủ há to miệng, toàn trường người, 9 thành 9 đều lộ ra vẻ giật mình, kể cả vạn đạo linh sơn rất nhiều trưởng lão, đều khó có thể tin ánh mắt xem của bọn hắn thánh chủ đại nhân Cảnh Ngôn. Trước đó, bọn hắn cũng không biết Cảnh Ngôn thánh chủ rõ ràng có thể luyện chế đỉnh cấp thần đan. Thần Hoàng Suy Phong trưởng lão, đồng dạng là khuôn mặt có chút động nhìn qua Cảnh Ngôn. Trước, hắn tự mình nghiệm chứng Cảnh Ngôn thực lực, mặc dù là thần tôn cảnh giới, nhưng lại có thể đối mặt thần hoàng bất bại. Võ đạo tu vi, điểm này đã không cần có bất kỳ hoài nghi. Chỉ bằng điểm này, hơn nữa Cảnh Ngôn biểu hiện thủ đoạn, Suy Phong trưởng lão tựu cho rằng Cảnh Ngôn có thể đảm nhiệm vạn đạo thánh địa thánh chủ. Nhưng lại thật không ngờ, Cảnh Ngôn thánh chủ không chỉ có võ đạo tu vi cường hãn đã đến trình độ như vậy, rõ ràng còn là đan sư thân phận, hơn nữa là có thể luyện chế đỉnh cấp thần đan đan sư. Luyện chế đỉnh cấp thần đan, đây chính là thánh đan sư biểu tượng. Tại vạn đạo thế giới, có thể luyện chế đỉnh cấp thần đan đan sư, cộng lại cũng tựu 5 cái tả hữu. Chư vị, như thế nào đều là loại vẻ mặt này xem ta đâu? Chẳng lẽ, ta không thể là đan sư thân phận sao? Ha ha, ta biết rõ, các ngươi nhất định cho rằng ta so sánh tuổi trẻ, võ đạo tu vi cũng coi như tương đối mạnh, làm sao có thể hay là đan sư thân phận, nhất là có thể luyện chế đỉnh cấp thần đan đan sư. Bất quá, các ngươi không nên quên rồi, Vạn Bảo Thần Điện điện chủ Vạn Bảo đạo nhân, võ đạo tu vi gần với vô thượng thiên tôn, khả đồng lúc hắn cũng là một gã thánh đan sư. Ngoại lệ tình hình, luôn có. Cảnh Ngôn mỉm cười nói, tốt rồi, chúng ta tựu không nói nhiều nói nhảm, bắt đầu đấu giá hồn thiên đan a. Cảnh Ngôn vung tay lên, cái này viên thứ nhất hồn thiên đan, vị nào đạo hữu có hứng thú đâu. Cảnh Ngôn cầm lấy một cái bình ngọc, phóng trong lòng bàn tay, mặt hướng toàn trường hỏi. Tham gia vạn đạo đại hội võ giả số lượng mặc dù không nhiều lắm, thế nhưng mà cái này cạnh tranh hào khí, nhưng lại đặc biệt nhiệt liệt. Tán tu cường giả nhao nhao ra tay, bảy đại nhất lưu thế lực thành viên cũng là không kịp nhiều lại để cho, lần lượt báo giá, đem hồn thiên đan giá cả cũng là đổ lên một cái cực cao trình độ. Đại đa số võ giả đều là trực tiếp xuất ra quý trọng tài liệu hối đoái. Từng khỏa hồn thiên đan không ngừng bị bán đấu giá ra. Đại đa số hồn thiên đan đều rơi vào bảy đại nhất lưu thế lực trong tay. Những thế lực lớn này nội tình, tự nhiên không phải những tán tu kia có thể so sánh. Nếu không là cân nhắc đến tính giá so nhân tố, như vậy, tán tu chỉ sợ liền một khỏa hồn thiên đan đều đoạt không đến. 100 khỏa hồn thiên đan, chỉ dùng chưa tới một canh giờ thời gian tựu đấu giá không còn. Chư vị đạo hữu, hồn thiên đan đấu giá đã chấm dứt. Tiếp được, chúng ta đem muốn tiến hành loại thứ hai thần đan đấu giá. Loại này thần đan mặc dù không phải đỉnh cấp, nhưng cũng là phi thường không tệ, nó là Cửu Hà Đan. Cảnh Ngôn cánh tay vung lên, chương 2087, đòn sát thủ cấp thần đan. Cửu Hà Đan cũng không phải võ giả thường dùng đan dược, nó là dùng để chữa trị chân thần võ giả đạo cung đan dược. Nhưng lại quyết không thể coi thường loại đan dược này, vô luận tại nhân loại cương vực thần giới, hay là tại vạn đạo thế giới, Cửu Hà Đan đều là khan hiếm đan dược tài nguyên. Một gã võ giả, mặc dù thiên tư chắc tuyệt, chỉ khi nào đạo cung bị hao tổn, cái kia võ đạo tiền đồ cũng tựu ảm đạm rồi. Cho nên, Cửu Hà Đan đối với tán tu khả năng không có bao nhiêu lực hấp dẫn, nhưng là đối với bảy cái nhất lưu thế lực hấp dẫn không thể nghi ngờ là phi thường đại. Hơn nữa, Cửu Hà Đan chủ tài liệu là Bỉ Ngạn Hoa, đây là một loại tại hỗn độn trong mới có sinh sản thần thảo. Muốn phải tìm, tuyệt không phải chuyện dễ, cho dù là thần chủ cấp độ võ giả tiến vào hỗn độn tìm kiếm Bỉ Ngạn Hoa, đại đa số thời điểm cũng cần tìm vận may. Bất quá đối với Cảnh Ngôn mà nói, luyện chế Cửu Hà Đan nhưng lại không cần Bỉ Ngạn Hoa. Hắn sử dụng cửu lê hoa có thể thay thế Bỉ Ngạn Hoa. Cái này lại để cho Cảnh Ngôn luyện chế Cửu Hà Đan cần thiết trả giá cao thấp hơn rất nhiều, hơn nữa có thể đại lượng luyện chế. Quả nhiên, đương Cảnh Ngôn lấy ra nở rộ Bỉ Ngạn Hoa bình ngọc thời điểm, những tán tu kia cũng có chút hứng thú hết thời rồi. Thế nhưng mà bảy đại nhất lưu thế lực thành viên lại không có bất kỳ thất vọng. Cửu Hà Đan, tại đây đồng dạng là 100 khỏa, hiện tại viên thứ nhất Cửu Hà Đan đấu giá bắt đầu, chư vị đối với Cửu Hà Đan có hứng thú đạo hữu có thể ra giá. Cảnh Ngôn nhìn về phía mọi người nói ra, Cửu Hà Đan tranh đoạt, đồng dạng thật là kịch liệt. Mặc dù, chỉ là bảy đại nhất lưu thế lực cùng số rất ít tán tu tham dự cạnh tranh, nhưng này bảy cái nhất lưu thế lực, hiển nhiên đều phi thường muốn tồn trữ Cửu Hà Đan, nguyên một đám ra tay không chút nào nương tay. 100 khỏa Cửu Hà Đan đấu giá sau khi kết thúc, Cảnh Ngôn lấy ra loại thứ 3 sắp sửa đấu giá đan dược. Chư vị đạo hữu chú ý, cái này loại thứ 3 đan dược, là đỉnh cấp thần đan. Chỉ là bởi vì luyện chế rất khó khăn, cần tài liệu cũng cực kỳ khó có thể tìm kiếm. Cho nên, tạm thời tại đây chỉ có 3 khỏa viên thuốc này sắp sửa đấu giá. Cái này loại thứ 3 đỉnh cấp thần đan, tên gọi là Duệ Kim Vân Hạc Đan. Cảnh Ngôn phất tay tầm đó, 3 bình ngọc xuất hiện trước người bàn dài bên trên. Chỉ là, lúc này đây mọi người nghe được Cảnh Ngôn trong miệng Duệ Kim Vân Hạc Đan, tuy nhiên cũng lộ ra một tia không biết giải quyết thế nào thần sắc. Duệ Kim Vân Hạc Đan, đây là vật gì? Toàn trường người, trừ Cảnh Ngôn bên ngoài, lại không một người nghe nói qua Duệ Kim Vân Hạc Đan tồn tại. Đối với mọi người biểu lộ biến hóa, Cảnh Ngôn đều nhìn ở trong mắt, hắn đã sớm dự liệu được sẽ là loại kết quả này. Duệ Kim Vân Hạc Đan, mọi người chưa nghe nói qua, cái này cũng bình thường. Dù sao, đây là Càn Khôn Đan Đạo ghi lại cực kỳ tối nghĩa đan phương. Cảnh Ngôn, cũng là gần đây đến Vạn Đạo Linh Sơn về sau, tại Tiểu Hắc Bang trợ hạ mới thành công đem loại đan dược này luyện chế ra đến. Duệ Kim Vân Hạc Đan, không chỉ có cần đan sư tại đan đạo bên trên có xuất chúng năng lực cùng đại lượng chân quý tài liệu, còn cần luyện chế viên thuốc này đan sư, tại Duệ Kim lĩnh vực phía trên có đỉnh cấp khống chế năng lực, thì ra là bản thân ít nhất cần lĩnh ngộ trung cực Duệ Kim lĩnh vực. Loại đan dược này, liền lúc trước Tử Vong Thần Điện chủ nhân đều không có thể luyện chế ra đến. Càn Khôn đan đạo, Càn Khôn khí đạo cùng Càn Khôn trận đạo, cũng không phải Tử Vong Thần Điện chủ nhân sáng tạo. Tử Vong Thần Điện chủ nhân, cũng là tại hỗn độn bên trong, cơ duyên xảo hợp mới đạt được. Hơn nữa chính là bởi vì cái này Càn Khôn ba đạo, mới khiến cho Tử Vong Thần Điện chủ nhân tại đan đạo, trận đạo cùng khí đạo ba cái phương diện ở tại thần giới đều đạt tới cực kỳ cao thâm tình trạng. Hiện tại Cảnh Ngôn, trên nhiều khía cạnh, đã là vượt qua Tử Vong Thần Điện chủ nhân. Càn Khôn ba đạo trong tay hắn, đắc ý tiếp tục phát dương quang đại. Cảnh Ngôn thánh chủ, ngươi nói, cái gì đan? Một gã tán tu cường giả, giơ lên lông mày nhìn xem Cảnh Ngôn. Duệ Kim Vân Hạc đan, một loại vô cùng chân quý đỉnh cấp thần đan. Cảnh Ngôn cười tủm tỉm nói, cái này, mọi người hai mặt nhìn nhau. Cảnh Ngôn thánh chủ, xin tha thứ chúng ta cô lậu quả văn. Chúng ta, thật đúng là chưa nghe nói qua đỉnh cấp thần đan trong có một loại gọi là Duệ Kim Vân Hạc đan thần đan. Không biết, viên thuốc này có gì công hiệu? Chân Dương Tông Tông chủ Trang Viêm, đứng lên hỏi. Hắn mà nói được rất khách khí, nhưng ánh mắt lại không khỏi có chứa hoài nghi. Cũng thế, trên thế giới này, liền bọn hắn ở đây những người này đều chưa nghe nói qua đỉnh cấp thần đan, thật đúng là làm cho người khó có thể tiếp nhận. Cái này Duệ Kim Vân Hạc đan công hiệu, tựu là trợ giúp võ giả, lột xác trụ cột pháp tắc trong lĩnh vực Duệ Kim lĩnh vực. Cảnh Ngôn không vội không chậm nói. Nói thí dụ như, một cái võ giả, nắm giữ đệ nhất cảnh Duệ Kim lĩnh vực, như vậy hắn phục dụng cái này Duệ Kim Vân Hạc đan về sau, liền có thể tại thời gian cực ngắn trong, nắm giữ thứ hai cảnh Duệ Kim lĩnh vực. Cảnh Ngôn mặt mỉm cười tiếp tục nói. Nắm giữ thứ hai cảnh Duệ Kim lĩnh vực võ giả, phục dụng viên thuốc này, là được cực nhanh nắm giữ thứ ba cảnh Duệ Kim lĩnh vực. Nắm giữ thứ ba cảnh Duệ Kim lĩnh vực võ giả nếu dùng viên thuốc này, tắc thì có thể có rất lớn tỷ lệ, trực tiếp nắm giữ trung cực Duệ Kim lĩnh vực. Cảnh Ngôn lạnh nhạt đối với mọi người chậm rãi nói ra. T, đương Cảnh Ngôn thoại âm rơi xuống về sau, toàn trường đều an tĩnh, một đôi con mắt, tất cả đều trừng lớn nhìn qua Cảnh Ngôn. Đã qua một hồi lâu, mọi người mới đều hít sâu một hơi. Điều này sao có thể? Ở đâu có thể có đan dược, có thể trực tiếp lột xác võ giả lĩnh vực uy năng? Cảnh Ngôn thánh chủ, người cũng không nên hay nói dẫn rồi, tranh thủ thời gian nói cho chúng ta biết đấu giá loại thứ ba đan dược là cái gì sao? Người ở chỗ này, đều cảm thấy Cảnh Ngôn là đang nói đùa. Lột xác lĩnh vực uy năng, bằng một khỏa đan dược. Cái này quá không hợp thói thường rồi. Tham gia vạn đạo đại hội võ giả, không cái nào là kiến thức rộng rãi thế hệ. Bọn hắn, còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có loại đan dược này, mà ngay cả cùng loại đan dược đều chưa từng nghe nói qua. Lột xác võ giả lĩnh vực, cái này quả thực là lời nói vô căn cứ. Lĩnh vực uy năng nếu là dễ dàng như vậy tự lột xác, cái kia trên thế giới này, đế quân thần chủ thậm chí thần tôn thần chủ vẫn không thể trở nên gấp mấy lần gia tăng. Một cái bình thường thần chủ, trên cơ bản nắm giữ tùy ý một loại trung cực lĩnh vực, vận dụng thuần thục trải qua tích lũy về sau, không sai biệt lắm có thể trực tiếp đạt tới tam lưu thần chủ sức chiến đấu. Nếu là nắm giữ 3-4 loại trung cực lĩnh vực, cái con kia lên giá phí thời gian nhất định từ đó sáng tạo ra đối ứng võ học, liền có thể đưa thân đế quân cấp độ thần chủ rồi. Lĩnh vực lột xác, ở đâu có dễ dàng như vậy hay sao? Suy Phong trưởng lão, cũng là lắc đầu, hiển nhiên, hắn cũng không tin loại này đỉnh cấp thần đan là tồn tại. Ha ha, xem ra mọi người không tin của ta Duệ Kim Vân Hạc đan thật sự hữu hiệu a. Cảnh Ngôn cười khổ cười, Câu Chuân, người tới đây một chút. Cảnh Ngôn nhìn về phía đám người, tại Vạn Đạo Linh Sơn các vị trưởng lão đằng sau, còn có rất nhiều bản chi thần chủ cấp độ đệ tử. Câu Chuân, cũng ở trong đó, nghe được Cảnh Ngôn thánh chủ gọi, Câu Chuân hơi sững sờ, rồi sau đó hắn chứng kiến người xung quanh ánh mắt đều nhìn về chính mình, cái này mới ý thức tới mình không phải là nghe lầm. Thánh chủ đại nhân, xác thực hô tên hắn hơn nữa gọi hắn qua đi. Vâng, Câu Chuân vội vàng lên tiếng, cho thống khoái bước trong đám người đi ra, đi vào Cảnh Ngôn thánh chủ trước mặt. Câu Chuân, người Duệ Kim lĩnh vực, trước mắt là thứ ba cảnh a? Cảnh Ngôn mỉm cười hỏi. Chương 2088, Câu Chuân thử đan. Câu Chuân lúc này tâm tình có chút khẩn trương, dù là hắn giàu gì cũng là một vị thần chủ cảnh giới võ giả, nhưng lúc này vẫn là không cách nào khống chế dòng suy nghĩ của mình chấn động. Ban đầu ở tinh tháp thành một tòa bình thường trong tử lâu, Câu Chuân cùng Ninh Lạc hai người lần thứ nhất gặp được Cảnh Ngôn thánh chủ, ngay lúc đó hắn chỉ là cảm giác ra Cảnh Ngôn có thể là thần chủ cấp độ võ giả. Hắn cùng với Cảnh Ngôn tiếp xúc, có kết giao ý tứ, cũng có tận khả năng muốn hút nạp Cảnh Ngôn gia nhập Vạn Đạo Linh Sơn ý tứ. Có thể hắn tuyệt đối thật không ngờ Cảnh Ngôn cuối cùng xác thực đến rồi Vạn Đạo Linh Sơn, nhưng là đảm nhiệm Vạn Đạo Thánh Địa thánh chủ đại nhân. Hơn nữa, Cảnh Ngôn thánh chủ thực lực cũng cường đại đến hắn nhìn lên không kịp trình độ, liền thần hoàng cường giả suy phong thái thượng trưởng lão đều bội phục Cảnh Ngôn thánh chủ võ đạo tu vi. Câu Chuân thân hình đều hơi có chút run rẩy. Hồi thánh chủ đại nhân, ta so sánh am hiểu duệ kim lĩnh vực, cho nên này lĩnh vực ta xác thực đã nắm giữ đến thứ ba cảnh. Câu Chuân mặc dù cúi đầu nhưng thanh âm rất to. Ân, không tệ. Cảnh Ngôn đạo, vạn đạo quảng trường nguyên một đám võ giả đều ngưng lông mày nhìn qua Cảnh Ngôn. Bọn hắn không có người vào lúc này mở miệng nói chuyện, mà là chờ, muốn xem Cảnh Ngôn thánh chủ đến tột cùng muốn làm cái gì. Một ít người căn cứ Cảnh Ngôn câu hỏi, liên tưởng đến Cảnh Ngôn nói rồi Kim Vân Hạc Đan, không khỏi hoảng sợ muốn, chẳng lẽ Cảnh Ngôn thánh chủ là muốn lại để cho Câu Chuân sử dụng cái gì rồi Kim Vân Hạc Đan, đến nghiệm chứng rồi Kim Vân Hạc Đan hiệu quả hay sao? Nghĩ đến loại khả năng này, võ giả lập tức lại âm thầm lắc đầu, cảm thấy cũng không có khả năng. Câu Chuân, vậy bây giờ tự phiền toái ngươi thi triển ra duệ kim lĩnh vực, cho ở đây đạo hữu nhìn xem. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, Câu Chuân hơi sững sờ, thánh chủ đại nhân muốn ta thi triển duệ kim lĩnh vực làm cái gì? Tại những cường giả này trước mặt, chính mình thứ ba cảnh duệ kim lĩnh vực, hoàn toàn tựu là đồ chơi cho con nít a. Những cường giả này, không cái nào là nắm giữ nhiều loại trung cực lĩnh vực uy năng. Bất quá, Câu Chuân còn là dựa theo Cảnh Ngôn thánh chủ phân phó, đem bản thân thứ ba cảnh duệ kim lĩnh vực thi triển mà ra. Tại thân thể của hắn chung quanh, lập tức hiển hiện một tầng kim sắc lưu quang. Kim thuộc tính pháp tắc, tản mát ra uy năng chấn động. Người ở chỗ này, đều có thể rõ ràng cảm giác đến Câu Chuân duệ kim lĩnh vực. Có thể rồi, Cảnh Ngôn nói ra, vâng, Câu Chuân lập tức thu liếm duệ kim lĩnh vực. Cảnh Ngôn quay người, nhìn chung quanh ở đây võ giả. Chư vị đạo hữu, Câu Chuân thứ ba cảnh duệ kim lĩnh vực, các người còn có nghi vấn? Cảnh Ngôn ánh mắt nhắm lại, chậm rãi nói ra, Câu Chuân đạo hữu duệ kim lĩnh vực, xác thực là thứ ba cảnh, điểm này không thể nghi ngờ. Đúng vậy a, chúng ta những lão gia hỏa này, nếu ngay cả thứ ba cảnh duệ kim lĩnh vực đều phân không xuất ra, cái kia nhưng chỉ có chê cười. Cảnh Ngôn thánh chủ, người đây là ý gì đâu? Muốn chúng ta xem Câu Chuân đạo hữu thi triển thứ ba cảnh duệ kim lĩnh vực, thánh chủ, người đến cùng muốn nói điều gì? Ở đây võ giả, đế quân, thần tôn cấp độ thần chủ cũng rất nhiều. Bọn hắn đương nhiên liếc có thể xác định Câu Chuân thi triển chính là thứ ba cảnh duệ kim lĩnh vực. Điểm này, không có bất luận cái gì sai dò, chư vị không nên gấp gáp, tiếp được các ngươi sẽ biết. Cảnh Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu, chuyển mục nói ra, Cảnh Ngôn theo bàn dài bên trên, cầm lấy một cái bình ngọc. Cái này trong bình ngọc, đúng là Cảnh Ngôn mới vừa nói duệ kim vân hạc đan. Cảnh Ngôn đưa tay ném ra ngoài bình ngọc chậm rãi bay đến Câu Chuân trước mặt. Câu Chuân, cái này trong bình ngọc, nở rộ lấy một khỏa duệ kim vân hạc đan. Hiện tại, người mở ra bình ngọc, đem đan dược nuốt xuống dưới. Sau đó, người nếm thử lột xác thứ ba cảnh duệ kim lĩnh vực. Cảnh Ngôn đối với Câu Chuân nói, Câu Chuân vô ý thức tiếp nhận bình ngọc, mà khi hắn nghe được Cảnh Ngôn lời nói hơn nữa xác nhận về sau, trái tim tựu bang bang nhảy dựng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn Cảnh Ngôn, bờ môi nhúc nhích, hắn rốt cục mở miệng nói ra, thánh chủ đại nhân, ta sợ hỏng việc, đến nơi này thời điểm, Câu Chuân đương nhiên biết rõ Cảnh Ngôn thánh chủ muốn làm gì. Chỉ là, hắn lo lắng không đạt được Cảnh Ngôn thánh chủ muốn hiệu quả. An tâm, ngươi chỉ để ý làm ngươi phải làm là được. Những chuyện khác, ngươi không cần đa tưởng, như ngươi có thể mượn nhờ viên đan dược kia, đem thứ ba cảnh duệ kim lĩnh vực, lột xác đến trung cực lĩnh vực, như vậy ngươi có lẽ có thể đưa thân tam lưu thần tôn rồi. Cảnh Ngôn khẽ lắc đầu, trấn an đối với Câu Chuân nói ra. Câu Chuân, lại nhìn một chút vạn đạo linh sơn các trưởng lão khác. Những trưởng lão này, nguyên một đám cũng đều hai mặt nhìn nhau. Thầm nghĩ, chẳng lẽ Cảnh Ngôn thánh chủ thật sự luyện chế ra một loại bọn hắn mới nghe lần đầu đan dược, cái này đan dược khả năng giúp đỡ võ giả lột xác duệ kim lĩnh vực hay sao? Câu Chuân bàn ngồi xuống, mở ra bình ngọc, đem một khỏa kim sắc vầng sáng tràn ngập đan dược lấy ra. Lần nữa nhìn Cảnh Ngôn thánh chủ liếc về sau, hắn không chút do dự đã uống xuống dưới. Hắn cũng không biết, viên đan dược kia có thể hay không trợ giúp chính mình lột xác thứ ba cảnh duệ kim lĩnh vực. Nhưng là hắn tin tưởng, Cảnh Ngôn thánh chủ tuyệt đối sẽ không hại chính mình. Viên đan dược kia mặc dù không có hiệu quả, cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hại, cho nên hắn không chần chờ liền đem đan dược đã uống xuống dưới. Bốn phía võ giả đều thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem Câu Chuân đem kim sắc đan dược nuốt, thấp giọng nghị luận, xì xào bàn tán. Cảnh Ngôn thánh chủ nói, chẳng lẽ là thật, trên cái thế giới này, cái vũ trụ này ở bên trong, thật sự còn có bực này nghịch thiên đan dược tồn tại. Có thể vì sao, chúng ta trước kia chưa từng nghe nói qua duệ kim vân hạc đan đâu. Liền vạn bảo thần điện, tựa hồ cũng chưa bao giờ có loại đan dược này xuất hiện. Nếu như vạn bảo thần điện có loại đan dược này, mặc dù không có chảy ra, nhưng cũng không thể có thể hoàn toàn phong tỏa ở tương quan tin tức a. Vạn Bảo đạo nhân, thế nhưng mà Thánh Đan sư a. Không biết, nhìn Cảnh Ngôn thánh chủ bộ dạng, giống như rất có lòng tin. Nhưng ta vẫn là chưa tin, sẽ có đan dược có thể trực tiếp lột xác võ giả lĩnh vực, cái này quá ly kỳ rồi. Mọi người châu đầu ghé tai, mà ngay cả thần hoàng cường giả, suy phong thái thượng trưởng lão, đều chói chặt hai hàng lông mày, khi thì xem Cảnh Ngôn, lại khi thì nhìn xem nuốt đan dược Câu Chuân. Nếu như, cái này Duệ Kim Vân Hạc Đan, thật có thể đủ trợ giúp võ giả lột xác Duệ Kim lĩnh vực, các tin tức truyền ra, có thể tựu. Có thể tưởng tượng, toàn bộ vạn đạo thế giới đều muốn hung hăng bị chấn động. Loại đan dược này, ai không muốn, bình thường thần chủ muốn, tam lưu thần chủ muốn, nhị lưu thần chủ muốn, đế quân thần chủ muốn, thần tôn thậm chí thần hoàng cấp độ thần chủ, cũng đều sẽ nhớ tốt đến. Coi như là bình thường cửu đỉnh chủ thần võ giả, nếu là có thể nắm giữ trung cực lĩnh vực, cái kia hắn sức chiến đấu cũng có thể áp chế rất nhiều bình thường thần chủ rồi. Đương nhiên, chủ thần cấp độ võ giả muốn lĩnh ngộ ra lĩnh vực, đây là so sánh hiếm thấy, ít khả năng. Duệ Kim Vân Hạc Đan, danh tự, có chút đặc thù. Duệ Kim Vân Hạc Đan, có thể lột xác võ giả Duệ Kim lĩnh vực. Hẳn là, còn có Xích Viêm Vân Hạc Đan, Khô Mộc Vân Hạc Đan chờ vài loại đan dược. Suy Phong Thái Thượng Trưởng Lão ánh mắt vì theo biến đổi. Nếu thật như thế, như vậy, Vạn Đạo Thánh Địa, chỉ sợ dùng không được bao lâu, chính có thể ở thực lực tuyệt đối bên trên chống lại Vạn Bảo Thần Điện đi à nha. Có lẽ tại không lâu tương lai, Vạn Đạo Thánh Địa thật đúng là có thể áp chế Vạn Bảo Thần Điện. Chương 2089, thành công. Cảnh Ngôn sở dĩ lựa chọn lại để cho Câu Chuân thử đan, cũng là có mấy cái phương diện cân nhắc. Đầu tiên, Cảnh Ngôn đối với Câu Chuân ấn tượng rất không tồi. Tại Tinh Tháp Thành thời điểm, Câu Chuân, Ninh Lạc hai người trước hết nhất kết bạn Cảnh Ngôn. Cho nên nếu như muốn theo Vạn Đạo Linh Sơn tuyển ra một gã võ giả thử đan, Cảnh Ngôn khẳng định ưu tiên lựa chọn Câu Chuân hoặc là Ninh Lạc. Ngoại trừ cái này ấn tượng bên ngoài, Câu Chuân Duệ Kim lĩnh vực đã đạt tới thứ ba cảnh, hơn nữa rất tiếp cận trung cực lĩnh vực. Mặc dù không có Duệ Kim Vân Hạc Đan, dùng Câu Chuân ngộ tính, tương lai cũng có rất lớn cơ hội nắm giữ trung cực Duệ Kim lĩnh vực. Đương nhiên, điều này cần tốn hao bao nhiêu thời gian sẽ rất khó nói, có thể là mấy vạn năm, cũng có thể mấy chục vạn năm, mấy trăm vạn năm thời gian. Cảnh Ngôn sở dĩ không để cho những nắm giữ kia đệ nhất cảnh Duệ Kim lĩnh vực đệ tử thử đan, cũng là muốn đụng một cái vận khí. Vừa rồi hắn tự đối với ở đây mọi người nói, nắm giữ đệ nhất cảnh, thứ hai cảnh Duệ Kim lĩnh vực võ giả, sử dụng Duệ Kim Vân Hạc Đan về sau, có thể 100% lột xác tăng lên một cái Duệ Kim lĩnh vực cảnh giới. Nhưng nắm giữ thứ ba cảnh Duệ Kim lĩnh vực võ giả phục dụng Duệ Kim Vân Hạc Đan, chỉ là có nhất định cơ hội lột xác lĩnh vực. Nói cách khác, Câu Chuân sử dụng Duệ Kim Vân Hạc Đan về sau, cũng chưa chắc có thể đem chính mình Duệ Kim lĩnh vực lột xác đến trung cực lĩnh vực. Nhưng là, Cảnh Ngôn muốn chạm một tìm vận may, vạn nhất thành công nữa nha. Nếu thật thành công, cái này ảnh hưởng có thể to lắm. Có thể tưởng tượng, toàn trường võ giả nhất định đều chấn động, tiến tới cái này một tin tức sẽ truyền khắp toàn bộ vạn đạo thế giới. Đến lúc đó, Vạn Đạo Thánh Địa muốn thu nạp cường giả, cũng sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Lui một bước nói, như Câu Chuân không thể mượn nhờ Duệ Kim Vân Hạc Đan đem Duệ Kim lĩnh vực lột xác đến trung cực lĩnh vực, cái này cũng không coi vào đâu. Cảnh Ngôn, hoàn toàn có thể lại tiến hành lần thứ hai thử đan, lại để cho một gã nắm giữ đệ nhất cảnh hoặc là thứ hai cảnh Duệ Kim lĩnh vực đệ tử đi lên thử đan, đơn giản tựu là lãng phí một khỏa Duệ Kim Vân Hạc Đan mà thôi. Những suy nghĩ này, tại Cảnh Ngôn trong đầu chỉ là trong chớp mắt tựu chuyển qua. Chư vị đạo hữu, không cần lo lắng, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi một ít thời gian, ta muốn cũng không cần quá lâu thời gian. Cảnh Ngôn nhìn chung quanh toàn trường, ôn hòa thanh âm nói ra. Cảnh Ngôn thánh chủ quá khách khí, cái này một chút thời gian, chúng ta không quan tâm. Đúng là như thế, đối với tại chúng ta mà nói, hơn 1.000 năm, trên vạn năm đều không coi vào đâu. Thời gian chúng ta không quan tâm, chỉ là, vị này Câu Chuân đạo hữu thật có thể đem chính mình thứ ba cảnh Duệ Kim lĩnh vực lột xác trở thành trung cực Duệ Kim lĩnh vực sao? Lúc này người ở chỗ này, hiển nhiên vẫn không thể tin tưởng Cảnh Ngôn lời nói. Duệ Kim Vân Hạc Đan bọn hắn chưa nghe nói qua, mà Cảnh Ngôn nói rõ đan dược hiệu quả, cũng làm cho bọn hắn cảm thấy quá mức đầm rồng hang hổ rồi. Mấy ngày thời gian, thoáng một cái đã qua, Câu Chuân một mực bàn ngồi ở chỗ kia. Tại vài ngày trước, Câu Chuân đem một khỏa Duệ Kim Vân Hạc Đan đã uống xuống dưới. Ngay lúc đó hắn, cũng không cho rằng, cái này một khỏa đan dược, tự có thể trợ giúp hắn đem chính mình nắm giữ thứ ba cảnh Duệ Kim lĩnh vực, Duệ biến trở thành trung cực lĩnh vực. Tu luyện đến trình độ này, Câu Chuân rất rõ ràng chính mình Duệ Kim lĩnh vực muốn đạt tới trung cực độ khó. Cái kia rất khó khăn, quá khó khăn, làm sao có thể một khỏa đan dược, có thể hoàn thành. Chỉ là, đường đan dược bị nuốt về sau, hắn lại cảm giác được chính mình, phảng phất tiến vào đến một loại rất kỳ diệu trạng thái. Hắn đối với kim thuộc tính pháp tắc cảm giác, đạt đến một loại hắn chưa từng có qua độ cao. Kim thuộc tính pháp tắc tại cảm giác của hắn ở bên trong, giống như phóng lớn hơn rất nhiều lần. Vốn là rất nhiều không rõ ràng lắm địa phương, rất nhiều mịt mờ khó hiểu địa phương, lúc này rõ ràng cũng đều hoàn toàn phô bày đi ra, lại để cho hắn rất nhẹ nhàng có thể nắm giữ. Hắn đối với duệ kim lĩnh vực lĩnh ngộ, nhanh được không thể tưởng tượng nổi. Tại loại trạng thái này phía dưới, hắn hoàn toàn quên thời gian, quên ngoại giới hết thảy. Tại suy nghĩ của hắn ở bên trong, chỉ có duệ kim lĩnh vực thế giới. Vài ngày thời gian trôi qua về sau, hắn duệ kim lĩnh vực, đúng là cùng chính hắn, sinh ra một loại cộng hưởng, đã có đột phá dấu hiệu. Thứ ba cảnh duệ kim lĩnh vực một khi đột phá, cái kia dĩ nhiên là trung cực duệ kim lĩnh vực. Ông ông, tại câu chân thân thể mặt ngoài, duệ kim lĩnh vực, thời gian dần qua quanh quẩn mà ra. Toàn bộ vạn đạo quảng trường võ giả, đều nhanh chóng cảm ứng được câu chân trên thân thể duệ kim lĩnh vực uy năng chấn động. Trong nháy mắt, hết thảy mọi người đều nhìn về bàn ngồi ở chỗ kia câu chuân thần chủ. Oanh, câu chuân thân thể mặt ngoài duệ kim lĩnh vực đột nhiên bộc phát ra đến. Kinh người năng lượng chấn động, như bão phong bên trong sóng biển hướng về bốn phương tám hướng trùng kích. Kim sắc vầng sáng lan tràn bao trùm toàn bộ khổng lồ vạn đạo quảng trường. Trung cực duệ kim lĩnh vực uy năng chấn động tùy theo sinh ra. Cùng lúc đó, câu chuân khí tức cũng trở nên càng thêm hùng hậu cùng cường đại lên. Hết thảy mọi người đều ánh mắt ngốc trệ nhìn xem câu chuân. Ánh mắt kia ở bên trong, hoàn toàn đều là không dám tin. Trung cực duệ kim lĩnh vực, câu chuân, rõ ràng thật sự nắm giữ trung cực duệ kim lĩnh vực. Duệ kim lĩnh vực lúc bộc phát gian rất ngắn tạm, chỉ một cái thời gian hô hấp, liền rất nhanh thu liếm, một lần nữa trở lại câu chuân trong cơ thể. Cái lúc này, câu chuân cũng mở mắt, hắn đứng người lên, ánh mắt vốn là dò xét cái này chính mình. Câu chuân cảm thấy, giờ này khắc này chuyện đã xảy ra tựa hồ có chút hư ảo. Hắn mặc dù rõ ràng biết rõ, chính mình duệ kim lĩnh vực lột xác rồi, nhưng thoáng cái phảng phất lại không thể tin tưởng thật sự. Hắn nhìn chung quanh, cảnh môn thánh chủ, còn có vạn đạo linh sơn phần đông trưởng lão, còn có vạn đạo quảng trường bên trên cái kia nguyên một đám đáng sợ cường giả, lúc này đều đang nhìn hắn. Thánh chủ đại nhân ân đức, câu chuân suốt đời khó quên. Câu chuân kịp phản ứng về sau, hướng về cảnh môn quỳ xuống lại. Duệ kim lĩnh vực đạt tới trung cực, câu chuân thực lực cũng hoàn toàn đưa thân đã đến tam lưu thần chủ liệt kê. Câu chuân sức chiến đấu, vốn là siêu việt tuyệt đại đa số bình thường thần chủ. Hiện tại, duệ kim lĩnh vực lột xác, lại để cho lực chiến đấu của hắn, trực tiếp đạt tới tam lưu thần chủ hàng ngũ, đây cũng là trong dự liệu sự tình. Cảnh ngôn đối với câu chuân nhẹ gật đầu nói ra, đứng dậy a. Cũng là ngươi ngộ tính của mình tốt, bằng không thì cái này một khỏa đan dược, cũng chưa chắc có thể làm cho ngươi nắm giữ trung cực duệ kim lĩnh vực. Cảnh ngôn mang trên mặt mỉm cười, câu chuân duệ kim lĩnh vực đột phá, có thể nói tại cảnh ngôn trong dự liệu. Cũng có thể nói là tại cảnh ngôn đoán trước bên ngoài. Câu chuân có thể đột phá, tuy có duệ kim vân hạc đan công lao thật lớn, nhưng câu chuân chính mình, đồng dạng cũng phi thường không chịu thua kém. Nếu là đổi một cái nắm giữ thứ ba cảnh duệ kim lĩnh vực võ giả, có lẽ sử dụng duệ kim vân hạc đan cũng không cách nào nhanh như vậy tự lột xác thành trung cực duệ kim lĩnh vực. Tại cảnh ngôn những lời này nói ra về sau, câu chuân đứng lên, hướng lui về phía sau mấy bước, trở lại vạn đạo linh sơn trong đám người. Cảnh ngôn ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường, chư vị đạo hữu, cái này duệ kim vân hạc đan hiệu quả, mọi người đều biết đi à nha. Cảnh ngôn thanh âm từ miệng trong truyền ra, rơi vào tay từng cái võ giả trong tai. Trước khi có ba khỏa duệ kim vân hạc đan muốn đấu giá, hiện tại, chỉ còn lại có hai khỏa rồi. Cảnh ngôn lắc đầu, xem lên trước mặt bàn dài bên trên lưỡng bình ngọc. Chương 2090, thiêu đốt huyết dịch. Tại cảnh ngôn những lời này sau khi nói xong, cái kia từng đạo nóng rực ánh mắt, tựu đều xem đi qua. Cơ hồ hết thảy mọi người, đều con mắt tỏa sáng, chằm chằm vào cảnh ngôn trước mặt lưỡng bình ngọc. Cái này lưỡng bình ngọc trong, nở rộ của bọn hắn trước khi chưa từng nghe nói qua duệ kim vân hạc đan. Giờ này khắc này, đương nhiên sẽ không bất quá người hoài nghi cảnh ngôn lời nói. Tựu tính toán lại khó mà tin được, lại không thể tưởng tượng. Thế nhưng mà, tận mắt nhìn thấy, tự mình cảm giác sự tình, sự thật đã chuyện đã xảy ra, không phải do bọn hắn không tin. Cái này duệ kim vân hạc đan xác thực có làm cho người không thể lý giải hiệu quả. Câu chuân trước khi duệ kim lĩnh vực, chắc chắn 100% là thứ ba cảnh. Mà phục dụng một khỏa duệ kim vân hạc đan về sau, là tại ngắn ngủn mấy ngày thời gian trong đạt tới trung cực lĩnh vực cấp độ. Mà câu chuân cá nhân thực lực, cũng tùy theo tăng lên một cái cảnh giới, đã trở thành tam lưu thần chủ, đây là cỡ nào hư ảo một sự kiện. Đây là cỡ nào làm lòng người thần chấn động sự tình. Rất nhiều người sau khi lấy lại tinh thần, đều lập tức ở trong nội tâm hạ quyết định, nhất định phải hết sức tranh đoạt đến Duệ Kim Vân Hạc Đan. Cho dù là trả giá cực kỳ đắt đỏ một cái giá lớn, cũng muốn đạt được Duệ Kim Vân Hạc Đan. Chư vị đạo hữu, ta tự không chậm trễ nữa thời gian. Phía dưới, Duệ Kim Vân Hạc Đan đấu giá, bắt đầu đi. Cảnh Ngôn con mắt nhắm lại, nhàn nhạt ngữ khí nói ra. Theo sát phía sau, nguyên một đám báo giá âm thanh là liên tiếp ở giữa sân vang lên. Cuối cùng nhất, cái này hai khỏa Duệ Kim Vân Hạc Đan, phân biệt bị bảy đại nhất lưu trong thế lực Tử Hoa Tông cùng Chân Dương Tông cướp lấy đến tay. Mặt khác mấy cái nhất lưu thế lực, mặc dù cũng là thần tôn cảnh giới cường giả dẫn đội, mà dù sao không phải tông chủ thân phận, đã đến cạnh tranh đằng sau, thật sự là không cách nào làm chủ nã ra càng nhiều nữa tài nguyên đến cạnh tranh đan dược, đành phải trơ mắt nhìn xem đan dược bị Đinh Lạc tông chủ cùng Trang Viêm tông chủ cướp đi. Về phần những tán tu kia, bọn hắn đem hết toàn lực, cũng tranh bất quá bảy đại nhất lưu thế lực, điểm này cũng là tất nhiên. Mặc dù là thần tôn cấp độ tán tu, tại bảy đại nhất lưu thế lực trước mặt, cũng bất lực. Tại Duệ Kim Vân Hạc Đan đấu giá sau khi chấm dứt, Cảnh Ngôn lại lấy ra vài loại đỉnh cấp thần đan tiến hành đấu giá. Cái này đằng sau vài loại đan dược, mặc dù đều xa xa không cách nào cùng Duệ Kim Vân Hạc Đan so sánh với, nhưng cũng đều là hiếm có thứ tốt. Cho nên, cạnh tranh vẫn là rất kịch liệt. Lần đấu giá này hội, Cảnh Ngôn thu hoạch quả thực không nhỏ. Đương nhiên, Vạn Đạo Thánh Địa, đồng dạng thu hoạch cực lớn. Vạn Đạo Thánh Địa lực ảnh hưởng, đã tại trong lúc vô hình, đã nhận được rất lớn tăng lên. Tin tưởng, theo tin tức lên men, Vạn Đạo Thánh Địa hình tượng, tại vạn đạo thế giới vô số võ giả trong tiềm thức, nhất định sẽ trên phạm vi lớn tăng lên. Sẽ không giống như trước kia như vậy, luân lạc tới không người hỏi thăm tình trạng. Chư vị đạo hữu, lần này Vạn Đạo Đại Hội đan dược đấu giá khâu, đến nơi đây tựu đã xong. Vạn Đạo Thánh Địa, mỗi qua một vạn năm thời gian, sẽ tổ chức một lần Vạn Đạo Đại Hội. Mỗi lần Vạn Đạo Đại Hội, đều có đỉnh cấp thần đan đấu giá. Lúc này đây, bởi vì là lần đầu, cho nên có chút thô ráp, đan dược số lượng cũng rất ít. Nhưng tiếp theo Vạn Đạo Đại Hội đan dược đấu giá, đỉnh cấp thần đan số lượng, có thể so với lúc này đây nhiều ra mấy lần. Cảnh Ngôn lớn tiếng nói, Cảnh Ngôn thánh chủ, về sau còn có thể có càng nhiều Duệ Kim Vân Hạc Đan xuất hiện sao? Một gã tán tu võ giả, đối với Cảnh Ngôn hỏi. Sẽ có, bất quá số lượng chắc chắn sẽ không nhiều. Cái này Duệ Kim Vân Hạc Đan hiệu quả mặc dù cường đại, nhưng muốn luyện chế ra đến đồng dạng cực kỳ khó khăn. Chỉ là luyện chế cần có tài liệu, sẽ rất khó tìm kiếm được. Rất nhiều tài liệu, đều là vạn đạo thế giới trong không tồn tại, chỉ có hỗn độn bên trong một ít hiểm địa mới có. Cảnh Ngôn kiên nhẫn giải thích nói ra, Cảnh Ngôn thánh chủ, ta mạo muội hỏi một câu, hiện tại chúng ta cũng biết, Vạn Đạo Thánh Địa cùng Vạn Bảo Thần Điện quan hệ rất vi diệu. Ngươi có thể không minh xác nói cho chúng ta biết, về sau Vạn Đạo Thánh Địa, đối với Vạn Bảo Thần Điện sẽ là một cái dạng gì thái độ sao? Tử Hoa Tông tông chủ Đinh Lạc, đột nhiên đứng người lên, nhìn qua Cảnh Ngôn hỏi. Nghe được Đinh Lạc tông chủ vấn đề này, bốn phía võ giả đều an tĩnh lại, có người nhìn về phía Đinh Lạc, cũng có chút nhìn về phía Cảnh Ngôn. Đinh Lạc tông chủ vấn đề này, xác thực là bị rất nhiều người quan tâm. Lần này tới tham gia Vạn Đạo Đại Hội võ giả, khả năng đại đa số đều muốn biết Vạn Đạo Thánh Địa đáp án. Bất quá, theo Đinh Lạc tông chủ trước mặt mọi người đối với Cảnh Ngôn hỏi ý kiến hỏi vấn đề này xem, vị này nhất lưu thế lực tông chủ, cũng là thừa nhận Cảnh Ngôn là Vạn Đạo Thánh Địa thánh chủ thân phận. Nếu không, hắn sẽ không hướng Cảnh Ngôn hỏi thăm Vạn Đạo Thánh Địa đối với Vạn Bảo Thần Điện thái độ. Cảnh Ngôn nhìn về phía Đinh Lạc tông chủ, trầm ngâm một lát. Vấn đề này, Cảnh Ngôn trước khi xác thực không có chuẩn bị, cho nên cần hơi chút suy nghĩ thoáng một phát mới có thể trả lời. Mà ngay cả Vạn Đạo Thánh Địa Nam Chi Linh Sơn mọi người đều nhìn về Cảnh Ngôn, bọn hắn hiển nhiên cũng đều muốn biết Cảnh Ngôn thánh chủ hội trả lời như thế nào vấn đề này. Vạn Đạo thế giới là Vạn Đạo Thiên Tôn mở đơn thể thế giới. Vạn Đạo Thánh Địa là Vạn Đạo Thiên Tôn một tay sáng lập, tại đây lưu lại Vạn Đạo Thiên Tôn đạo thống. Cho nên, ta nói cho đúng là tựu, trước kia, Vạn Đạo Thế Giới trung tâm là Vạn Đạo Thánh Địa. Về sau, Vạn Đạo Thế Giới trung tâm vẫn là Vạn Đạo Thánh Địa. Bất luận kẻ nào hoặc là thế lực, muốn tiêu diệt Vạn Đạo Thánh Địa, đều chắc chắn tự chịu diệt vong. Cảnh Ngôn ngưng thanh âm, nói ra đáp án của mình. Nam Chi Linh Sơn rất nhiều võ giả, nghe được Cảnh Ngôn lời nói này, đều kích động thân hình run nhẹ nhẹ. Phảng phất trong cơ thể của bọn hắn, một lần nữa thiêu đốt. Suy Phong Thần Hoàng, cũng là âm thầm gật đầu, nhìn về phía Cảnh Ngôn ánh mắt, lại thêm một chút biến hóa. Vạn Đạo Thánh Địa kiêu ngạo, từ đầu đến cuối đều không có chôn vùi. Những Vạn Đạo Thánh Địa này lão nhân, bọn hắn đối với Vạn Đạo Thánh Địa có rất sâu cảm tình. Hiện tại, bọn hắn lần nữa thấy được Vạn Đạo Thánh Địa huy hoàng hy vọng, đương nhiên hội kích động. Ta hiểu được, đa tạ Cảnh Ngôn thánh chủ cáo chi. Đinh Lạc tông chủ nhẹ gật đầu, lại ngồi trở xuống. Chư vị đạo hữu, phía dưới ta còn có một việc muốn nói. Ta không thích quanh co lòng vòng, cho nên những lời này, ta cứ việc nói thẳng rồi. Vạn đạo thánh địa, sở dĩ tổ chức vạn đạo đại hội, là hy vọng có thể hấp dẫn càng nhiều nữa cường giả gia nhập vạn đạo thánh địa, trở thành vạn đạo thánh địa một thành viên. Chư vị nếu là muốn gia nhập vạn đạo thánh địa, ta Cảnh Ngôn đại biểu thánh địa ngược lại lý đón chào. Đương nhiên, vạn đạo thánh địa sẽ không bắt buộc bất luận kẻ nào. Đây là một cái rất lớn quyết định, chư vị khả năng cần dài thời gian cân nhắc. Các ngươi, hoàn toàn có thể ở lại vạn đạo thánh địa cân nhắc. Cũng có thể trước ly khai, chờ suy nghĩ kỹ càng quyết định muốn gia nhập vạn đạo thánh địa, rồi trở về. Chúng ta vạn đạo thánh địa, tùy thời xin đợi. Cảnh Ngôn ánh mắt, nhìn xem những đế quân kia thậm chí thần tôn cấp độ thần chủ. Tại Cảnh Ngôn sau khi nói xong, một ít người lẫn nhau liếc nhau một cái. Bất quá, không có người lập tức tỏ thái độ. Cái này cũng bình thường, bảy đại nhất lưu thế lực thành viên, muốn bọn hắn ly khai bọn hắn riêng phần mình thế lực mà gia nhập vạn đạo thánh địa, cái này tỷ lệ khẳng định rất thấp. Về phần những tán tu kia cường giả, cũng đều độc lai độc vãng thói quen. Bọn hắn tự tính toán đã động tâm, cũng cần phải thời gian để tiêu hóa. Chương 2091, khống chế vạn đạo thánh địa. Cảnh Ngôn tổ chức vạn đạo đại hội, bổn ý tựu là tăng cường, tăng lên vạn đạo thánh địa lực ảnh hưởng. Hiện tại, Cảnh Ngôn mục đích có thể nói hoàn toàn đạt đến. Tại mấy ngày kế tiếp trong thời gian, Cảnh Ngôn đối mặt trước tới tham gia vạn đạo đại hội chúng võ giả, chủ yếu nói sự tình, tựu là về vạn đạo thế giới tương lai cách cục. Chỉ là, quan tâm điểm này người hiển nhiên không nhiều lắm, những người này mặc dù biểu hiện ra đều tựa hồ rất tán thành Cảnh Ngôn cái này vạn đạo thánh địa thánh chủ, nhưng tâm tư của bọn hắn đã không ở nơi này. Trước mắt, bọn hắn còn nhìn không tới vạn đạo thánh địa có đánh vạn bảo thần điện hy vọng quá lớn. Cảnh Ngôn cũng nhìn ra mọi người tâm tư, dứt khoát cũng tựu, thuận thế đã xong lần này vạn đạo đại hội. Cảnh Ngôn lại để cho trưởng lão Tô Hà, phụ trách tiếp được tương quan an bài. Như có tán tu võ giả ý định tạm thời ở tại vạn đạo Linh Sơn, cũng có tương ứng địa phương. Có người muốn rời khỏi vạn đạo Linh Sơn, tắc thì Tô Hà trưởng lão cũng tự mình đưa ra ngoài. Một ngày này, tại vạn đạo thánh điện ngoại điện, một đám người, đầu ngồi ở chỗ này, bản chi Linh Sơn, có Cảnh Ngôn cùng Nhược Băng thái thượng trưởng lão. Đông chi Linh Sơn, có sơn chủ Mã Chí cùng thần hoàng cường giả cũng là Đông chi Linh Sơn thái thượng trưởng lão Suy Phong. Nam chi Linh Sơn, có tổ khởi sơn chủ. Tây chi Linh Sơn, có sơn chủ Vương Canh cùng thái thượng trưởng lão Nghiêm Bân. Vương Canh sơn chủ, cũng là tại vạn đạo đại hội sau khi kết thúc mới vội vã tới. Vương Canh vốn là không có ý định đến vạn đạo Linh Sơn, nhưng là đương Nghiêm Bân tướng tương ứng tin tức truyền lại cho hắn về sau, hắn hay là tâm tình phức tạp đến rồi. Hiển nhiên, Cảnh Ngôn cái này thánh chủ năng lực cùng thủ đoạn, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, hắn không thể không đến. Mà cuối cùng Bắc Chi Linh Sơn, sơn chủ Côn Long đã bị Cảnh Ngôn tru sát. Bắc Chi Linh Sơn chỉ có thái thượng trưởng lão Sa Cúc ở chỗ này, Sa Cúc cũng là đằng sau mới chạy đến. Mới đầu, Sa Cúc biết rõ sơn chủ Côn Long đã chết, cũng là cả kinh không nhẹ, còn tưởng rằng bản Chi Linh Sơn muốn cùng Bắc Chi Linh Sơn khai chiến, nhưng khi biết đằng sau tin tức về sau, hắn cũng tự đã tiếp nhận Côn Long đã chết sự thật. Đối với phản đồ, Cảnh Ngôn thánh chủ dùng thanh lý môn hộ lý do diệt sát, đối với cái này Sa Cúc thái thượng trưởng lão căn bản là nói không nên lời cái gì. Chính hắn, đối với phản đồ cũng là hận thấu xương. Bắc Chi Linh Sơn Nguyên Sơn chủ Côn Long, cùng vạn bảo thần điện cấu kết, phản bội vạn đạo thánh địa, đã bị ta xử tử. Hiện tại, Bắc Chi Linh Sơn sơn chủ vị ghế trống. Ta nhận vi, do Sa Cúc trưởng lão tạm thay, thẳng đến có thích hợp sơn chủ người chọn lựa xuất hiện. Cảnh Ngôn thanh âm vang lên. Đối với cái này, các vị có ý kiến gì không có? Cảnh Ngôn nhìn về phía mọi người, ta nhận vi có thể, rất phù hợp, Suy Phong trưởng lão trực tiếp tự phụ họa nói ra. Đồng chi Linh Sơn sơn chủ Mã Chí nhìn Suy Phong trưởng lão, cũng là gật đầu tỏ vẻ không có ý kiến. Những người khác chứng kiến loại tình hình này, tự nhiên cũng không nên mở miệng phản bác. Nói sau Cảnh Ngôn đề nghị, cũng hoàn toàn tìm không thấy nên phản bác địa phương, Cảnh Ngôn thánh chủ cũng không phải lại để cho bản chi Linh Sơn người đi quản lý Bắc chi Linh Sơn, mà là lại để cho Bắc Chi Linh Sơn thái thượng trưởng lão Sa Cúc tạm thay sơn chủ. Đã mọi người cũng không có ý kiến, cái kia quyết định như vậy đi. Sa Cúc sơn chủ, sau đó ngươi trở lại Bắc Chi Linh Sơn về sau, nhất định phải lập tức bắt tay vào làm quét sạch Côn Long ảnh hưởng. Ta hoài nghi, tại Bắc Chi Linh Sơn còn có Côn Long vây cánh, nhất định phải điều tra ra. Loại này con sâu làm dầu nồi canh, tuyệt đối không thể tha thứ, chênh lệch một cái tựu từng cái, tuyệt không nuông chiều. Cảnh Ngôn nhìn về phía Sa Cúc trầm giọng nói ra. Tốt, ta sau khi trở về, sẽ lập tức làm chuyện này. Sa Cúc trưởng lão mặt không biểu tình đáp, Như Băng trưởng lão, phiền toái ngươi cùng Sa Cúc Sơn chủ cùng đi, hiệp trợ Sa Cúc trưởng lão quét sạch Bắc Chi Linh Sơn khả năng tồn tại vấn đề. Cảnh Ngôn lại đối với Nhược Băng nói ra, vâng, tuân thánh chủ chi mệnh. Như Băng trưởng lão lập tức lên tiếng. Sa Cúc nhìn Cảnh Ngôn, lại nhìn một chút Nhược Băng thái thượng trưởng lão, ngược lại là không có nói lời phản đối. Côn Long phản bội Vạn Đạo Thánh Địa hành vi, xác thực là Đông Chi Linh Sơn sỉ nhục. Trước kia, Vạn Đạo Thánh Địa Nam Chi Linh Sơn mặc dù trên cơ bản tương đương phân liệt, có thể cái kia dù sao cũng là bên trong vấn đề. Côn Long cái này Sơn chủ cùng Vạn Bảo Thần Điện cấu kết, cái này tính chất tự hoàn toàn không giống với lúc trước. Làm Bắc Chi Linh Sơn thái thượng trưởng lão, Sa Cúc cũng là cảm thấy rất mất mặt. Ta tại đây, có một ít đỉnh cấp thần đan muốn phân phát cho chư vị, kể cả một ít hồn thiên đan các loại. Những đan dược này, chư vị Sơn chủ sau khi trở về có thể tự hành an bài như thế nào phân phối. Cảnh Ngôn sau đó, lấy ra mấy trăm bình ngọc, chia làm 4/7 đặt tại trước mặt. Mã Chí Sơn chủ, cái này nhất phân là Đông Chi Linh Sơn đan dược. Cảnh Ngôn nhìn về phía Mã Chí Sơn chủ, Mã Chí biểu lộ, lúc này thật là có chút phức tạp, hắn lần nữa nhìn Suy Phong thái thượng trưởng lão. Những đan dược này, đều là đồ tốt, Mã Chí Sơn chủ cũng là rất muốn. Thế nhưng mà, nếu là thật sự nhận lấy những đan dược này, như vậy chẳng khác nào nói là, hắn hoàn toàn thừa nhận Cảnh Ngôn thánh chủ đối với Vạn Đạo thánh địa lãnh đạo rồi. Về sau, liền đối bản Chi Linh Sơn bằng mặt không bằng lòng cũng không được. Nếu như bản Chi Linh Sơn không có thực lực, vậy cũng được không sao cả. Có thể mấu chốt ngay tại ở, bản Chi Linh Sơn hiện tại có thể nói phi thường cường lực. Cảnh Ngôn thánh chủ, vô cùng đơn giản tự diệt sát Bắc Chi Linh Sơn Sơn chủ Côn Long, hơn nữa cùng thần hoàng cường giả Suy Phong thái thượng trưởng lão đều có thể chính diện giao thủ. Đối với Mã Chí mà nói cái này quả thực là áp lực lớn vô cùng, cầm xuống những thần đan này, về sau nếu là bị Cảnh Ngôn bắt lấy tay cầm, như vậy hắn cái này Đông Chi Linh Sơn Sơn chủ, nói không chừng tựu là Côn Long kết cục. Nếu như Suy Phong thái thượng trưởng lão không nhận có thể Cảnh Ngôn cái này thánh chủ còn dễ nói, vấn đề là, Suy Phong thái thượng trưởng lão hiển nhiên là triệt để thừa nhận Cảnh Ngôn là Vạn Đạo thánh địa thánh chủ thân phận. Tại Cảnh Ngôn nhìn chăm chú phía dưới, Mã Chí Sơn chủ đứng người lên đi tới, đem đan dược thu vào. Đa tạ thánh chủ đại nhân, Mã Chí đối với Cảnh Ngôn cung kính khom người. Hắn mặc dù có chút không thoải mái, nhưng lúc này tình hình tựu là như thế, hắn căn bản là không cách nào cự tuyệt, không có lựa chọn chỗ trống. Cái này một phần là Nam Chi Linh Sơn, Tổ Khởi Sơn chủ, người tới đem đi đi. Cảnh Ngôn cười tủm tỉm lại nhìn về phía Tổ Khởi Sơn chủ. Tổ Khởi Sơn chủ gặp Mã Chí Sơn chủ đều thỏa hiệp rồi, chính mình còn có thể làm gì? Cánh tay không lay chuyển được đùi, không có biện pháp nào khác. Sau đó Tây Chi Linh Sơn Vương Canh Sơn chủ, còn có Bắc Chi Linh Sơn Tạm Thay Sơn chủ Sa Cúc, cũng đều riêng phần mình nhận lấy chính mình Linh Sơn một phần. Cái này đan dược, về sau còn sẽ có. Ta rút ra thời gian, tự biết luyện chế một ít. Những đan dược này, có thể cho các ngươi Linh Sơn, mang đến một ít trợ giúp. Cảnh Ngôn cười nhẹ nói, đa tạ thánh chủ đại nhân, tất cả mọi người nói lời cảm tạ, tạm thời cứ như vậy, các ngươi có thể trở về đi, chờ ta tin tức. Chờ thời cơ chín muồi về sau, chúng ta muốn đem Vạn Bảo Thần Điện theo chúng ta trong tay cướp đi thứ đồ vật, toàn bộ cầm lại đến. Cảnh Ngôn đứng người lên, ngưng giọng nói, trong đại điện mọi người, cũng đều đứng lên, mấy vị sơn chủ, lặng yên liếc nhau một cái, có lẽ, Vạn Đạo Thánh Địa bị Cảnh Ngôn thánh chủ lãnh đạo, cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Vị này Cảnh Ngôn thánh chủ tuổi trẻ, vừa nghi làm như một vị thánh đan sư. Tại hắn dưới sự dẫn dắt, có lẽ Vạn Đạo Thánh Địa thật có thể một lần nữa đi hướng huy hoàng. Hơn nữa, vị này Cảnh Ngôn thánh chủ, đối với Đông Tây Nam Bắc bốn Chi Linh Sơn tựa hồ cũng không bất công, những đan dược này vốn là hắn có thể không tiễn cho bốn Chi Linh Sơn, nhưng hắn không có làm như vậy. Chương 2092, thực lực cách xa. Mã Chí Sơn chủ chờ bốn Chi Linh Sơn mọi người, tại hướng Cảnh Ngôn bái biệt về sau, lục tục ly khai Vạn Đạo Thánh Điện tán đi. Đông Chi Linh Sơn thần hoàng cường giả Suy Phong thái thượng trưởng lão, ngược lại là không có lập tức ly khai ngoại điện. Vạn Đạo Linh Sơn Nhược Băng thái thượng trưởng lão cùng Bắc Chi Linh Sơn Tạm Thay Sơn chủ Sa Cúc cùng nhau xuất phát trước khi hướng Bắc Chi Linh Sơn, cho nên lúc này Vạn Đạo Thánh Điện trong, chỉ có Cảnh Ngôn cùng Suy Phong thái thượng trưởng lão hai người. Suy Phong thái thượng trưởng lão, trên mặt vui vẻ, ánh mắt nhìn Cảnh Ngôn. Thiên đạo nhất định, ta Vạn Đạo Thánh Địa sẽ không như vậy trầm luân, xuống dốc. Ta một mực tin tưởng vững chắc cái kia Vạn Bảo Thần Điện không thể đem Vạn Đạo Thánh Địa mà chuyển biến thành chấp trưởng Vạn Đạo Thế Giới. Hiện tại xem ra, phán đoán của ta không có sai. Suy Phong Thái Thượng Trưởng Lão ngưng thần đối với Cảnh Ngôn nói ra. Lời nói này, thế nhưng mà đem Cảnh Ngôn mang lên một cái cực cao vị trí. Mặc dù không có nói rõ, có thể trong lời nói ý tứ rất rõ ràng, Suy Phong Thái Thượng Trưởng Lão, cho rằng Cảnh Ngôn là vạn đạo thánh địa chúa cứu thế, là thiên đạo nhất định vạn đạo thánh địa tân nhiệm lĩnh tụ. Suy Phong trưởng lão ngàn vạn không muốn như thế khoa trương ta, trước mắt mà nói, ta chỉ là đi ra bước đầu tiên. Chúng ta muốn đánh vạn bảo thần điện, cái này con đường tiếp theo, còn có rất dài rất dài. Hiện tại, ta đối với vạn bảo thần điện tổng thể thực lực đã có nhất định được hiểu rõ, chúng ta vạn đạo thánh địa tiểu tính toán năm chi linh sơn đoàn kết một lòng, so sánh với, vẫn là ở vào rất lớn yếu thế. Cảnh Ngôn thở dài một tiếng nói, Suy Phong cũng trầm trọng nhẹ gật đầu, vạn bảo thần điện quật khởi được quá là nhanh, chúng ta đều không có kịp phản ứng, bọn hắn cũng đã trưởng thành đến đủ để uy hiếp vạn đạo thánh địa tình trạng. Chờ chúng ta muốn áp dụng biện pháp thời điểm, đã tới không kịp. Gần đây mấy ức năm thời gian ở bên trong, vạn bảo thần điện khuếch trương càng lúc càng nhanh, vạn đạo thánh địa sinh tồn thổ nhưỡng, đã là bị nghiêm trọng áp xúc. Vạn bảo đạo nhân, là cho rằng phi thường có năng lực đối thủ. Suy Phong có chút thổn thức đạo, thánh chủ, lần này vạn đạo đại hội bên trên, vạn đạo thế giới bảy đại nhất lưu thế lực đều có đại biểu qua tới tham gia. Bất quá, theo ta được biết, cái này bảy đại nhất lưu thế lực, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng vạn bảo thần điện có chỗ liên quan đến. Một khi vạn đạo thánh địa cùng vạn bảo thần điện toàn diện khai triển, cái này bảy cái thế lực đến tột cùng lựa chọn như thế nào, còn rất khó nói. Suy Phong một lần nữa nhìn về phía Cảnh Ngôn, hắn là tại nhắc nhở Cảnh Ngôn, cũng không nên bởi vì bảy đại nhất lưu thế lực tham gia vạn đạo đại hội, tự cho rằng cái này bảy cái thế lực hội đứng tại vạn đạo thánh sơn bên này. Trên thực tế, Cảnh Ngôn đương nhiên sẽ không như vậy ngây thơ cho rằng một lần vạn đạo đại hội có thể đem bảy đại nhất lưu thế lực kéo lên vạn đạo thánh địa chiến xa. Suy Phong trưởng lão yên tâm, đối với cái này bảy cái nhất lưu thế lực, ta sẽ thời khắc chú ý. Cảnh Ngôn mỉm cười nói, ân, ta xác thực cũng quá lo lắng. Thánh chủ mặc dù tuổi trẻ, nhưng ta có thể cảm giác được, thánh chủ là một cái phi thường ổn trọng người. Suy Phong nhẹ gật đầu, Suy Phong trưởng lão, trong nội tâm của ta còn có một nghi vấn. Cảnh Ngôn xoay chuyển ánh mắt, a, Suy Phong nhìn qua Cảnh Ngôn, hiện tại, mọi người đều biết, vạn bảo thần điện điện chủ vạn bảo đạo nhân là thần hoàng cấp độ cường giả, đồn đãi bên trong, nói người này tiếp cận thiên tôn. Ngoại trừ vạn bảo đạo nhân bên ngoài, vạn bảo thần điện còn có một gã thần hoàng cấp độ cường giả. Mọi người đều biết chính là, vạn bảo thần điện có hai vị thần hoàng cường giả. Ta có chút lo lắng, cái này vạn bảo thần điện, có thể hay không còn có che giấu thần hoàng cảnh giới cường giả. Cảnh Ngôn lông mày có chút đám lên, thần hoàng cấp độ cường giả thật sự là quá kinh khủng, tự phảng phất một tòa núi lớn, đặt ở Cảnh Ngôn trong lòng. Trước kia, Cảnh Ngôn còn không có lớn như thế áp lực. Có thể cùng Suy Phong trưởng lão một lần giao thủ về sau, Cảnh Ngôn mới hoàn toàn hiểu ra thần hoàng đáng sợ. Dùng hắn thực lực bây giờ, đối mặt thần hoàng cường giả, có lẽ chỉ có miễn cưỡng năng lực tự bảo vệ mình. Cho nên, nếu là vạn bảo thần điện ngoại trừ bên ngoài hai vị thần hoàng bên ngoài, còn có che giấu thần hoàng cường giả, cái kia thật có thể có chút bi thúc dục. Vạn đạo thánh địa, chỉ có một vị thần hoàng a. Vạn bảo thần điện, che giấu thần hoàng cường giả hẳn là có. Ta mặc dù không có bái kiến, cũng không có chứng cứ chứng minh. Nhưng là căn cứ đủ loại dấu hiệu phán đoán, vạn bảo thần điện thần hoàng cấp độ cường giả có lẽ không chỉ có hai người. Suy Phong thái thượng trưởng lão biểu lộ cũng ngưng trọng lên. Vạn đạo thánh địa, chỉ có hắn một cái thần hoàng. Vạn bảo thần điện, rất có thể có ba cái thần hoàng cấp độ cường giả. Cái này nếu là khai chiến, như thế nào đánh? Có thể nói dùng tình hình bây giờ một khi khai chiến, cái kia vạn đạo thánh địa có lẽ chỉ có thể co đầu rút cổ tại năm chi linh sơn tử thủ, chỉ có thể bị động phòng ngự không cách nào chủ động xuất kích. Cái này, thật đúng là làm cho người áp lực a. Cảnh Ngôn cười khổ lắc đầu. Vạn bảo thần điện thần tôn cấp độ cường giả, trước mắt đến xem, số lượng cũng là vượt qua toàn bộ vạn đạo thánh địa. Vạn đạo thánh địa thần tôn, cũng tựu cái kia giải rác mấy cái mà thôi. Trừ Cảnh Ngôn bên ngoài, bản chi linh sơn chỉ có Nhược Băng thái thượng trưởng lão một cái thần tôn cấp độ thần chủ. Đông chi linh sơn có ba vị thần tôn, Nam chi linh sơn có hai vị thần tôn, Tây chi linh sơn có ba vị thần tôn, Bắc chi linh sơn trước khi có hai vị thần tôn nhưng bị Cảnh Ngôn chu sát một cái, cũng chỉ còn lại có một cái Sa Cúc thần tôn một người. Cái này toàn bộ cộng lại, cũng mới 10 vị thần tôn cấp độ cường giả, mặc dù tính cả Cảnh Ngôn cái này thánh chủ, cũng chỉ có 11 cái thần tôn cấp độ thần chủ. Mà vạn bảo thần điện, chỉ là thiên địa huyền hoàng bốn các ở trong, là có ước chừng tiếp cận 10 tên thần tôn cấp độ cường giả. Đế quân cấp độ thần chủ, song phương số lượng ngược lại là không sai biệt nhiều, vạn bảo thần điện đế quân chỉ là hơi chút so vạn đạo thánh địa nhiều một ít. Mà toàn diện khai chiến lời nói, đế quân phía dưới thần chủ, là sẽ không tham chiến. Bởi vì, bọn hắn mặc dù tham chiến, cũng là chỉ có thể thừa làm bia đỡ đạn mà thôi. Những nhị lưu kia thần chủ, tam lưu thần chủ còn có bình thường thần chủ, đối mặt đế quân, thần tôn cấp độ thần chủ, căn bản là ngăn không được mấy chiêu. Tình thế, rất làm cho người khác lo lắng a. Cảnh Ngôn cau mày, trong nội tâm nghĩ lại, hy vọng, tại tán tu võ giả bên trong, có thể có một ít người gia nhập vạn đạo thánh địa, lớn mạnh vạn đạo thánh địa thực lực. Ngay tại Cảnh Ngôn cùng Suy Phong trưởng lão, phân tích người vạn đạo thánh địa cùng vạn bảo thần điện chênh lệch thời điểm, Tô Hà trưởng lão từ bên ngoài tiến vào vạn đạo thánh điện. Thánh chủ đại nhân, Suy Phong thái thượng trưởng lão, Tô Hà trưởng lão, phân biệt đối với Cảnh Ngôn cùng Suy Phong trưởng lão chào. Tô Hà trưởng lão không cần đa lễ, tình huống như thế nào? Những tán tu kia thái độ, như thế nào? Cảnh Ngôn chứng kiến Tô Hà trưởng lão, thần sắc chấn động, vội vàng dò hỏi. Tại vạn đạo quảng trường thời điểm, Cảnh Ngôn nói được rất tùy ý, giống như một chút cũng không nóng nảy thu nạp tán tu cường giả gia nhập vạn đạo thánh địa. Nhưng kỳ thật, Cảnh Ngôn trong nội tâm là phi thường bức thiết muốn thu nạp những đế quân kia thậm chí thần tôn cấp độ tán tu. Trước khi Cảnh Ngôn tựu đã thông báo Tô Hà trưởng lão, lại để cho hắn chú ý nhiều hơn tán tu cường giả thái độ, muốn tại trong lúc vô hình, ảnh hưởng tán tu cường giả phán đoán, tranh thủ lại để cho càng nhiều nữa tán tu gia nhập vạn đạo thánh địa. Thánh chủ đại nhân, tình huống cũng không phải rất lạc quan. Đại đa số tán tu cường giả cũng đã đi ra vạn đạo thánh địa. Lưu lại một số nhỏ tán tu, cũng cơ hồ đều không có biểu lộ gia nhập vạn đạo thánh địa ý tứ. Tô Hà trưởng lão khẽ lắc đầu, chương 2093, xước ngạn thần tôn cầu đan. Mặc dù sớm đã ngờ tới, nhưng nghe đến Tô Hà trưởng lão lời nói, Cảnh Ngôn trong nội tâm vẫn đang không khỏi có chút thất vọng. Vạn đạo thánh địa, quá cần thành phần chính, máu mới, rót vào. Đáng tiếc, như Khuê Xà nghĩ như vậy muốn gia nhập vạn đạo thánh địa đế quân thần chủ quá ít. Tán tu võ giả đều nhàn tản thói quen, không thích bị ước thúc, hơn nữa chúng ta vạn đạo thánh địa đối lập vạn bảo thần điện không có gì ưu thế, bọn hắn nếu là sốt ruột gia nhập mới không bình thường, nói như vậy tựu rất có thể là vạn bảo thần điện thám tử. Suy Phong thái thượng trưởng lão lắc đầu nói, cũng là, Cảnh Ngôn cười cười, thánh chủ đại nhân, có một người muốn gặp ngươi. Tô Hà trưởng lão còn nói thêm, a, Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lên, là xước ngạn thần tôn. Tô Hà ngữ khí ngưng tụ, xước ngạn thần tôn. Tại nói đến cái tên này thời điểm, Tô Hà trưởng lão ánh mắt rõ ràng sáng ngời. Vị này thần tôn cường giả, tại vạn đạo thế giới, có thể là có thêm hiển hách uy danh tồn tại. Vị này thần tôn cấp độ thần chủ, là vạn đạo thế giới phần đông thần tôn cường giả ở bên trong, nhất gây chú ý ánh mắt của người ngoài một cái, thực lực của hắn, tại thần tôn cấp độ thần chủ ở bên trong, tuyệt đối là đỉnh tiêm cấp độ. Tại vài vạn năm trước, hắn từng cùng một gã khác đồng dạng danh khí thật lớn thần tôn cảnh giới thần chủ giao thủ. Kết quả cuối cùng là xước ngạn thần tôn đánh bại đối phương. Rất nhiều người đều nói, cái kia một hồi đối chiến nếu không là xước ngạn thần tôn cuối cùng hạ thủ lưu tình, một danh khác thần tôn rất có thể sẽ bị chém giết. Đồng dạng đều là thần tôn cảnh giới võ giả, muốn giết chết đối phương, cái này là rất khó làm được, cũng rất ít sẽ xuất hiện. Chính là bởi vì như thế, Cảnh Ngôn tại vạn đạo đại hội bên trên chém giết Côn Long thần tôn, mới có thể lại để cho toàn trường khiếp sợ, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nghe được xước ngạn thần tôn muốn thấy mình, Cảnh Ngôn cũng là tâm thần khẽ động. Xước ngạn thần tôn, tại vạn đạo đại hội bên trên, xước ngạn thần tôn tựa hồ chưa có tới tham gia. Hắn là vừa vặn mới đi đến vạn đạo Linh Sơn hay sao? Cảnh Ngôn ánh mắt một chuyển, xước ngạn thần tôn, hắn xác thực là vừa vặn đến vạn đạo Linh Sơn, hắn nói muốn gặp vạn đạo thánh địa thánh chủ. Tô Hà trưởng lão liên tục gật đầu, mau mời, Cảnh Ngôn lập tức nói ra, chờ một chút. Hay là ta tự mình đi ra ngoài nghênh đón một chút đi. Vị này xước ngạn thần tôn, có thể không phải bình thường thần tôn cấp độ võ giả. Như tình báo không có sai lầm, hắn đối mặt thần hoàng cấp độ cường giả, đều có thể ngăn cản một hai. Cảnh Ngôn sau đó cải biến chủ ý, ý định tự mình nghênh đón xước ngạn thần tôn. Nếu là có thể lại để cho xước ngạn thần tôn gia nhập vạn đạo thánh địa, vậy cũng ý nghĩa phi phàm. Bởi vì, xước ngạn thần tôn nếu là gia nhập, vạn đạo thánh địa tựu không chỉ có nhiều hơn một vị phi thường cường đại thần tôn cảnh giới cường giả, còn có thể tiếp tục khuếch trương lực ảnh hưởng, có thể cho càng nhiều nữa tán tu, một lần nữa cân nhắc có phải hay không muốn gia nhập vạn đạo thánh địa. Xước ngạn thần tôn, ta cũng nhận thức, thánh chủ, ta và ngươi cùng đi ra a. Suy Phong thái thượng trưởng lão, cũng lên tiếng nói ra. Suy Phong trưởng lão cùng xước ngạn thần tôn là người quen. Cái kia rất tốt, Cảnh Ngôn vui sướng đạo. Xước ngạn thần tôn, thoạt nhìn cũng không già nua. Bên ngoài bên trên, ước chừng thì ra là người bình thường 40-50 tuổi bộ dạng. Hắn mặc một bộ trường bào màu lam, lưng cõng một thanh phong cách cổ xưa màu xám trường kiếm. Đem vũ khí bối tại trên thân thể võ giả cũng không thấy nhiều, cơ hồ sở hữu võ giả, đều đem vũ khí thu nhập trong cơ thể, sử dụng lúc mới có thể ngưng hiện ra. Mà vị này xước ngạn thần tôn, hiển nhiên là so sánh đặc lập độc hành. Thánh chủ đại nhân, vị này tựu là Xước Ngạn thần tôn. Tô Hà trưởng lão tại Cảnh Ngôn bên người, giới thiệu không người ở ngoài xa. Xước Ngạn thần tôn, cửu ngưỡng đại danh. Cảnh Ngôn liền mỉm cười hướng Xước Ngạn thần tôn chắp tay. Xước Ngạn thần tôn ánh mắt nhìn qua Cảnh Ngôn, cũng chắp tay đáp lễ. Sau đó, lại nhìn về phía Cảnh Ngôn bên người Suy Phong trưởng lão. Suy Phong thần hoàng, hồi lâu không thấy, người phong thái như trước. Xước Ngạn đối với Suy Phong trưởng lão nói ra, ha ha, Xước Ngạn đạo hữu thực lực, thật sự là càng ngày càng mạnh rồi. Chỉ sợ là không dùng được hồi lâu, có thể bước vào thần hoàng tầng thứ A. Suy Phong thái thượng trưởng lão mở miệng nói ra, Xước Ngạn thần tôn cũng không phủ nhận, chỉ là khẽ gật đầu. Xước Ngạn thần tôn, chúng ta đến bên trong nói chuyện như thế nào? Cảnh Ngôn lại vừa cười vừa nói, mặc dù Xước Ngạn thần tôn đối với thái độ của mình có chút lãnh đạm, nhưng Cảnh Ngôn cũng lơ đễnh, vẫn đang mặt mỉm cười, khách khách khí khí đích cùng Xước Ngạn thần tôn nói chuyện. Ta lần này đến, chỉ vì một việc, có lẽ sau khi nói xong, ta tựu sẽ lập tức ly khai. Cho nên, chúng ta tựu không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra tiến vào bên trong, ở chỗ này nói là được rồi. Xước Ngạn thần tôn cự tuyệt nói, hiển nhiên, hắn cũng không phải rất cho Cảnh Ngôn cái này vạn đạo thánh địa thánh chủ mặt mũi. Cảnh Ngôn con mắt híp híp, cười khẽ một tiếng, tốt, vậy chúng ta ở này bên ngoài nói sự tình. Xước Ngạn thần tôn, không biết, lần này ngươi tìm đến ta, là có chuyện gì? Cảnh Ngôn trực tiếp hỏi, cái này Xước Ngạn thần tôn nói chuyện rất trực tiếp, cùng trong truyền thuyết đồng dạng, cũng không thích quanh co lòng vòng, cho nên Cảnh Ngôn cũng tự không hề khách sáo, mà là trực tiếp hỏi đối phương ý đồ đến. Vài ngày trước khi, ta nghe nói vạn đạo thánh địa tổ chức vạn đạo đại hội bên trên, xuất hiện một loại gọi là Duệ Kim Vân Hạc Đan đan dược. Loại đan dược này, đối với võ giả Duệ Kim lĩnh vực đột phá có kinh người hiệu quả. Xước Ngạn thần tôn nói ra, đến nơi đây, Cảnh Ngôn sẽ hiểu, vị này Xước Ngạn thần tôn, hẳn là muốn đạt được Duệ Kim Vân Hạc Đan. Hắn không có tham gia vạn đạo đại hội, cho nên cũng không có cơ hội cạnh tranh Duệ Kim Vân Hạc Đan. Vạn đạo đại hội bên trên hai khỏa Duệ Kim Vân Hạc Đan, đã rơi vào Tử Hoa Tông cùng Chân Dương Tông chi thủ. Xước Ngạn thần tôn muốn từ nơi này hai cái nhất lưu thế lực tay ở bên trong lấy được đan dược, tất nhiên là không thực tế, cho nên mới phải lập tức đến Vạn Đạo Linh Sơn thấy mình. Duệ Kim Vân Hạc Đan, xác thực có thể trợ giúp võ giả lột xác Duệ Kim lĩnh vực. Cảnh Ngôn gật đầu, Duệ Kim Vân Hạc Đan, là Cảnh Ngôn thánh chủ luyện chế sao? Xước Ngạn thần tôn tiếp tục nói, nếu như Cảnh Ngôn thánh chủ, có thể luyện chế viên thuốc này, như vậy ta muốn, người có lẽ không chỉ là có tại Vạn Đạo Đại Hội bên trên xuất ra ba khỏa Duệ Kim Vân Hạc Đan. Ta lần này tới, tựu là muốn từ Cảnh Ngôn thánh chủ trong tay, mua sắm một khỏa Duệ Kim Vân Hạc Đan. Về phần giá cả, Cảnh Ngôn thánh chủ cứ mở miệng, chỉ cần ta có thể trở ra lên, liền có thể. Xước Ngạn thần tôn, xác thực là phi thường trực tiếp người, nói rõ chính mình ý đồ đến, tựu là muốn từ Cảnh Ngôn trong tay mua sắm Duệ Kim Vân Hạc Đan. Cảnh Ngôn nhìn qua Xước Ngạn thần tôn, Xước Ngạn thần tôn, không nói gạt ngươi, cái này Duệ Kim Vân Hạc Đan, trên người của ta xác thực còn có tồn kho. Cảnh Ngôn nói, bất quá, ta lại không thể bán cho ngươi. Đã như vậy, ta đây liền cáo từ rồi. Xước Ngạn thần tôn nói xong, liền muốn quay người rời đi. Thật sự là dứt khoát lưu loát, nghe Cảnh Ngôn nói không bán, quay người muốn đi, liền một câu nhuyễn lời nói đều không nói. Như đổi một người, khả năng còn có thể nhiều nói vài lời, ý đồ khuyên bảo Cảnh Ngôn bán ra cho mình Duệ Kim Vân Hạc Đan. Xước Ngạn thần tôn, chờ một chút, Duệ Kim Vân Hạc Đan, ta sẽ không bán cho Xước Ngạn thần tôn. Bất quá, ta ngược lại là có thể đưa cho Xước Ngạn thần tôn một khỏa. Cảnh Ngôn ngược lại nói ra, Xước Ngạn thần tôn cất bước thân ảnh, lập tức ngừng. Chương 2094, Xước Ngạn gia nhập. Xước Ngạn thần tôn, đối với Duệ Kim Vân Hạc Đan nhu cầu xác thực rất bức thiết. Nếu không, cũng sẽ không vội vã như thế đến đây Vạn Đạo Linh Sơn cầu kiến Cảnh Ngôn. Người giống như hắn vậy, khả năng cả đời cũng không biết cầu người, có thể tới tìm Cảnh Ngôn nói muốn mua Duệ Kim Vân Hạc Đan. Cái này khả năng tính toán thật khó khăn hắn rồi. Nghe được Cảnh Ngôn những lời này về sau, Xước Ngạn thần tôn xoay người, mang theo nghi hoặc ngưng mắt nhìn qua Cảnh Ngôn. Chính là một khỏa Duệ Kim Vân Hạc Đan mà thôi, với ta mà nói, căn bản là không coi vào đâu. Đã Xước Ngạn thần tôn cần, ta tiến đưa một khỏa cho ngươi lại có gì ngại. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, tại hắn nói chuyện đồng thời, hắn đã lấy ra một cái bình ngọc. Cái này trong bình ngọc, chính nở rộ lấy một khỏa Duệ Kim Vân Hạc Đan. Không thể không nói, Cảnh Ngôn vì lấy được Xước Ngạn thần tôn hảo cảm, cũng thật sự là cam lòng hạ tiền vốn. Một khỏa Duệ Kim Vân Hạc Đan, cái kia tại rất nhiều người trong mắt, có thể nói là vật báu vô giá. Mà Cảnh Ngôn lại ý định trực tiếp đưa cho Xước Ngạn thần tôn. Đương nhiên, Cảnh Ngôn làm như vậy, cũng là dùng Xước Ngạn thần tôn phẩm tính là điều kiện tiên quyết. Như đối phương là một cái phẩm tính tương đối kém thần tôn, cái kia Cảnh Ngôn tuyệt sẽ không như thế tùy ý tống xuất Duệ Kim Vân Hạc Đan. Cảnh Ngôn rất rõ ràng, Sức Ngạn thần tôn tuyệt đối sẽ không yên tâm thoải mái nhận lấy cái này khỏa Duệ Kim Vân Hạc Đan. Chỉ cần hắn nhận lấy, chẳng khác nào hắn thiếu nợ Hạ Tự Mình một cái nhân tình. Sức Ngạn thần tôn cường giả như vậy một cái nhân tình, cũng không phải là một khỏa Duệ Kim Vân Hạc Đan có thể cân nhắc. Sức Ngạn thần tôn nhìn xem Cảnh Ngôn trong tay bình ngọc, hắn không có lập tức tự nhận lấy, mà là nhíu mày, ánh mắt lại nhìn về phía Cảnh Ngôn, đánh giá cẩn thận lấy, hắn phảng phất muốn xem thấu Cảnh Ngôn tâm tư. Cảnh Ngôn ánh mắt thanh tịnh, tựa hồ không có bất kỳ hắn dụng ý của hắn. Cảnh Ngôn thánh chủ, ta cần Duệ Kim Vân Hạc Đan, là vì của ta Duệ Kim lĩnh vực, chỉ là thứ ba cảnh, thủy chung không thể lột xác đến trung cực. Năm loại trụ cột pháp tắc lĩnh vực, chỉ có Duệ Kim lĩnh vực là thứ ba cảnh. Mặt khác bốn loại lĩnh vực, ta đều là sớm đạt tới trung cực lĩnh vực. Cho nên, ta phi thường muốn đạt được một khỏa Duệ Kim Vân Hạc Đan. Nếu như, ta có thể mượn này đem Duệ Kim lĩnh vực lột xác đến trung cực lĩnh vực, ta đây tựu thật sự khoảng cách thần hoàng cảnh giới không xa. Sức Ngạn thần tôn không có tiếp nhận Duệ Kim Vân Hạc Đan, mà là đối với Cảnh Ngôn nói ra lời nói này. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được, cái này Sức Ngạn thần tôn, xác thực là người quang minh lỗi lạc. Liền những lời này, đều có thể đối với Cảnh Ngôn nói ra, hơn nữa ở đây còn không phải chỉ có hắn và Cảnh Ngôn hai người. Cảnh Ngôn ánh mắt có chút lóe lên. Sức Ngạn thần tôn, ta được tuyên bố trước, của ta Duệ Kim Vân Hạc Đan, quả thật có thể trợ giúp võ giả lột xác Duệ Kim lĩnh vực. Nhưng là, nếu như là muốn đem thứ ba cảnh lĩnh vực lột xác đến trung cực lĩnh vực, cái kia thành công tỷ lệ cũng không phải 100%. Cảnh Ngôn trịnh trọng ngữ khí nói ra, cái này ta nghe nói, cũng minh bạch. Sức Ngạn thần tôn gật gật đầu, Cảnh Ngôn thánh chủ, ta không thể lấy không ngươi đan dược. Như vậy, ta nhận lấy viên đan dược kia, tính toán ta Sức Ngạn thiếu nợ hạ ngươi một cái nhân tình. Nhân tình này, ngươi tùy thời có thể tìm ta còn. Tự coi như ngươi muốn ta trợ giúp Vạn Đạo Thánh Địa, cùng Vạn Bảo Thần Điện khai chiến, ta cũng biết toàn lực ra tay một lần. Sức Ngạn thần tôn trầm ngâm bên trong, chậm rãi nói ra. Sức Ngạn thần tôn nói quá lời, Cảnh Ngôn mừng rỡ trong lòng, trên mặt cũng rất bình tĩnh. Như vậy, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, ta liền tiễn đưa hai khỏa Duệ Kim Vân Hạc Đan cho Sức Ngạn thần tôn. Loại đan dược này, xác thực rất khó có thể luyện chế, trên người của ta cũng không có mấy khỏa, cho nên chỉ có thể tiễn đưa hai khỏa cho Sức Ngạn thần tôn ngươi. Cảnh Ngôn lần nữa phất tay, lấy ra thứ hai bình ngọc. Sức Ngạn thần tôn khẽ chau mày, nét mặt của hắn, tựa hồ là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cảnh Ngôn thánh chủ, chúng ta đến bên trong nói đi. Xem ra, tạm thời ta là không thể ly khai Vạn Đạo Thánh Địa rồi. Sức Ngạn thần tôn, đúng là đối với Cảnh Ngôn nhếch nhếch miệng nói ra. Thỉnh, Cảnh Ngôn lập tức làm một cái thỉnh động tác. Cảnh Ngôn, Suy Phong còn có Sức Ngạn ba người, tiến vào đến Vạn Đạo Thánh Điện ngoại điện. Sức Ngạn thần tôn, cũng đã đem hai khỏa Duệ Kim Vân Hạc Đan thu vào. Suy Phong thái thượng trưởng lão một mực trầm mặc không nói, nhưng trong ánh mắt lại thủy chung có vui vẻ. Hắn nhìn ra được, Sức Ngạn thần tôn là đã đồng ý Cảnh Ngôn, cho nên mới phải như thế. Sức Ngạn thần tôn tính tình, tại vạn đạo thế giới cường giả bên trong, người nào không biết. Hắn không nhận có thể, nửa câu lời nói đều ngại nhiều, càng không khả năng ngồi xuống cùng đối phương trò chuyện. Cảnh Ngôn thánh chủ có thể được đến Sức Ngạn thần tôn tán thành, Suy Phong cũng hiểu được cao hứng. Cảnh Ngôn thánh chủ, ta mặc dù nhận lấy ngươi hai khỏa Duệ Kim Vân Hạc Đan, nhưng là, ta cũng không thể gia nhập Vạn Đạo Thánh Địa. Sức Ngạn thần tôn sau khi ngồi xuống, câu nói đầu tiên là như thế. Không việc gì đâu, Sức Ngạn thần tôn không cần giải thích. Cái này hai khỏa đan dược tặng cho ngươi, ta Cảnh Ngôn không có bất kỳ kèm theo điều kiện. Nói thật, ta mặc dù đi vào vạn đạo thế giới thời gian không dài, nhưng một mực ngưỡng mộ Sức Ngạn thần tôn làm người. Cái này hai khỏa Duệ Kim Vân Hạc Đan như thật có thể đến giúp Sức Ngạn thần tôn, ta liền đã là thỏa mãn. Cảnh Ngôn rất nghiêm túc nói ra, muốn nói Cảnh Ngôn không thất vọng, cái kia tự nhiên là không thể nào, hắn phi thường muốn Sức Ngạn thần tôn gia nhập Vạn Đạo Thánh Địa. Bất quá, điều này hiển nhiên không cách nào cưỡng cầu, nếu là nói thêm nữa, sẽ chỉ làm Sức Ngạn thần tôn phản cảm. Nói không chừng, Sức Ngạn thần tôn trực tiếp đem hai khỏa đan dược ném trả lại cho Cảnh Ngôn sau đó cũng không quay đầu lại tựu ly khai. Cảnh Ngôn thánh chủ quả nhiên là thật tình người. Như vậy, không biết Cảnh Ngôn thánh chủ có nguyện ý hay không cho ta một cái Vạn Đạo Thánh Địa khách khanh thân phận. Sức Ngạn thần tôn, đột nhiên lời nói xoay chuyển nói. Ân, Cảnh Ngôn lập tức ngây người một lúc, hắn thật là thật không ngờ, lại có thể biết có như vậy chuyển biến. Khách khanh, Vạn Đạo Thánh Địa khách khanh thân phận, mặc dù không phải Vạn Đạo Thánh Địa bên trong thành viên trung tâm. Nhưng là, coi như là Vạn Đạo Thánh Địa một thành viên. Như về sau Vạn Đạo Thánh Địa cùng Vạn Bảo Thần Điện khai chiến, cái kia Khách Khanh khẳng định cũng là muốn xuất chiến. Cái này Xước Ngạn Thần Tôn ý tứ, không phải là nói, về sau cũng có thể vi Vạn Đạo Thánh Địa xuất chiến đối phó Vạn Bảo Thần Điện sao? Cái này cùng gia nhập Vạn Đạo Thánh Địa, cũng hoàn toàn không có gì khác nhau rồi. Cảnh Ngôn Thánh Chủ, ý của ngươi là? Xước Ngạn mỉm cười nhìn xem Cảnh Ngôn. Xước Ngạn Thần Tôn, ngươi chuyện này là thật. Cảnh Ngôn ánh mắt sáng ngời chằm chằm vào Xước Ngạn. Ta Xước Ngạn nói lời, chưa từng có không tính toán gì hết qua. Cảnh Ngôn Thánh Chủ, không cần hoài nghi quyết định của ta. Xước Ngạn Thần Tôn vung tay lên nói ra. Ha ha, cái kia thật sự là quá tốt. Nếu như Xước Ngạn Thần Tôn thiệt tình muốn trở thành Vạn Đạo Thánh Địa Khách Khanh, ta Cảnh Ngôn tất nhiên là ngược lại lý đón chào. Bất quá ta nói cho đúng là, nếu như Xước Ngạn Thần Tôn chỉ là bởi vì cái kia hai khỏa đan dược mà cảm thấy thua thiệt ta mới quyết định trở thành Vạn Đạo Thánh Địa Khách Khanh thân phận, ta muốn cái kia hoàn toàn không cần phải. Cảnh Ngôn khẽ lắc đầu nói, Cảnh Ngôn Thánh Chủ, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta Xước Ngạn chỉ trị giá hai khỏa Duệ Kim Vân Hạc Đan? Xước Ngạn ánh mắt ngưng tụ, Xước Ngạn Thần Tôn, từ giờ trở đi, ngươi là ta Vạn Đạo Thánh Địa Khách Khanh trưởng lão thân phận. Cảnh Ngôn đứng người lên, Cảnh Ngôn Thánh Chủ. Xước Ngạn Thần Tôn cũng đứng lên, đối với Cảnh Ngôn, trịnh trọng nói, đồng thời cũng hướng Cảnh Ngôn có chút khom người. Chương 2095, Tâm Thiên Lão Nhân. Đối với Xước Ngạn Thần Tôn gia nhập, Cảnh Ngôn xác thực phát ra từ nội tâm vui sướng. Vạn Đạo Thánh Địa, quá cần như Xước Ngạn Thần Tôn như vậy võ đạo cường giả gia nhập. Nhất là Xước Ngạn Thần Tôn cường giả như vậy, hắn đối với 5 loại trụ cột pháp tắc lĩnh vực, đã đem 4 loại trụ cột pháp tắc lĩnh vực lột xác đến trung cực lĩnh vực. Tiếp được. Chỉ cần đem Duệ Kim lĩnh vực cũng lột xác phi trung cực lĩnh vực, như vậy Xước Ngạn Thần Tôn khả năng tại không lâu tương lai sẽ bước vào thần hoàng cảnh giới. Đối với Vạn Đạo Thánh Địa mà nói, mỗi nhiều thần hoàng cấp độ cường giả, vậy sau này một khi cùng Vạn Bảo Thần Điện khai chiến, đều muốn gia tăng rất nhiều phần thắng. Một bên Suy Phong trưởng lão cũng nhịn không được nữa âm thầm gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ vui thích. Xước Ngạn Thần Tôn có thể gia nhập Vạn Đạo Thánh Địa, liền Suy Phong trưởng lão đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Xước Ngạn tính tình, hắn cũng là biết đến, nếu như không là chính bản thân hắn cam tâm tình nguyện gia nhập, như vậy bất luận kẻ nào khuyên bảo, cũng không biết có bất kỳ tác dụng. Mà chỉ cần là hắn cam tâm tình nguyện gia nhập, tự tuyệt đối sẽ không bằng mặt không bằng lòng, hoặc là gia công không xuất lực. Xước Ngạn trưởng lão, mau mời ngồi xuống, không cần khách khí như vậy. Cảnh Ngôn cũng đứng người lên, cười đối với đã trở thành Vạn Đạo Thánh Địa Khách Khanh trưởng lão Xước Ngạn Thần Tôn. Xước Ngạn trưởng lão, gật đầu một lần nữa ngồi xuống. Thánh chủ, có một việc, ta suy đi nghĩ lại, vẫn là có ý định cùng ngươi để nhắc tới. Xước Ngạn trưởng lão có chút phun ra nuốt vào. À, Cảnh Ngôn có chút kinh ngạc, trên cái thế giới này, còn có chuyện gì, có thể làm cho Xước Ngạn trưởng lão đều ấp á ấp úng nhìn như thật khó khăn đây này. Xước Ngạn trưởng lão cứ nói đừng ngại, Cảnh Ngôn cười nói, là về ta sư tôn, Tâm Thiên lão nhân. Xước Ngạn trưởng lão ánh mắt có chút ngưng tụ, tự liên thanh âm, đều phảng phất trầm trọng rất nhiều. Nghe được Xước Ngạn trưởng lão lời nói, Cảnh Ngôn ánh mắt cũng tùy theo biến đổi. Xước Ngạn trưởng lão sư tôn, Tâm Thiên lão nhân, Cảnh Ngôn đối với danh tự này, ngược lại là chưa từng nghe nói qua. Bất quá, có thể dạy dỗ ra Xước Ngạn trưởng lão nhân vật, chỉ sợ sẽ không đơn giản. Suy Phong trưởng lão nghe được Tâm Thiên lão nhân danh tự, nhưng lại thân hình hơi khẽ chấn động, ánh mắt nóng rực nhìn về phía Xước Ngạn trưởng lão. Xước Ngạn lão đệ, ý của ngươi là, Cảnh Ngôn chưa mở miệng. Suy Phong trưởng lão tự mở miệng trước nói chuyện. Ta là cảm thấy, thánh chủ là có thể luyện chế ra Duệ Kim Vân Hạc Đan cường đại đan sư, có lẽ khả năng giúp đỡ đến sư tôn của ta cũng nói không chừng. Xước Ngạn nhìn qua Cảnh Ngôn, Xước Ngạn lão đệ, Tâm Thiên lão nhân chẳng lẽ còn sống. Suy Phong trưởng lão sắc mặt lần nữa hơi đổi. Đúng vậy, ta sư tôn một mực đều còn sống, chỉ là chưa bao giờ lộ diện mà thôi. Rất nhiều người, đều dùng vi sư tôn lão nhân ra ông ta đã tỏa hóa rồi. Nhưng trên thực tế, cũng không có. Không nghĩ tới liền Suy Phong lão huynh, đều cho rằng là sư tôn Tâm Thiên lão nhân đã bị chết. Xước Ngạn trưởng lão nhìn về phía Suy Phong trưởng lão, cười khổ lắc đầu. Cái này, thật đúng là làm cho người bất ngờ. Ha ha, thật không có nghĩ đến, Tâm Thiên lão nhân tiền bối rõ ràng còn sống. Suy Phong trưởng lão đột nhiên nở nụ cười, lại hỏi, Xước Ngạn lão đệ, như vậy hiện tại, Tâm Thiên lão nhân lại ở nơi nào đâu? Ta sư tôn cơ hồ sở hữu thời gian đều tại hỗn độn chi trung du lịch, đã rất ít trở lại vạn đạo thế giới rồi. Hiện tại, hắn cũng không tại vạn đạo thế giới bên trong. Bất quá, sư tôn hắn thường cách một đoạn thời gian đều hồi tới một lần. Ta muốn cũng dùng không được bao lâu, hắn nên trở lại rồi. Xước Ngạn trưởng lão lắc đầu, lại gật gật đầu nói ra. Sư tôn hắn trở lại vạn đạo thế giới, ta liền có thể lập tức cảm giác đến. Bất quá, hắn mỗi lần tại vạn đạo thế giới dừng lại thời gian cũng không biết quá dài, hơn nữa ngay cả ta cũng không trông thấy. Sước Ngạn trưởng lão lại không có nại bổ sung một câu. Suy Phong trưởng lão nhìn về phía Cảnh Ngôn nói ra, thánh chủ, người khả năng đối với Tâm Thiên lão nhân vị tiền bối này không hiểu rõ lắm. Tâm Thiên lão nhân là cùng chúng ta vạn đạo thánh địa người sáng lập vạn đạo thiên tôn cùng một cái thời đại nhân vật, một vị kinh tài tuyệt diễm cường giả. Mặc dù không thể đạt tới thiên tôn cấp độ, nhưng phóng nhãn toàn bộ trong vũ trụ, thiên tôn phía dưới võ giả, hẳn là không có người nào là có thể đánh bại hắn. Cảnh Ngôn cũng xác thực thật là giật mình, rõ ràng liền Suy Phong trưởng lão đều gọi cái kia Tâm Thiên lão nhân vi tiền bối. Thật lâu trước đây thật lâu, ta tựu đã mất đi Tâm Thiên lão nhân tin tức. Ta cho rằng, Tâm Thiên lão nhân đã tỏa hóa rồi. Không nghĩ tới, hắn rõ ràng, ha ha, Tâm Thiên lão nhân thật đúng là có thể che giấu. Không mấy năm qua, hắn rõ ràng đều có thể nhịn được sẽ không chúng ta những bằng hữu cũ này gặp mặt, cũng không có tin tức gì truyền tới. Suy Phong trưởng lão có chút thổn thức nói, Cảnh Ngôn ánh mắt cũng phát sáng lên. Hiện tại, Sức Ngạn thần tôn đã trở thành vạn đạo thánh địa khách khanh trưởng lão. Như vậy, có phải hay không cũng có thể mượn cơ hội này, cùng cái kia Tâm Thiên lão nhân thành lập liên hệ đâu? Nếu có thể lại để cho Tâm Thiên lão nhân trợ giúp vạn đạo thánh địa, cái kia tình hình có thể thì có thật lớn đổi mới rồi. Sức Ngạn trưởng lão, ngươi vừa rồi có ý tứ là, ta đan sư thân phận, có lẽ khả năng giúp đỡ đến Tâm Thiên lão nhân. Ngươi có thể không, nói rõ chi tiết nói chuyện gì xảy ra? Cảnh Ngôn tinh thần chấn động, nhìn về phía Sức Ngạn trưởng lão nói ra. Được rồi, ta đây tựu nói rõ chi tiết nói. Sức Ngạn trưởng lão cắn răng một cái, bắt đầu nói lên sư tôn của hắn, Tâm Thiên lão nhân sự tình. Trải qua Sức Ngạn trưởng lão giảng thuật, Cảnh Ngôn cùng Suy Phong cũng đều giật mình minh bạch, vì sao Tâm Thiên lão nhân hội hoàn toàn nhạt xuất thế tầm mắt của người. Vị này Tâm Thiên lão nhân là cùng vạn đạo thiên tôn cùng một cái thời đại cường giả. Tại vạn đạo thiên tôn mở ra vạn đạo thế giới trước khi, Tâm Thiên lão nhân cũng đã tồn tại lúc ấy, hắn cũng đã là thần hoàng. Hơn nữa, Tâm Thiên lão nhân còn cùng vạn đạo thiên tôn kết bạn, thành bằng hữu. Tại vạn đạo thiên tôn mở ra vạn đạo thế giới về sau, Tâm Thiên lão nhân liền một mực trường kỳ ở tại vạn đạo thế giới. Vô số năm qua đi, Tâm Thiên lão nhân nhưng vẫn không cách nào đi ra một bước kia, không cách nào trở thành thiên tôn. Vạn đạo thiên tôn cũng cho hắn một ít trợ giúp, nhưng những trợ giúp này vẫn không thể lại để cho hắn bước ra một bước kia. Tại dài dòng buồn chán thời gian trôi qua phía dưới, về sau, vạn đạo thiên tôn vẫn lạc tin tức truyền đến, điều này cũng làm cho Tâm Thiên lão nhân tâm cảnh đã xảy ra cự đại biến hóa. Từ khi đó bắt đầu, Tâm Thiên lão nhân tựu trên cơ bản không tại vạn đạo thế giới rồi, mà là tại hỗn độn trong khắp nơi chạy. Có đôi khi, hắn sẽ ở nhân loại cương vực chín đại thần giới. Có đôi khi, hắn hội tiến vào hỗn độn bên trong một ít hiểm địa. Thậm chí còn có đôi khi, hắn hội tiến vào những cấp thấp kia thế giới. Đúng vậy, tựu là tiến vào cấp thấp thế giới. Dùng vạn đạo lão nhân thực lực, đã có thể bỏ qua quy tắc bên trên trói buộc, hắn có thể rất nhẹ nhàng tiến vào những người mạnh nhất kia chỉ có nhất tinh hư thần cấp độ cấp thấp thế giới. Thì ra là tại một lần cấp thấp thế giới lữ hành bên trong, Tâm Thiên lão nhân kết bạn một nữ tử. Người này rất bình thường nữ tử, nàng lạc quan, tính tình của nàng, phảng phất là cảm động Tâm Thiên lão nhân, lại để cho Tâm Thiên lão nhân, đúng là không thể tưởng tượng nổi đối với nàng sinh ra ái mộ chi ý. Đây đúng là rất không thể tưởng tượng nổi sự tình, một vị sống không biết bao nhiêu năm thần hoàng cấp độ cường giả, rõ ràng đã yêu cấp thấp thế giới bình thường nữ tử. Loại chuyện này nghe, sẽ chỉ làm người cảm thấy là đầm rồng hang hổ. Có thể chuyện này là theo Tâm Thiên lão nhân duy nhất đệ tử Sức Ngạn thần tôn trong miệng nói ra, hiển nhiên không phải là giả. Chương 2096, vô địch rất tịch mịch. Cấp thấp thế giới người này gọi Man Thanh nữ tử, lúc ban đầu cũng không biết Tâm Thiên lão nhân là một cái cường đại như thế võ giả. Nếu như, nàng từ vừa mới bắt đầu đã biết rõ Tâm Thiên lão nhân thân phận, có lẽ sẽ tận lực cùng Tâm Thiên lão nhân giữ một khoảng cách ha. Mà khi nàng biết rõ chân tướng về sau, đồng dạng đã không cách nào ly khai Tâm Thiên lão nhân rồi. Hai người tại cấp thấp thế giới sinh sống một thời gian ngắn về sau, Tâm Thiên lão nhân liền dẫn Man Thanh đã đi ra cấp thấp thế giới, tại dài đằng đẵng trong vũ trụ lữ hành. Cái này đoạn lữ hành, cũng là Tâm Thiên lão nhân không cách nào quên được trí nhớ. Mà vấn đề, tự xuất hiện tại Man Thanh trên người. Man Thanh, đúng là một cái không có võ đạo kinh mạch người, đây là cực kỳ hiếm thấy, nói cách khác, nàng là triệt để không cách nào tu luyện. Phải biết rằng, cấp thấp thế giới người bình thường cũng ít khả năng không có võ đạo kinh mạch, chỉ cần có tài nguyên, người bình thường cũng là có thể tu luyện. Man Thanh là một cái vô cùng hiếm thấy ngoại lệ. Tâm Thiên lão nhân nếm thử vô số loại biện pháp, nhưng cuối cùng cũng không thể lại để cho Man Thanh đi đến tu luyện con đường. Cái này là vấn đề lớn rồi, một cái không thể tu luyện người bình thường, lại có thể sống bao lâu? Dù là Tâm Thiên lão nhân không tiếc một cái giá lớn tìm kiếm các loại gia tăng thọ nguyên bảo vật, nhưng Man Thanh tuổi thọ còn thì không cách nào khống chế khô kiệt. Ngay tại Man Thanh thọ nguyên khô kiệt sắp chết đi thời điểm, Tâm Thiên lão nhân sử dụng cuối cùng thủ đoạn. Hắn dùng chính mình pháp tắc, phong cấm Man Thanh, theo thần hồn thể đến thân thể, triệt để phong cấm. Làm như vậy, đương nhiên cần trả giá rất lớn một cái giá lớn, có thể Tâm Thiên lão nhân không quan tâm, hắn không thể nhìn lấy Man Thanh chết đi. Chỉ là, phong cấm cũng là không có cách nào xử lý pháp. Phong cấm về sau, Man Thanh mặc dù có thể bảo trì phong cấm trước khi hết thảy, nhưng là gần kề như thế, cùng chết cũng không nhiều lắm khác nhau. Nghe xong Xước Ngạn trưởng lão giảng thuật, Cảnh Ngôn cùng Suy Phong cũng đều đã minh bạch Xước Ngạn ý tứ. Xước Ngạn trưởng lão, hiển nhiên là bởi vì Cảnh Ngôn tại đan đạo thượng biểu hiện ra cường đại năng lực, cho nên hy vọng Cảnh Ngôn có thể thử xem phải chăng có biện pháp có thể làm cho Man Thanh khôi phục lại. Xước Ngạn trưởng lão, ta không cách nào đối với ngươi làm ra hứa hẹn, ta không dám cam đoan. Ta chỉ có thể nói, ta sẽ hết sức thử một lần. Tình huống cụ thể, còn phải đợi chứng kiến Tâm Thiên lão nhân còn có vị kia Man Thanh nữ tử nói sau. Cảnh Ngôn đối với Xước Ngạn nói ra, ân, ta minh bạch, ta biết rõ, đây quả thật là rất khó. Ta sư tôn, cũng đi tìm rất nhiều thần đan sư thậm chí thánh đan sư, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Cảnh Ngôn thánh chủ, Suy Phong lão huynh, kỳ thật, ta sư tôn đi tìm Vạn Bảo đạo nhân. Xước Ngạn trưởng lão lời nói xoay chuyển, ân, Cảnh Ngôn cùng Suy Phong nghe được câu này, đều lộ ra vẻ giật mình. Vạn Bảo đạo nhân, tại đan đạo bên trên năng lực, xác thực đăng phong tạo cực. Hắn nhìn thấy Man Thanh tình huống về sau, tự đối với ta sư tôn nói hắn có thể ra tay, hơn nữa có vượt qua một nửa nắm chắc. Nhưng là, hắn muốn sư tôn vì hắn hiệu lực, hắn muốn dùng cái này, áp chế ta sư tôn. Ha ha, sư tôn người như vậy, làm sao có thể sẽ bị áp chế. Cho nên, sư tôn trực tiếp rời đi rồi. Xước Ngạn trưởng lão khóe miệng lộ ra mỉa mai biểu lộ. Hắn là tại mỉa mai Vạn Bảo đạo nhân. Xước Ngạn trưởng lão, chờ Tâm Thiên lão nhân tiền bối hồi vạn đạo thế giới, ngươi liền cho ta biết. Cảnh Ngôn nói ra, ân, một khi ta cảm giác được sư tôn sau khi xuất hiện, liền lập tức thông chi thánh chủ. Xước Ngạn trưởng lão gật đầu. Xước Ngạn trưởng lão cũng ngay tại Vạn Đạo Linh Sơn ở lại xuống. Đã có hai khỏa Duệ Kim Vân Hạc Đan, hắn bắt đầu bế quan, nếm thử đem Duệ Kim lĩnh vực lột xác đến trung cực. Mà Cảnh Ngôn cũng đồng dạng bắt đầu bế quan. Lúc này đây bế quan, Cảnh Ngôn trọng tâm để lại tại trọng lực lĩnh vực phía trên. Hắn ý định toàn lực ứng phó, đem trọng lực lĩnh vực lột xác đến trung cực lĩnh vực cấp độ. Ngoại trừ lĩnh vực bên trên tu luyện bên ngoài, tựu là đan đạo, khí đạo cùng trận đạo cái này ba cái phương diện. Nhất là trận đạo, Cảnh Ngôn đầu nhập vào rất nhiều tinh lực. Tương lai Vạn Đạo Thánh Địa cùng Vạn Bảo Thần Điện khai chiến, Cảnh Ngôn tại trận đạo bên trên năng lực càng cường, vậy đối với đại chiến trợ giúp dĩ nhiên là hội càng lớn. Tại Cảnh Ngôn bế quan trong thời gian, Vạn Đạo Thế Giới, về Cảnh Ngôn còn có Vạn Đạo Thánh Địa nghị luận, nhưng lại thật lâu không có dẹp loạn. Vô số võ giả đều tại nghị luận, nhất là Duệ Kim Vân Hạc Đan loại này thần kỳ đan dược đã bị cực kỳ mãnh liệt chú ý. Những thần chủ kia cấp độ võ giả, ai không muốn đạt được có thể duệ biến lĩnh vực đan dược. Vạn Bảo Thần Điện tổng bộ, bái kiến điện chủ đại nhân. Tại một tòa đại điện ở trong trên bảo tọa, một gã thân mặc đạo bào nam tử ngồi ngay ngắn, hắn hơi hơi đang nhắm mắt trong, thỉnh thoảng lại từ sắc hào quang lóe sáng đi ra. Người này, tựu là Vạn Bảo Thần Điện điện chủ, Vạn Bảo đạo nhân. Mà ở Vạn Bảo đạo nhân chính phía trước, Chân Dương Tông tông chủ Trang Viêm, nhưng lại quỳ lạy tại đâu đó, thần sắc vô cùng cung kính. Trang Viêm tông chủ, đứng lên mà nói. Vạn Bảo đạo nhân thanh âm trầm thấp truyền ra. Vạn Bảo đạo nhân thanh âm, phảng phất có một loại ma lực, có thể ảnh hưởng người khác tâm thần. Thanh âm rất nhẹ, lại phảng phất có thể thẩm thấu người khác thần hồn. Trang Viêm, thời gian dần qua đứng thẳng. Trang Viêm tông chủ, ta nghe nói người đạt được một khỏa Duệ Kim Vân Hạc Đan. Vạn Bảo đạo nhân tử sắc con ngươi dừng ở Trang Viêm, tiếp tục dùng cái loại này tràn ngập từ tính thanh âm nói chuyện. Hồi điện chủ đại nhân lời nói, ta xác thực theo Cảnh Ngôn trong tay đấu giá được một khỏa Duệ Kim Vân Hạc Đan. Trang Viêm cúi đầu nói ra, ân, rất tốt, Trang Viêm tông chủ, ta đối với cái kia Duệ Kim Vân Hạc Đan, rất có hứng thú. Vạn Bảo đạo nhân nhẹ gật đầu, điện chủ đại nhân, ta nguyện ý đem viên đan dược kia, dâng tặng cho ngươi. Trang Viêm cơ hồ không có bất kỳ do dự sẽ đem câu nói ra. Vì đấu giá được viên đan dược kia, Trang Viêm cũng là trả giá cực kỳ đắt đỏ một cái giá lớn. Có thể bởi vì này Vạn Bảo đạo nhân một câu, hắn tự lập tức ân cần tỏ vẻ nguyện ý đưa lên. Phảng phất có thể vì Vạn Bảo đạo nhân làm một sự tình, là hắn Trang Viêm vinh hạnh lớn nhất. Lúc này, nếu có người ngoài ở tại, chỉ sợ là rất khó tưởng tượng, một người như vậy, lại có thể biết là vạn đạo thế giới bảy đại nhất lưu thế lực tông chủ, là một vị thần tôn cấp độ cường giả. Tiếp được, Trang Viêm liền đem nở rộ Duệ Kim Vân Hạc Đan Bình Ngọc, hai tay giơ lên cao đưa lên. Trang Viêm tông chủ, ngươi làm rất khá, ta rất hài lòng. Yên tâm đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Vạn Bảo đạo nhân ngón tay một chiêu, Trang Viêm trong tay Bình Ngọc, liền lập tức bay đến Vạn Bảo đạo nhân trong tay. Tốt rồi, không có chuyện gì khác tình, ta tiến đưa ngươi ly khai tại đây. Vạn Bảo đạo nhân nói chuyện lúc, cánh tay lần nữa huy động, một đạo pháp tắc chấn động hàng lâm, cái kia Trang Viêm thân ảnh liền biến mất ở đại điện ở trong. Vạn Bảo đạo nhân mở ra Bình Ngọc, đem kim sắc Duệ Kim Vân Hạc Đan lấy ra, nắm trong lòng bàn tay. Ánh mắt của hắn chăm chăm vào đan dược, nhíu mày. Như thế nào hội có loại đan dược này tồn tại? Tiểu tử kia, như thế nào luyện chế ra đến hay sao? Viên thuốc này đan phương, hắn lại là từ đâu lấy được đâu? Có ý tứ, có chút ý tứ rồi. Hy vọng cái này Cảnh Ngôn tiểu tử sẽ không để cho ta quá thất vọng. Vô địch, thật là rất tịch mịch một sự kiện a. Vạn Bảo đạo nhân nhẹ giọng thì thào tự nói lấy, trong ánh mắt có nhàn nhạt hưng phấn, lại có vài phần âm trầm. Chương 2097, vị thứ hai thần hoàng. Vạn Đạo Linh Sơn, Sước Ngạn trưởng lão, chúc mừng chúc mừng. Nhược Băng trưởng lão, cười chắp tay đối với Sước Ngạn chúc mừng. Sước Ngạn trưởng lão tại vài ngày trước khi, thành công đem thứ ba cảnh Duệ Kim lĩnh vực lột xác phi trung cực Duệ Kim lĩnh vực. Nói cách khác, năm loại trụ cột pháp tắc lĩnh vực, hắn tất cả đều đạt tới trung cực cấp độ. Trụ cột pháp tắc lĩnh vực, chỉnh thể đạt đến viên mãn cấp độ. Có lẽ vài chục năm, có lẽ mấy trăm năm, vị này Sước Ngạn thần tôn, có thể đưa thân thần hoàng cấp độ. Sước Ngạn trưởng lão, bởi vậy cũng là rất cao hứng. Hơn nữa, Cảnh Ngôn thánh chủ đưa cho hắn hai khỏa Duệ Kim Vân Hạc Đan, hắn gần kề dùng một khỏa mà thôi. Chỉ dùng một khỏa, hắn liền thành công rồi. Mắt thấy, thần hoàng cảnh giới đang nhìn, Sước Ngạn đương nhiên vui sướng được vô cùng. Nhược Băng trưởng lão, người tới được vừa vặn. Thánh chủ trước khi tiến đưa hai ta khỏa Duệ Kim Vân Hạc Đan, ta còn thừa một khỏa ở chỗ này. Cái này một khỏa, tự giao cho ngươi xử lý a. Ta biết rõ ngươi Duệ Kim lĩnh vực đã sớm là trung cực, chính mình không cần, bất quá, ngươi có thể đem nó đưa cho những người khác. Về phần đưa cho ai, ta tự mặc kệ. Sước Ngạn đem nở rộ Duệ Kim Vân Hạc Đan Bình Ngọc lấy ra. Sước Ngạn trưởng lão, nếu là thánh chủ tặng cho ngươi, vậy ngươi hoàn toàn có thể giữ lại về sau có cơ hội tặng người a. Nhược Băng trưởng lão không có tiếp nhận đan dược. Ha ha, người cũng biết ta chính là người cô đơn, không có đệ tử, không có tộc nhân, ta còn có thể tiến đưa ai? Tốt rồi, Nhược Băng trưởng lão, người cũng không cần khách khí. Sước Ngạn đem Bình Ngọc trực tiếp ném cho Nhược Băng. Được rồi, Nhược Băng cũng là có chút ít dở khóc dở cười. Duệ Kim Vân Hạc Đan, sao mà quý trọng đan dược. Mà Sước Ngạn, nhưng lại một chút cũng không đau lòng tự ném đi ra, thật giống như ném ra một miếng thần tinh bình thường tùy ý. Sước Ngạn, tự là như vậy theo tính sảng khoái tính cách. Thời gian trôi mau, 500 năm, thoáng qua tức thì. Càn Khôn tiểu thế giới. Tại Ma La thời quang tháp phía dưới, Cảnh Ngôn trên thực tế đã tu luyện 1.500 năm thời gian. Thành công rồi, thật sự là không dễ dàng. Cảnh Ngôn dương đôi mắt, hắn tâm niệm vừa động, chung quanh không gian pháp tắc chi lực lập tức ngưng hiện mà ra. Ngay sau đó, những pháp tắc chi lực này rồi đột nhiên trụi lạc. Tại đây một phiến không gian khu vực trong, sở hữu pháp tắc chi lực đều biến mất. Càng thêm quỷ dị chính là, khi tất cả pháp tắc đều sau khi biến mất, cái này một phiến không gian phảng phất đều biến mất. Tại khu vực trong, bày biện ra trạng thái phi thường quỷ dị. Mà ngay cả Cảnh Ngôn, đều có chút làm cho không rõ mất đi sở hữu pháp tắc địa phương, có lẽ xưng là cái gì. Đây không phải hư không, cũng không phải hỗn độn. Được rồi, Cảnh Ngôn đứng người lên, thu hồi trọng lực lĩnh vực uy năng. Sau đó thân ảnh lóe lên, ly khai Càn Khôn tiểu thế giới. Tướng công, phụ thân, nhìn thấy Cảnh Ngôn xuất hiện, Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết đều vui mừng lên tiếng. Hôm nay, Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết cũng đã là trung cấp chân thần cấp độ. Cao Phượng là lục tinh chân thần, Cảnh Đông Tuyết cũng là ngũ tinh chân thần. Hai nữ tốc độ tu luyện, thật là phi thường nhanh chóng, thậm chí so Cảnh Ngôn đoán trước còn muốn mau hơn không ít. Ba người chuyện phiếm một hồi, Cảnh Ngôn liền ra nội điện, đưa tin lại để cho Tô Hà trưởng lão tới. Lúc này đây hắn bế quan 500 năm. Cũng không biết rõ tình huống bên ngoài ra sao. Đương nhiên, khẳng định không có cực kỳ trọng đại biến cố, nếu không mặc dù hắn bế quan, cũng sẽ bị kêu đi ra, ai bảo hắn là thánh chủ đấy. Một lát sau, Tô Hà trưởng lão liền tới ra ngoài điện, bái kiến Cảnh Ngôn sau đứng người lên. Thánh chủ đại nhân, Sước Ngạn trưởng lão, đã đạt tới thần hoàng cấp độ. Hôm nay, chúng ta Vạn Đạo Thánh Địa, cũng có Suy Phong cùng Xước Ngạn hai vị thần hoàng cường giả tỏa trấn rồi. Tô Hà trước hết nhất nói, tựu là Xước Ngạn trưởng lão cảnh giới đột phá, đưa thân thần hoàng rồi. Đây là một cái tin tức tốt, Cảnh Ngôn nghe vậy cũng hưng phấn nắm tay nói ra, ngoại trừ Xước Ngạn trưởng lão đột phá bên ngoài, chúng ta Vạn Đạo Thánh Địa, cái này 500 năm đến, lại có ba gã đế quân cấp độ thần chủ gia nhập. Ba người này, chúng ta đều cẩn thận hoàn toàn chính xác nhận thẩm tra qua, có thể bài trừ là Vạn Bảo Thần Điện thám tử. Bất quá, ba người này mục đích đều không thuần túy, bọn hắn gia nhập Vạn Đạo Thánh Địa, đều là có đạt được Duệ Kim Vân Hạc Đan nghĩ cách. Ba người, đều là Duệ Kim lĩnh vực không có đạt tới trung cực đế quân thần chủ. Thánh chủ, người muốn hay không chịu thấy bọn họ, Tô Hà trưởng lão nói ra, không nóng nảy, đã bọn hắn có chỗ cầu, vậy trước tiên mài một mài bọn hắn. Cảnh Ngôn khoát khoát tay hỏi, tình huống bên ngoài ra sao? Bên ngoài cũng không có cái gì đại sự phát sinh, chỉ là, cái kia Vạn Bảo Thần Điện thiên các chủ thắc thành, cái này mấy trăm năm phi thường sinh động. Hắn thường xuyên sẽ công kích chúng ta Vạn Đạo Thánh Địa khống chế thành thị, chết trong tay hắn người, ngược lại là có không ít. Tô Hà trưởng lão nâng lên thắc thành, nhịn không được cắn răng. Tên hỗn đản này quá xảo trá rồi, hắn mỗi một lần ra tay về sau, đều lập tức rời đi tuyệt không ngừng lại. Xước Ngạn trưởng lão còn cố ý xuất mã qua một lần, bất quá cuối cùng vẫn là lại để cho thác thành chạy. Cái này thác thành, nắm giữ trung cực hư vô lĩnh vực, tại không gian pháp tắc bên trên tạo nghệ rất cường, cho nên muốn bắt lấy hắn hoặc là giết chết hắn, đều rất khó. Hắn cũng không công kích chúng ta chủ yếu thành thị, chỉ lựa chọn những tiểu thành thị kia ra tay. Trong thành thị nhỏ, chúng ta cũng không có khả năng mỗi một tòa đều phái đế quân cấp độ trưởng lão trấn thủ. Cho nên, trong khoảng thời gian này, thác thành tên hỗn đản này ngược lại là cho chúng ta đã tạo thành tổn thất không nhỏ. Tô Hà trưởng lão tiếp tục nói, thác thành, Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lóe. Thác thành, là Vạn Bảo Thần Điện thiên các chủ, một vị thần tôn cấp độ cường giả, am hiểu không gian pháp tắc, hơn nữa cùng Cảnh Ngôn đồng dạng, nắm giữ trung cực hư vô lĩnh vực. Loại này thần tôn cường giả, chạy trốn xác thực rất thuận tiện, tựu là thần hoàng cấp độ cường giả xuất động, cũng không dễ dàng có thể ngăn chặn hắn. Vạn Đạo Thánh Địa khống chế thành thị rất nhiều, những chủ yếu kia thành thị, ngược lại là có thể phái đế quân tỏa chấn. Thành thị đều có cường đại đại trận thủ hộ, có đế quân thần chủ điều khiển, vậy cho dù đối phương là thần tôn cường giả, cũng rất khó trận pháp phòng ngự. Nhưng là, những tiểu thành thị kia thì không được, mặc dù Vạn Đạo Thánh Địa muốn phái đế quân thần chủ thủ hộ, cũng không có nhiều như vậy đế quân, căn bản là phân không đến. Người này, không thể tùy ý hắn như vậy bên trên nhảy xuống tháo chạy. Mặc dù, tiểu thành thị bị công kích, chúng ta trực tiếp tổn thất cũng không nhiều đại. Nhưng cái này ảnh hưởng, tựu thật không tốt, Cảnh Ngôn trầm ngâm nói. Đúng vậy a, hiện tại Vạn Đạo thế giới võ giả, có rất nhiều sau lưng đều nói, chúng ta Vạn Đạo Thánh Điện liền Vạn Bảo Thần Điện một cái các chủ cũng không có lực đối phó, chớ đừng nói chi là cùng Vạn Bảo Thần Điện chống lại rồi. Vô tri người, luôn chiếm đại đa số, Tô Hà trưởng lão có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói ra. Cái này thắc thành, hiện tại hành tung chúng ta có nắm giữ sao? Cảnh Ngôn hỏi, cụ thể hành tung không cách nào tập trung. Hắn có trung cực hư vô lĩnh vực tại thân, có thể tại rất phạm vi lớn trong qua tự nhiên, cho nên tạm thời chỉ có đại khái phương hướng. Thánh chủ, ý của ngươi là, Tô Hà trưởng lão giơ lên mục nhìn về phía Cảnh Ngôn. Người này, ta tự mình đi tru sát hắn. Cảnh Ngôn đôi mắt lóe lên một cái. Tại Tô Hà trưởng lão đem về thác thành hành tung nói cho Cảnh Ngôn về sau, Cảnh Ngôn liền thi triển trung cực hư vô, lặng yên rời đi Vạn Đạo Linh Sơn. Chương 2098, ôm cây đợi thỏ. Hàn Đông Thành, đây là Vạn Đạo Thánh Địa khống chế trong khu vực một tòa thành thị, tự Vạn Đạo thế giới mà nói, cái này chỉ là một tòa trong cỡ nhỏ thành thị. So Cảnh Ngôn đi vào Vạn Đạo thế giới cái thứ nhất tiến vào thành thị Đàm Sơn Thành, cũng tự hơi chút lớn hơn một chút. Trong thành thị thần chủ cấp độ võ giả, giải rác không có mấy. Hàn Đông Thành thành chủ, là Vạn Đạo Thánh Địa bản chi Linh Sơn thành viên, cá nhân thực lực, là tam lưu thần chủ cấp độ, so Đàm Sơn Thành thành chủ Triệu Thiên Mai mạnh hơn một bậc. Cảnh Ngôn ly khai Vạn Đạo Linh Sơn, đi vào Hàn Đông Thành đã có nhiều năm thời gian. Mấy năm này trong thời gian, Cảnh Ngôn một mực ở tại Hàn Đông Thành một tòa bình thường quán rượu ở trong. Hắn không có tiến vào phủ thành chủ, cũng không có cùng Hàn Đông Thành thành chủ có bất kỳ câu thông cùng liên hệ. Cảnh Ngôn sở dĩ ẩn thân tại Hàn Đông Thành, mục đích chính là vì đối phó Vạn Bảo Thần Điện thiên các chủ thác thành. Cái này thác thành, tới vô ảnh đi vô tung, căn bản là không cách nào bắt đến tung tích của hắn. Trước một khắc, hắn có lẽ tại công kích một tòa thành thị, nhưng đương ngươi nhận được tin tức đuổi tới đó muốn chặn đường thời điểm, hắn lại đã biến mất không thấy. Cho nên, muốn bắt được người này, cũng chỉ có thể sử dụng một ít đần phương pháp. Cảnh Ngôn hiện tại, tựu là dùng ôm cây đợi thỏ phương pháp. Căn cứ Tô Hà trưởng lão cung cấp manh mối, Cảnh Ngôn phán đoán, cái kia Thác Thành nhất định sẽ đến công kích Hàn Đông Thành. Thời gian cũng sẽ không quá lâu, khả năng vài năm, khả năng vài chục năm. Nhưng là không có gì bất ngờ xảy ra, Thác Thành tên hỗn đản này, tất nhiên sẽ đến. Đương nhiên, Cảnh Ngôn không thể bạo lộ chính mình. Cảnh Ngôn sở dĩ không cùng bất luận kẻ nào liên hệ, cũng là sợ vạn nhất hành tung bạo lộ, lại để cho cái kia Thác Thành nhận được tin tức theo mà thay đổi hành tích. Hiện tại vạn đạo thế giới, ai cũng biết vạn đạo thánh địa tân nhiệm thánh chủ Cảnh Ngôn là một gã thực lực phi thường cường đại thần chủ cấp độ cường giả. Cái kia Bắc Chi Linh Sơn Sơn chủ Côn Long, tự là bị Cảnh Ngôn thánh chủ nhẹ nhõm đánh chết. Cảnh Ngôn thực lực, không thể nghi ngờ. Thác Thành nếu là biết rõ Cảnh Ngôn ngay tại Hàn Đông Thành, hắn còn sẽ đến không? Dù là hắn bản tâm bên trên cũng không sợ Cảnh Ngôn, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng lại đến Hàn Đông Thành. Dù sao, vạn đạo thánh địa trong tiểu hình thành thị nhiều như vậy, hắn làm gì không nên mạo hiểm công kích Hàn Đông Thành đâu. Đi vào Hàn Đông Thành mấy năm này, Cảnh Ngôn cơ hồ không có ly khai qua gian phòng này. Hắn đến thời điểm, trực tiếp hướng quán rượu nộp đầy đủ thần tinh, có thể ở chỗ này ở hơn vài chục năm thời gian. Tòa tử lâu này, ngay tại phủ thành chủ cách đó không xa. Cảnh Ngôn hơi chút phóng thích thần niệm, liền có thể đem phủ thành chủ bao phủ ở bên trong. Phủ thành chủ hết thảy động tĩnh, Cảnh Ngôn đều có thể rất nhẹ nhàng biết được. Nếu là Thác Thành thật sự đến công kích Hàn Đông Thành, cái kia Cảnh Ngôn cũng có thể trước tiên biết rõ, do đó đột nhiên ra mặt đối với Thác Thành ra tay. Đương nhiên, cái này trong thời gian mấy năm, Cảnh Ngôn cũng không có lười biếng. Ngoại trừ chú ý phủ thành chủ động tĩnh bên ngoài, hắn còn tiếp tục tham ngộ càn khôn trận đạo. Cảnh Ngôn tại trận đạo bên trên năng lực, theo thời gian tăng lên, cũng là càng ngày càng mạnh. Tại đại quy mô trong chiến tranh, trận đạo tác dụng không thể nghi ngờ là phi thường to lớn. Có cường đại trận pháp sư một phương, thậm chí có thể lấy yếu thắng mạnh. Tại Vạn Bảo Thần Điện cùng Vạn Đạo Thánh Địa, đều có không ít không tệ trận pháp sư. Cỡ lớn trong chiến tranh, võ giả cá nhân thực lực tuy rất trọng yếu, nhưng trận pháp sư tác dụng cũng đồng dạng kinh người, không có trận pháp sư ủng hộ một phương, cái kia đem ở vào rất lớn hoàn cảnh xấu. Cảnh Ngôn cũng ý định, chờ mình trận đạo năng lực, tiếp cận thánh trận sư về sau, liền cũng bắt tay vào làm tăng lên vạn đạo thánh địa trận pháp sư năng lực. Thời gian ngày từng ngày qua đi, vèo, phía chân trời phía trên, một đạo hồng quang rất nhanh xẹt qua. Đường ánh sáng màu đỏ tốc độ giảm xuống về sau, liền có thể chứng kiến, cái này ánh sáng màu đỏ nhưng thật ra là một gã thân mặc màu đỏ trường bào võ giả. Lúc này, người này áo bào hồng võ giả chính tiếp cận Hàn Đông Thành vị trí. Theo hắn tốc độ giảm xuống, dung mạo của hắn cũng trở lên rõ ràng. Đây là người có chút khô gầy lão giả, hai gò má góc cạnh rõ ràng, nhìn về phía trên có vài phần cay nghiệt. Người này đúng là Vạn Bảo Thần Điện Thiên Các Các chủ Thác Thành, một vị thần tôn cấp độ cường giả. Vạn Bảo Thần Điện có thiên địa huyền hoàng bốn các, Thác Thành làm bốn trong các thiên các các chủ, năng lực tự nhiên là rất mạnh. Tại vạn đạo thế giới, thiên địa huyền hoàng bốn các chủ cũng bị rất nhiều người xưng là Vạn Bảo Thần Điện tiểu cự đầu, mỗi người quyền thế đều rất lớn. Hàn Đông Thành, Thác Thành khóe miệng phát ra nhe răng cười, lúc này hắn đã có thể chứng kiến Hàn Đông Thành tòa thành thị này. Hôm nay, ta liền phá hủy cái này tòa hèn mọn Hàn Đông Thành. Ha ha ha, Thác Thành cười như điên, ở giữa thiên địa, đều vang vọng tiếng cười của hắn. Kỳ thật, hắn đến công kích vạn đạo thánh địa chỗ khống chế thành thị, hoàn toàn là hắn ý của mình, cùng Vạn Bảo Thần Điện điện chủ Vạn Bảo đạo nhân không có bất cứ quan hệ nào. Thác Thành là thiên các chủ, hắn đối với Cảnh Ngôn, trong lòng có thật lớn oán khí. Nếu là có thể, hắn hận không thể lập tức giết Cảnh Ngôn cho hả giận. Cái này oán khí nơi phát ra, còn muốn theo Cảnh Ngôn đánh chết thiên các trưởng lão U Ảnh Đế Quân nói lên. U Ảnh Đế Quân bị giết chuyện này, lại để cho Thác Thành tại Vạn Bảo Thần Điện trên mặt thật không tốt xem. U Ảnh Đế Quân là ở tinh tháp quảng trường bị Cảnh Ngôn một kiếm tiêu diệt, cái này lại để cho Thác Thành cảm thấy phi thường mất mặt. Mặc dù lúc ấy địa các trưởng lão Thường Anh đã ở, nhưng Thường Anh dù sao không có bị đánh chết, chỉ có hắn thiên các chủ U Ảnh trưởng lão bị giết. Cái này lại để cho Thác Thành các chủ, đối với Cảnh Ngôn một mực ghi hận trong lòng, tại cái khác mặt người trước, hắn cảm giác được ánh mắt của đối phương trong có cười nhạo ý của hắn. Đương hắn nghe nói Cảnh Ngôn đảm nhiệm vạn đạo thánh địa thánh chủ về sau, đã biết rõ, trong thời gian ngắn muốn giết Cảnh Ngôn là không thể nào. Về sau, lại nghe nói Cảnh Ngôn rất nhẹ nhàng liền giết chết Bắc Chi Linh Sơn Sơn chủ Côn Long, cái này lại để cho hắn càng thêm cảm thấy chém giết Cảnh Ngôn không có hy vọng rồi. Đồng thời, đối với Cảnh Ngôn hận ý lại tăng thêm vài phần. Bởi vì, Côn Long Sơn chủ cũng bị Cảnh Ngôn giết đi. Côn Long Sơn chủ, xác thực âm thầm cùng hắn nhiều có tiếp xúc. Vì để cho Côn Long phản bội vạn đạo thánh địa, hắn cũng là hao phí không ít tinh lực cùng thời gian. Vốn tưởng rằng, đây là thuộc tại một phần của mình công lao, lại không nghĩ rằng Côn Long bị Cảnh Ngôn cho trực tiếp giết chết, lập tức đến tay một cái công lớn cũng gà bay trứng vỡ, hắn làm sao có thể cam tâm tiếp nhận. Cho nên, hắn liền quyết định, cùng Cảnh Ngôn hảo hảo chơi một chút. Ngươi không phải Vạn Đạo Thánh Địa tân nhiệm thánh chủ sao? Ta đây tự công kích ngươi Vạn Đạo Thánh Địa thành thị. Đánh bại thành phố lớn không dễ dàng, ta tự lựa chọn những tiểu thành thị kia. Ngươi Cảnh Ngôn, lại có thể làm khó dễ được ta. Thác Thành nắm giữ trung cực hư vô lĩnh vực, tốc độ bên trên chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Tự là thần hoàng cấp độ cường giả, cũng rất khó truy tung đến hắn. Cho nên, hắn một điểm áp lực đều không có, coi như là hoa một ít thời gian trò chơi rồi. Đồng thời, làm như vậy cũng có thể đả kích Vạn Đạo Thánh Địa uy tín cùng lực ảnh hưởng. Hàn Đông Thành, ta đến rồi, ha ha ha, 10 cái hô hấp thời gian, phá thành. Thác Thành xuất hiện tại Hàn Đông Thành trên không, ầm ầm thanh âm truyền ra. Trong tay của hắn, xuất hiện một thanh màu bạc cự chùy. Tại tiếng cười của hắn rơi xuống về sau, màu bạc cự chùy liền hóa thành một đạo chói mắt hào quang, hung hăng nện ở Hàn Đông Thành thủ hộ trận pháp phía trên. Chương 2099, ta chờ ngươi đã lâu. Trên bầu trời màu bạc lưu quang, kéo lấy thật dài đuôi lửa, rất khủng bố năng lượng chấn động, trực tiếp đụng vào Hàn Đông Thành thủ hộ trên trận pháp. Hàn Đông Thành thủ hộ trận pháp đồng thời bộc phát ra chói mắt vầng sáng. Liên tục không dứt năng lượng chấn động, không ngừng ngăn cản màu bạc lưu quang sóng xung kích. Xa xa nhìn về phía trên, tách ra lộng lẫy vầng sáng, tràn ngập toàn bộ thiên khung. Ầm ầm, mãnh liệt năng lượng va chạm, hình thành cực lớn tiếng vang truyền ra, rung động Hàn Đông Thành. Tại màu bạc lưu quang oanh kích phía dưới, Hàn Đông Thành thủ hộ đại trận liên tiếp bại lui. Giống như vậy một tòa tiểu hình thành thị, hắn thủ hộ trận pháp, hiển nhiên là ngăn không được thần tôn cường giả toàn lực liên tục oanh kích. Theo Thác Thành không ngừng huy động vũ khí trong tay màu bạc búa tạ, Hàn Đông Thành trận pháp rất nhanh mà bắt đầu nghiền nát. Chiếu tốc độ như vậy, tối đa 3, 5 cái hô hấp thời gian, thành thị trận pháp cũng sẽ bị triệt để phá hủy. Mà một khi trận pháp không tại, như vậy cái này một tòa thành thị khoảng cách biến thành phế tích cũng không xa. Thành thị ở trong, đại lượng võ giả đều hoảng sợ ánh mắt nhìn trời khung, bọn hắn không biết làm sao. Mà phủ thành chủ trong cũng là một mảnh hỗn loạn. Hàn Đông Thành thành chủ Dụ Hoa phản ứng cũng không phải chậm, hắn rất nhanh mà bắt đầu khống chế thành thị trận pháp. Mặc dù hắn chỉ là một cái tam lưu thần chủ, nhưng là thành thị trận pháp tại hắn điều khiển phía dưới, uy năng cũng là có thể đạt được không ít biên độ tăng lên. Tại điều khiển trận pháp ngăn cản Thác Thành công kích đồng thời, Dụ Hoa cũng lập tức đưa tin cho Vạn Đạo Linh Sơn, thỉnh cầu Vạn Đạo Linh Sơn trợ giúp. Thành chủ đại nhân, đã xác định là Thác Thành tại công kích chúng ta Hàn Đông Thành. Hàn Đông Thành, thủ không được rồi. Phủ thành chủ tổng quản lo lắng đối với Dụ Hoa bẩm báo nói ra. Ta đã hướng Vạn Đạo Linh Sơn cầu cứu. Dụ Hoa vẻ mặt ngưng trọng nói ra. Không kịp, chờ thánh địa những người lớn tới cứu viện thời điểm, chúng ta thành thị khẳng định đã sớm tan vỡ rồi, cái kia Thác Thành thần tôn cũng tất nhiên đã rút đi viễn độn. Tổng quản liền lắc đầu, thành chủ đại nhân, người đi nhanh lên a, chậm thêm, tự không kịp, cái kia Thác Thành đánh bại thành thị phòng ngự về sau, đầu tiên phá hủy đúng là phủ thành chủ. Hắn là thần tôn cường giả, chúng ta phủ thành chủ chỉ sợ liền một kích cũng đỡ không nổi. Tổng quản tiếp tục lo lắng ngữ khí nói ra. Hắn là muốn khuyên Dụ Hoa thành chủ trước ly khai Hàn Đông Thành, lưu lại, nhất định sẽ bị Thác Thành đánh chết. Thành như phá, ta Dụ Hoa há có thể sống tạm. Dụ Hoa nhưng lại không chút do dự cự tuyệt tổng quản đề nghị. Hắn muốn lưu lại, cùng tòa thành thị này cùng tồn vong. Ai, tổng quản thở dài một tiếng, kỳ thật hắn sớm đã biết rõ, thành chủ Dụ Hoa không có khả năng vứt bỏ những người khác một người đào tẩu. Hắn khuyên bảo, cũng chỉ là thử xem mà thôi, đối với cái này không có ôm lấy bao nhiêu hy vọng. Phủ thành chủ phụ cận, một tòa bình thường quán rượu ở trong. Cảnh Ngôn ánh mắt có chút trợn mắt, khóe miệng thoáng giơ lên. Thác Thành, người rốt cuộc đã tới, ta đã chờ trực đã lâu. Cảnh Ngôn thanh âm trầm thấp truyền ra. Lúc này, tại Hàn Đông Thành trên không Thác Thành, còn không biết Vạn Đạo Thánh Địa Thánh chủ Cảnh Ngôn trọn vẹn ở chỗ này chờ hắn đã nhiều năm thời gian. Hắn toàn thân thần lực phiên cổn, thi triển cường hãn thủ đoạn công kích, dễ như trở bàn tay giống như đem từng tòa trận pháp đánh bại. Mở cho ta. Thác Thành giữ tợn bên trong, giống to một tiếng, phanh, lại một lần nữa công kích, lại để cho Hàn Đông Thành cuối cùng mấy tòa trận pháp, cũng hoàn toàn nghiền nát mở. Trận pháp hình thành năng lượng vầng sáng, trong khoảnh khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thành trợ trên không vặn vẹo không gian, không hề trở ngại kéo dài xuống, chỉ là trong nháy mắt, là hủy diệt rồi rất nhiều thành thị kiến trúc, cũng có một ít vận khí không tốt võ giả, tại chỗ hóa thành hư vô. Ha ha ha, lại phá một tòa thành, ta ngược lại muốn nhìn. Vạn Đạo Thánh Địa có thể kiên trì tới khi nào? Thác Thành cuồng tiếu lấy, ánh mắt tập trung phủ thành chủ vị trí, ý định một búa đem phủ thành chủ hóa thành bụi bặm. Vèo, Đúng vào lúc này, một đạo thanh sắc thân ảnh nhưng lại theo phủ thành chủ phụ cận phóng lên trời. Thác Thành chứng kiến thanh sắc thân ảnh, ánh mắt lạnh lẽo, lộ ra giọng mỉa mai chi sắc. Hắn cho rằng là có người muốn nhân cơ hội đào tẩu, ly khai cái này Hàn Đông Thành. Bị ta theo dõi, còn muốn đi, tiểu gia hỏa, người quá ngây thơ rồi. Thác Thành thần hải trong thần lực khẽ động, muốn truy kích đi lên đánh chết người này. Bất quá, chợt hắn hai hàng lông mày tựu nhíu lại. Bởi vì tại thời gian ngắn ngủi sau khi đi qua, hắn phát hiện thanh sắc thân ảnh cũng không phải hướng về xa xa chạy thục mạng ly khai, mà là hướng về chính mình vị trí tiếp cận tới. Thác Thành có chút không có kịp phản ứng. Thanh sắc thân ảnh, dĩ nhiên là Cảnh Ngôn. Thác Thành các chủ, ta ở chỗ này đã đợi ngươi đã lâu rồi. Cảnh Ngôn thanh âm, theo thân ảnh đồng thời đã đến Thác Thành cách đó không xa. Ngươi, Thác Thành nhìn qua Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, ngươi là Cảnh Ngôn, Thác Thành, nhận ra Cảnh Ngôn. Lúc trước hắn, ngược lại là chưa từng gặp qua Cảnh Ngôn bản thân, nhưng là thấy qua Cảnh Ngôn hình ảnh. Cho nên hơi chút phân biệt, liền đem Cảnh Ngôn nhận ra được. Thác Thành trong nội tâm, không khỏi có chút trầm xuống, hắn thật không ngờ, Cảnh Ngôn cái này tân nhiệm Vạn Đạo Thánh Địa Thánh Chủ sẽ ở Hàn Đông Thành. Hơn nữa nhìn hắn nói chuyện ngữ khí, hẳn là tại Hàn Đông Thành đợi không ngắn ngủi thời gian. Thác Thành nhận ra Cảnh Ngôn về sau, vội vàng nhìn về phía bốn phía không gian, thần niệm cảm giác thành thị. Hắn lo lắng chính là, Cảnh Ngôn không phải một người. Nếu như Cảnh Ngôn mang theo thêm nữa Vạn Đạo Thánh Địa cường giả ở chỗ này, vậy cũng có chút không ổn rồi. Trung cực hư vô lĩnh vực mặc dù cường hãn, nhưng cũng không phải là không có bất luận cái gì hạn chế. Nếu là bị hơn nhiều tên thần tôn cường giả đưa hắn vây quanh, cái kia mặc dù là trung cực hư vô hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Vạn nhất bất quá thần hoàng cường giả tại phụ cận, vậy thì càng nguy hiểm. Bất quá, sau đó Thác Thành tựu an tâm xuống, hắn không có cảm ứng được mặt khác cường đại khí tức tồn tại. Nói cách khác, thành thị này trong, có lẽ chỉ có Cảnh Ngôn một cái Vạn Đạo Thánh Địa thần tôn cấp độ cường giả tại. Chỉ có một thần tôn, Thác Thành cũng không phải rất lo lắng. Mặc dù đồn đãi Cảnh Ngôn thực lực rất mạnh, vượt xa thần tôn. Nhưng hắn Thác Thành, cũng không phải bình thường thần tôn có thể so sánh. Còn nữa nói tự tính toán thật sự đánh không lại Cảnh Ngôn, hắn như phải ly khai, cái kia Cảnh Ngôn còn có thể ngăn được chính mình hay sao? Đúng vậy, chính là ta. Cảnh Ngôn ngưng mắt nhìn Thác Thành. Hôm nay, phải đem Thác Thành tru sát. Thác Thành là Vạn Bảo Thần Điện Thiên các chủ, địa vị cực cao, hơn nữa bản thân hay là rất mạnh thần tôn cấp độ cường giả. Như giết Thác Thành, vậy đối với Vạn Bảo Thần Điện tất nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn, không chỉ có khiến chúng nó tổn thất một cái thần tôn cường giả, còn sẽ có bổ sung đả kích hiệu quả. Cho nên, quyết không thể lại để cho người này đào thoát. Theo Cảnh Ngôn hiện thân về sau, cái này một phương thiên địa không gian, cũng đã bị Cảnh Ngôn không gian pháp tắc phong tỏa. Thác Thành muốn thi triển trung cực hư vô ly khai, cũng sẽ không dễ dàng như vậy rồi. Ha ha, Cảnh Ngôn, ngươi cho rằng chỉ bằng một mình ngươi, có thể làm gì được ta? Đều nói thực lực của ngươi tại thần tôn trong gần như vô địch, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi đến cùng có bản lãnh gì? Thác Thành huy vũ thoáng một phát trong tay màu bạc búa tạ. Màu bạc búa tạ mặc dù chỉ là nhẹ nhàng lắc lư một cái, nhưng này bốn phía pháp tắc lập tức ngưng hiện, không gian tùy theo sụp đổ.